Nhìn xem Thanh Linh, Diệp Lâm lập tức kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Phong thể nội còn có nhiều đồ như vậy, lúc đầu chỉ cho là có một cái phượng chìa, nhưng về sau liền xuất hiện một cái mị ảnh, lại sau này liền là qua mây, nhưng hôm nay ngược lại tốt, hoang tháng xuất hiện để nàng đều rất là ngoài ý muốn, cũng không lớn công phu, liền lại xuất hiện một cái, mà lại, còn tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mà Phượng Chìa lại vội vàng nói, Thanh Linh, Mục Phong đây là có chuyện gì? Thanh Linh lẳng lặng tung bay ở mấy người trước mặt, nhìn phía xa Mục Phong, thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, loại này khí tức tử vong, cùng trong cơ thể hắn tử vong chi khí căn bản không phải một chuyện, nếu như nói trong cơ thể hắn tử vong chi khí là thực thể tồn tại, vậy cái này khí tức tử vong liền là hư ảo tồn tại, cái trước bá đạo tuyệt luân, không có gì bất hủ, nhưng cũng chỉ là từ ngoài vào trong từng bước ăn mòn. Mà loại này khí tức tử vong lại không phải, nó không có gì bất hủ năng lực, chỉ nhằm vào có sinh mệnh tồn tại, tỉ như người, động vật hoặc là cỏ cây, ăn mòn năng lực cũng có chỗ giảm xuống, nhưng cùng lúc, năng lực của nó cũng đã nhận được cải biến, đã không đơn thuần từ ngoài vào trong, mà là trong ngoài đồng bộ ăn mòn. Làm sao có thể? Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 804, tử vong chi tâm. Thanh Linh, để mấy người đồng thời kinh hãi, qua mây nhướng mày, nói, loại này khí tức tử vong mặc dù nhìn như rất là hư ảo, nhưng vẫn là chân thực tồn tại, nếu như tu sĩ bảo vệ quanh thân, không cho cái này khí tức tử vong cận thân, vậy nó làm sao có thể trong ngoài đồng thời ăn mòn. Thanh Linh lại thản nhiên nói, ngươi sai, loại này khí tức tử vong mặc dù nhìn như vẫn là chân thực tồn tại, nhưng trên thực tế, nó đã không tính là chân thực, bởi vì trong này nhiều hơn một loại tâm tình, tử vong tâm tình. Nếu như tu sĩ đứng ở trong đó, chẳng những nhục thân có thể bị khí tức tử vong ăn mòn, liền liên tâm thần cũng là như thế, dưới loại tình huống này, nếu như chỉ là chống cự ngoại thân khí tức tử vong, đã không có tác dụng, trừ phi ngươi có năng lực thân cùng tâm đều có thể ngăn cản loại này tử vong. Đám người chấn kinh, nếu quả như thật như Thanh Linh nói, cái kia Lạc Phong trên thân chẳng phải có được hai loại tử vong chi khí sao? Một loại chân thực, một loại hư ảo, một loại giấu tại nó thân, một loại giấu tại trong pháp thuật, cũng coi là giấu tại nó tâm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, qua mây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thấy cảnh này, Diệp Lâm bỗng cảm giác ngoài ý muốn, mà Phượng Thược lại lắc đầu, nói, xem ra hắn không tận mắt nghiệm chứng một lần, là không thể tin được. Quả nhiên, ngay tại Phượng Thược tiếng nói vừa xuống đất, qua mây thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chỉ là trong tay hắn đã thêm một cái yêu thú, từng cái có luyện khí kỳ nhện độc. Qua mây trực tiếp đem ném vào cái kia khí tức tử vong bên trong, tùy theo, ngoại trừ Thanh Linh bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, chỉ gặp cái kia nhện độc, khi tiến vào khí tức tử vong bên trong về sau, liền cứng ngắc tại chỗ, thân thể ngay tại từ từ khô bại, mà lại, cặp kia ánh mắt hung ác cũng đang trở nên trống rỗng vô thần. Sau một lát, một cái nhện độc liền hoàn toàn tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Phượng Thược thì thầm nói, loại này khí tức tử vong bên ngoài ăn mòn năng lực, hoàn toàn chính xác không bằng tử vong chi khí, nhưng xác thực nhiều hơn một loại ăn mòn tâm thần năng lực. Nếu thật là dạng này, có một ngày, hắn không cần thi triển ma nguyện, chỉ cần tâm động liền có thể để cho người khác sinh lòng tử vong, vậy coi như lợi hại. Mị ảnh nói, cặp kia trong đôi mắt to xinh đẹp kim tinh chấp loạn, phảng phất thấy được Mục Phong khi đó tuyệt thế tư thái. Nhìn thấy mị ảnh bộ dáng này, Phượng Thược mấy người không khỏi mất cười ra tiếng, nếu quả thật như mị ảnh nói, cái kia Mục Phong chẳng phải là vô địch thiên hạ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà Thanh Linh lại cười nhạt một tiếng, nói, có hôm nay cảm ngộ, tin tưởng có một ngày hắn sẽ làm đến một bước kia. Ê đám người kinh ngạc, bao quát mị ảnh, nàng chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi, nàng cũng không tin Mục Phong thật sẽ làm đến một bước kia, thật không nghĩ đến, Thanh Linh vậy mà có lòng tin như vậy. Không phải đâu. Nếu như cái này có thể có năng lực như vậy, ai hay là đối thủ của hắn? Hoang thang chất vấn, Thanh Linh lại lơ đễnh, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, hắn cách một bước nào còn rất xa, đồng dạng, đến lúc đó, địch nhân của hắn cũng rất mạnh, tại đồng cấp tu sĩ bên trong, muốn làm đến tâm động thì chết, hay là khả năng không lớn, nhưng uy hiếp còn là rất lớn. Tốt ta! Đám người bỗng cảm giác bất đắc dĩ, bọn hắn không là không tin Thanh Linh, làm sinh mệnh chi khí bên trong linh hồn, nàng đối tử vong chi khí lý giải càng siêu tất cả mọi người, nàng như thế tin tưởng Mục Phong, có lẽ Mục Phong thật sự có nhưng có thể làm được nàng nói một bước kia. Khi sắc trời dần sáng, trên trời trăng sáng dần dần biến mất thời điểm, tràn ngập tại Mục Phong chung quanh khí tức tử vong cũng tại dần dần biến mất, hắc nguyệt cũng tại tiêu tán. Sau một lát, không trung khí tức tử vong liền tiêu tán không còn, núi hay là núi, Mục Phong hay là Mục Phong, hết thảy đều chưa từng cải biến. Phượng Thược những người này vội vàng vây lại, Mục Phong cũng đã thanh tỉnh, nhìn mấy người một chút, cuối cùng lại đối Thanh Linh nói ra, ngươi cũng đi ra rồi. Thanh Linh cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Mục Phong, mà là hỏi, cảm giác thế nào? Vẫn tốt chứ? Sinh tử vốn là tương sinh tương khắc, có sinh liền có chết liền có sinh, cả hai thiếu một thứ cũng không được, ngươi có thể cảm ngộ ra tử vong chi tâm, chắc hẳn có một ngày ngươi cũng có thể cảm ngộ ra sinh mệnh chi tâm, đến lúc đó, ngươi cũng liền đụng chạm đến sinh tử bản nguyên ngưỡng cửa. Nghe vậy, Phượng Thược mấy người đều là quá sợ hãi, bọn hắn không biết cái gì là sinh tử bản nguyên, nhưng chỉ cần có thể cùng bản nguyên hai chữ phủ lên bên cạnh, đều không phải là cái gì chuyện nhỏ. Mục Phong lại cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng quá coi trọng ta bây giờ có thể cảm ngộ ra tử vong chi tâm, đó là bởi vì ta trước kia cảm ngộ ra cô tuyệt kiếm ý, tại vô tận cô độc bên trong cảm ngộ tử vong tương đối thuận lợi một chút, mà sinh mệnh ý nghĩa bản thân liền so tử vong ý nghĩa khó mà nắm giữ, muốn cảm ngộ sinh mệnh chi tâm, nói nghe thì dễ. Thanh Linh lại cười nói, cho nên ngươi mới có thể trước hết nhất cảm ngộ ra tử vong chi tâm, ngươi cũng không cần nóng lòng, có một số việc, sẽ nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên là tốt. Nói xong, nàng liền một lần nữa hóa thành một điểm lục quang, ẩn vào Mục Phong ngực. Tuy theo, qua mây cùng hoang thắng cũng song song ẩn vào Mục Phong thể nội, liền Liên Phượng Thược cùng Mị Ảnh cũng chỉ là đem Mục Phong dò xét một lần về sau, cũng cùng một chỗ biến mất. Nhìn thấy bọn hắn đều là không nói tiếng nào rời đi, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, bọn hắn rõ ràng là bị Thanh Linh lời nói kích thích. Mà chỉ còn lại Diệp Lâm, lại cười nói, chúc mừng sư phó, thực lực đại tiến A. Mục Phong lập tức cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu này, cũng học được lĩnh hót. Tốt, chúng ta lại tu dưỡng mấy ngày, cũng nên rời đi. Nói xong, liền cùng Diệp Lâm cùng nhau vào sơn động, đỉnh núi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, dưới núi nào phàm nhân, cũng không biết tại ngọn núi này trên đỉnh có người ở lại, mà lại, đã ngây người 10 năm, càng không biết trong đêm đó, đã từng xuất hiện một lần song tháng kỳ cảnh, bởi vì không biết, cho nên, bọn hắn mới bình tĩnh. Hai ngày sau, cái này tia bình tĩnh lại rốt cục bị đánh phá, chỉ gặp ba đạo thân ảnh cấp tốc từ không trung xẹt qua, xem bọn hắn chỗ phi hành phương hướng, rõ ràng là phải đi qua ngọn núi này. Bay ở phía trước nhất chính là một tên hơn 20 tuổi mỹ lệ nữ tử, chỉ là nàng bây giờ, quần áo có chút lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có vết máu lưu lại, vừa nhìn liền biết là bản thân bị trọng thương. Mà ở sau lưng nàng ngàn trượng bên ngoài, thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ kiều mị, chỉ là bọn hắn trên thân bộc lộ sắc cơ, lại đem bọn hắn cái này tuấn nam mỹ nữ hình tượng, phá hư không ít. Đừng nhìn ba người này tất cả đều là người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn lại thuần một sắc dương thần cảnh tu sĩ, hiển nhiên, thực lực của bọn hắn bán rẻ tuổi của bọn hắn, bất quá, làm tu sĩ, tuổi tác thật đúng là không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Trầm Nguyệt, hôm nay ngươi trốn không thoát, hay là ngoan ngoãn dừng lại, chúng ta sẽ cho ngươi một thông khoái, để ngươi thiếu thụ một chút tra tấn. Nói chuyện chính là tên nam tử kia, trên người hắn mặc dù lộ ra sắc cơ, nhưng hắn nhìn xem Trầm Nguyệt thân thể mềm mại lúc, vẫn là không nhịn được hiện lên một tia lửa nóng. Trầm Nguyệt lại lạnh giọng nói, các ngươi hai cái vậy mà ám toán đồng môn, liền đợi đến bị tông môn tru sát đi. Tru sát? Nam tử cười âm hiểm một tiếng, nói, Trầm Nguyệt, cho tới bây giờ ngươi còn nói ngây thơ như vậy, chúng ta chỉ cần giết ngươi, ai sẽ biết là chúng ta làm. Muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có hay không cái này khả năng. Nói xong, Trầm Nguyệt cũng không nói thêm lời, một lòng nhanh chóng phi hành. Nhìn xem một lòng chạy trốn Trầm Nguyệt, tên kia kiểu mị nữ tử không khỏi nhìn thoáng qua nam tử bên người, nói, chúng ta nhất định phải ngăn đón nàng, nếu như tại tiếp tục nữa, khó tránh khỏi gặp được tu sĩ khác, đến lúc đó, liền phiền toái. Nam tử trầm ngâm một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau lòng chi sắc, đang lúc trở tay, trong tay liền có thêm một trường kim sắc phù lục, tùy theo lại liếc mắt nhìn trước mặt Trầm Nguyệt, hung ác tiếng nói, Trầm Nguyệt, vì giết ngươi, còn muốn lãng phí một trường sư tôn ban cho mưa kiếm của ta phù lục, chờ ta bắt được ngươi, muốn ở trên thân thể ngươi tìm về một chút lợi tức. Nói xong, liền đem trong tay phủ lục quăng về phía Trầm Nguyệt. Mà Trầm Nguyệt đang nghe nam tử về sau, cũng đã là thần sắc đột biến, nhưng không đợi nàng có phản ứng, tâm kia kim sắc phủ lục liền đã xuất hiện tại nàng trên không, cũng hóa thành đầy trời kim sắc mưa kiếm, điên cuồng rơi xuống, cái này mỗi một đạo kim kiếm uy lực đều tương đương với dương thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực, mà lại, phạm vi bao phủ rộng, vậy mà đạt tới trăm trượng, có thể chế tạo ra dạng này lớn diện tích công kích, tuyệt đối không phải dương thần cảnh tu sĩ có thể làm đến. Trầm Nguyệt lại cũng không đoái hoài tới chạy trốn, mà lúc này, nàng vừa vặn đi vào sơn phong trên không, cũng trực tiếp rơi xuống, muốn dùng cái này để ngăn cản cái này đầy trời công kích. Mà cái này đầy trời kim kiếm, lại không chỉ là từ trên trời giáng xuống, là từ bốn phương tám hướng vây hướng Trầm Nguyệt, như thế dày đặc kim kiếm, muốn công kích một người rõ ràng là không thể nào, tăng thêm nó bao phủ diện tích rộng như vậy, cho nên, ngay cả Trầm Nguyệt chân xuống núi đỉnh cũng tại bên trong phạm vi công kích. Cho nên ngay tại Trầm Nguyệt muốn động thủ thời khắc, một quang cháo đông nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, đem Trầm Nguyệt ngay tiếp theo toàn bộ đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong, cũng hoàn toàn đem đẩy trời kim kiếm ngăn cản ở ngoài. Từng tiếng sắt thép va chạm, giống như mưa to đánh vào lá chuối bên trên, dày đặc mà gấp rút, cho đến đẩy trời kim kiếm biến mất, cái này quang cháo phảng phất cũng đã đến cực hạn, như bọt biển nổ tung tiêu tán. Đột nhiên phát sinh một màn này, lại làm cho Trầm Nguyệt ba sắc mặt người đổi biến, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này phổ thông trên đỉnh núi, vậy mà lại có trận pháp, hơn nữa, còn là một cái đơn thuần phòng hộ trận pháp, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Tên nam tử kia lập tức lệ quát một tiếng, là ai tại giả thần giả quỷ, Vũ Minh Tông làm việc, người không có phận sự hết thể né tránh. Nghe được tên nam tử này, Trầm Nguyệt lại lộ ra một tia cười nhạt, hiện tại còn chưa nhất định xác định có người, đã nói như thế một trận, cho dù có người, người ta đã có thể nhẹ nhõm ngăn lại ngươi một cách kia, ngươi lại còn biểu hiện tại cường thế như vậy, liền không sợ người kia tức giận, trực tiếp giết các ngươi. Không có đầu óc hỗn đản. Trầm Nguyệt thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không nói một lời, càng không có bay khỏi nơi đây, dưới cái nhìn của nàng, cái này đỉnh núi mới là chỗ an toàn nhất. Ngay tại tên kia nam tử thanh âm sau khi rơi xuống đất, một cái thanh âm nhàn nhạt liền từ Trầm Nguyệt dưới chân truyền đến, các ngươi làm việc, ta không xen vào, nhưng các ngươi không thể ở chỗ này động thủ. Nếu như vô sự lời nói, các ngươi có thể xin cứ tự nhiên. Quả nhiên có người. Nghe vậy, Trầm Nguyệt trong lòng hơi động, vội vàng nói, vị tiền bối này, vạn bối Trầm Nguyệt là Vũ Minh Tông đệ tử, hôm nay bị đồng môn ám toán, mong rằng tiền bối xuất thủ cứu giúp, vạn bối vô cùng cảm kích. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 805, giết dương thần. Hừ. Trầm Nguyệt. Ngươi là Vũ Minh Tông đệ tử, chúng ta đồng dạng là Vũ Minh Tông đệ tử, ngươi thật cho là hắn vì ngươi, liền đối địch với chúng ta sao? Tên kia tiểu mỹ nữ tử, mặc dù nói như vậy, nhưng lời nói bên trong ý tứ hay là cường thế như vậy, thật không hổ là Vũ Minh Tinh bên trên đệ nhất đại tông Vũ Minh Tông đệ tử. Trầm Nguyệt lại căn bản không có nhìn hai người một chút, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thân xuống núi đỉnh, gấp giọng nói, tiền bối, sư phụ ta là Vũ Minh Tông tứ đại trưởng lão một trong, nếu như tiền bối có thể xuất thủ cứu giúp. Vạn bối có thể vì tiền bối dẫn tiến vào Vũ Minh Tông. Không chờ sau đó mặt Mục Phong nói chuyện, tên nam tử kia liền cười lạnh nói, Trầm Nguyệt, sư phụ của ngươi là Vũ Minh Tông tứ đại trưởng lão một trong, sư phụ của chúng ta đồng dạng là, hắn hôm nay nếu là cứu ngươi, liền là cùng sư tôn ta là địch, ngươi cho là hắn còn dám tiến vào Vũ Minh Tông sao? Nghe nói như thế, Trầm Nguyệt lại bất vi sở động, nhưng trong lòng thì âm thầm mừng rỡ, nàng ước gì nam tử này nhiều kể một ít cương thế. Dạng này liền có thể chọc giận phía dưới người thần bí, càng là cao đẳng tu sĩ càng là kiêu ngạo, có lẽ thế tục danh lợi cũng không thể đả động một chút ẩn thế cao nhân, nhưng phép khích tướng lại là một cái phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, tại nam tử âm thanh rơi xuống đất, một phong thanh âm liền truyền ra, lại đã kinh biến đến mức băng lãnh, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút, sư phó ngươi lại có năng lực gì, có thể làm cho ta không dám. Nghe vậy, Trầm Nguyệt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Mà cái kia đôi nam nữ lại là thần sắc đột biến, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Thật sao? Một bóng người nương theo lấy tiếng nói, từ Trầm Nguyệt dưới chân ngoài một trượng địa phương xuất hiện. Nhìn thấy Mục Phong xuất hiện, Trầm Nguyệt ba người thần sắc đều là biến đổi, Trầm Nguyệt là kinh ngạc về sau, có chút thất vọng, mà cái kia đôi nam nữ thì là kinh ngạc về sau, lập tức biến thành vẻ chê cười. Còn tưởng rằng là cái gì thế ngoại cao nhân? Nguyên lai bất quá là một cái âm thần cảnh tiểu tử mà thôi, thật sự là không biết sống chết. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng. Nói, a, nói như vậy, ngươi là có lòng tin giết ta. Nam tử cười âm hiểm một tiếng, nói, lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi, nam tử đưa tay khẽ vỗ, trên bầu trời Mục Phong liền xuất hiện một cái hỏa diễm bàn tay, trực tiếp chụp vào Mục Phong. Tự đại ra hỏa. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, tu la kiếm giơ lên, kiếm mang kích phát. Trực tiếp từ hỏa diễm trên bàn tay chém qua, nhưng kiếm mang chém ra hỏa diễm bàn tay về sau, mặc dù khí thế vẫn đủ, nhưng vẫn là tán loạn ra. Thấy cảnh này, Trầm Nguyệt ba người đều là biến sắc, nam tử pháp thuật mặc dù nhìn rất là hời hợt, nhưng cái này xuất từ dương thần cảnh tu sĩ chi thủ, như thế nào một cái âm thần cảnh tu sĩ có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản, nhưng sự thật chính là, chẳng những nhẹ nhõm chống đỡ được, mà lại, còn rõ ràng có lưu chỗ trống. Một phong lại chậm rãi lên không, lại đột nhiên quay đầu hướng Trầm Nguyệt nói ra, ngươi trước tiên lui mở. Một cái âm thần cảnh tu sĩ, để một cái dương thần cảnh tu sĩ thối lui, cái này rất là kỳ quái, Trầm Nguyệt thế nhưng là lần đầu gặp được, cái này không khỏi để nàng cảm thấy một tia buồn cười, nhưng nàng hay là thành thành thật thật lui lại ngàn trượng, không hề rời đi, phảng phất quên hiện tại chính là nàng thoát thân cơ hội tốt. Mục Phong tùy theo chuyển hướng cái kia đôi nam nữ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Vũ Minh Tông, ta không thể trêu vào, cho nên vì để tránh cho về sau phiền toái không cần thiết, các ngươi có thể đi chết. Ma Nguyệt. Thanh âm lên, trên bầu trời Mục Phong liền xuất hiện một vòng màu đen trăng tròn, một cỗ thâm trầm nhất cô độc cũng tràn ngập ra, màu đen mà ánh trăng lạnh lẽo, trong nháy mắt lan tràn mấy ngàn trượng, trực tiếp đem cái kia đôi nam nữ bao phủ trong đó. Mà hai người vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý Mục Phong tế ra cái này vòng hắc nguyệt, không phải liền là cô độc khí tức sao? Không có gì lớn, lại nói đây chỉ là xuất từ âm thần cảnh tu sĩ chi thủ, lại có thể đối với mình tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Sự thật cũng đúng là như thế, khi khí tức cô độc tập thân, hai người này cũng chỉ là trong nháy mắt sinh lòng một loại cô độc cảm giác mà thôi, tùy theo hai người liền đem loại này cô độc xua tan. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói của hắn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Mục Phong liền cười lạnh nói, đã các ngươi luôn miệng nói để cho ta đi chết, vậy ta liền để cho các ngươi từng thụ một cái gì mới thật sự là tử vong. Tử vong. Hắc Nguyệt bên trong đột nhiên một chỗ nhàn nhạt màu xám sương mù, mặc dù chỉ là sương mù, nhưng lan tràn rất nhanh, phảng phất nó cũng không chỉ là đụng đủ hắc giữa tháng xuất hiện, phàm là bị ánh trăng bao phủ địa phương, đồng thời đều xuất hiện dạng này nhàn nhạt sương mù. Sương mù trong nháy mắt liền đem đôi nam nữ này bao khỏa, lúc này, hai người mới là thần sắc đột biến, thế nhưng là khi bọn hắn muốn lui lại thời điểm, lại phát hiện tâm thần của mình cũng đã nhận được ảnh hưởng, dâng lên một loại băng lãnh cảm xúc, tựa như là mặt sắp tử vong, mà lại không thể thoát khỏi lúc cái chủng loại kia băng lãnh, tuyệt vọng về sau băng lãnh, để cho người ta rốt cuộc sinh không nổi một tia cầu sinh khát vọng. Đây là nhìn thấy hai người kia vậy mà không nghe thấy bất động, cái kia sợ thân thể của bọn hắn đều đã bắt đầu khô héo suy bại. Bọn hắn vẫn như cũ thờ ơ, mà lại, ngay cả ánh mắt đều tại kịch liệt tạm đạm, cho đến trở nên trống rỗng, Trầm Nguyệt cũng vô pháp che giấu mình chấn kinh, nàng làm sao đều không nghĩ ra Mục Phong là làm được bằng cách nào. Là như thế nào làm đến, để hai tên dương thần cảnh tu sĩ, không có lực phản kháng chút nào chờ đợi tử vong, nếu như xuất thủ là một tên dương thần cảnh phía trên tu sĩ, Trầm Nguyệt còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ lại ra từ một danh âm thần cảnh tu sĩ chi thủ, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Một cái hô hấp, thời gian liền phảng phất tại cái kia trên thân hai người trôi qua ngàn năm, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai cái dương thần cảnh tu sĩ, liền hoa thần đầy trời bụi bặm, theo gió phiêu tán. Tại thời khắc này, Mục Phong mới tính chân chính tại pháp thuật bên trên, đền bù cùng đồng cấp giữa các tu sĩ chênh lệch, cái kia cái gọi là thiên tư, cũng theo cảnh giới đề cao, trở nên không quan trọng gì. Khi Ma Nguyệt biến mất, Mục Phong mới chậm rãi quay người, nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài Trầm Nguyệt. Mục Phong ánh mắt vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhưng chính là cái này như biển sâu bình tĩnh, lại làm cho Trầm Nguyệt nhịn không được lui lại một bước, giết người chỉ giữa lúc đàm tiếu, nói đơn giản, nhưng lại có bao nhiêu người có thể thật làm đến bước này, nếu có, vậy hắn cũng không phải bảng quan cao nhân, mà là giết người như ngoái ác ma. Mà đúng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh, từ cái kia không có vật gì trên đỉnh núi lặng yên xuất hiện, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm vừa xuất hiện, để Trầm Nguyệt lại là giật mình, nàng không nghĩ tới nơi này lại còn có người. Vẫn là như thế một cái mỹ lệ nữ tử, để nàng đều mặc cảm nữ tử. Diệp Lâm nhưng không có liếc nhìn nàng một cái, mà là hướng về phía Mục Phong dựng lên một cái ngón tay cái, cười đùa nói, hay là sư phụ ta lợi hại. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, nhìn phía xa Trầm Nguyệt, nói, vị cô nương này, mục nào đó vì ngươi giải trừ phiền phức, không biết lời của ngươi nói nhưng còn giữ lời. Trầm Nguyệt vẫn không nói gì, Diệp Lâm liền kinh nghi nói, sư phó, ngươi sẽ không thật phải vào Vũ Minh Tông a? Mục Phong không khỏi nhìn Diệp Lâm một chút, nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiến vào Vũ Minh Tông, thân phận của chúng ta không phải nước lên thì thuyền lên sao? Nghe vậy, Trầm Nguyệt là thần sắc khẽ động, mà Diệp Lâm lại bĩu môi, nói, sư phó, lời này của ngươi lừa gạt một chút tiểu hài tử vẫn được, ngươi còn sẽ để ý điểm này thân phận. Mục Phong dương cả giận nói, ngươi nha đầu này, làm sao nói đâu? Diệp Lâm lại hì hì cười một tiếng, không có chút nào để ý Mục Phong thần sắc, bất quá. Nàng cũng không có tiếp tục nói hết, tất lại còn có người ngoài ở tại. Nhìn thấy Mục Phong ném bắn tới ánh mắt, Trầm Nguyệt vội vàng nói, nếu như tiền bối nguyện ý, vạn bối đương nhiên sẽ không nuốt lời, nếu như tiền bối có thể triển lộ thật là thực lực, chắc hẳn nhất định có thể tại ta Vũ Minh Tông dạy đến một khách khanh ghế. Thực lực chân thật. Nghe vậy, Diệp Lâm không khỏi che miệng cười một tiếng, Mục Phong liền là âm thần cảnh thực lực, cái kia còn có thể triển lộ thực lực chân chính. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ta không cần gì khách khanh ghế. Cũng không thèm để ý thân phận gì, chỉ cần để cho ta trở thành một tên Vũ Minh Tông người là được. Bất quá, ta nghĩ ngươi dùng Lâm Nhi sư phó danh nghĩa, đưa nàng đưa vào Vũ Minh Tông, không biết như thế nào. Trầm Nguyệt đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, vốn muốn mượn này nhìn xem Mục Phong đến cùng là cảnh giới gì, hiện tại xem ra là không thể nào, bất quá, cuối cùng lại có chút không hiểu nhiều lắm Mục Phong ý tứ. Diệp Lâm cũng là kinh nghi nói, sư phó, vì cái gì? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta tiến vào Vũ Minh Tông chỉ là ngộ biến tùng quyền, vi sư cũng không thèm để ý thân phận gì, mà ngươi là một cái nữ hài tử, tăng thêm ngươi hình dạng, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, nếu như đến Vũ Minh Tông, chắc hẳn địa vị sẽ không cao, nhưng nếu mà có được vị cô nương này danh nghĩa, vậy liền không đồng dạng, dạng này ngươi ở nơi đó có thể một chút nhiều phiền phức. Mục Phong nói như vậy, mặc dù là tại vì Diệp Lâm giải thích, nhưng tương tự nói là cho Trầm Nguyệt nghe, cái kia chính là, chúng ta tiến vào Vũ Minh Tông chỉ là ngộ biến tùng quyền, cũng sẽ không dài lưu, càng sẽ không đối Vũ Minh Tông sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Quả nhiên, Trầm Nguyệt thần sắc xác thực buông lỏng, Mục Phong mặc dù cứu được mệnh của nàng, nhưng nàng cũng không hy vọng mình dẫn tiếng người, đối tông môn của mình là có ý khác. Nhưng Diệp Lâm lại vội vàng nói, sư phó, vậy ngươi làm sao? Lấy Mục Phong cảnh giới bây giờ, tiến vào Vũ Minh Tông, chỉ sợ địa vị cũng không có gì đặc biệt, tại Diệp Lâm trong lòng, Mục Phong làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Mục Phong lại cười cười nói, tu hành ở chỗ tâm, mà không ở chỗ thân phận và địa vị. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức trầm mặc, mà Trầm Nguyệt lại thần sắc chấn động, nàng đột nhiên cảm thấy, Mục Phong so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc, cho dù là sư phó của nàng, cũng chưa từng nói ra lời như vậy. Nhưng lập tức, Diệp Lâm vẫn là nói, sư phó, cái kia Lâm Nhi cũng có thể a. Lâm Nhi, ngươi còn chưa rõ vi sư, tu hành chỉ ở tại tâm, vậy ngươi cần gì phải để ý thân phận gì đâu. Diệp Lâm thần sắc chấn động, hít sâu một hơi, nói, Lâm Nhi minh bạch. Mục Phong cười cười, tùy theo chuyển hướng Trầm Nguyệt, nói, không biết cô nương có nguyện ý hay không tại trên danh nghĩa nhận lấy Lâm Nhi làm đồ đệ. Trầm Nguyệt cũng chậm rãi đi vào Mục Phong trước mặt, đột nhiên đối Mục Phong cúi người hành lễ, nói, nay văn tiền bối một lời nói, tháng qua vãn bối mấy trăm năm khổ tu, vãn bối vô cùng cảm kích. Cô nương đây là gãy sát mục nào đó, ta chỉ là một cái âm thần cảnh tu sĩ mà thôi, theo lý thuyết hay là vãn bối của ngươi, sao có thể bị cô nương ngươi xưng là tiền bối. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 806, Vũ Minh Tông. Cứ việc Mục Phong thực sự nói thật, nhưng Trầm Nguyệt lại căn bản không tin tưởng, trước đó Mục gió thủ đoạn còn tại đó, âm thần cảnh tu sĩ làm sao có thể làm đến, mà lại, hắn mới vừa nói qua, nói rõ Mục Phong có rất cao thâm tâm cảnh tu vi, như thế nào một cái âm thần cảnh tu sĩ có thể làm đến. Trong lòng không thừa nhận, nhưng Trầm Nguyệt cũng không có quá phận chấp nhất, Mục Phong đã không muốn nói, nàng đương nhiên không thể truy hỏi kỹ càng sự việc, thế là cười một tiếng, nói, vãn bối vui lòng cống hiến sức lực. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vũ Minh Tông làm một cái thượng cấp tu chân tinh bên trên mạnh nhất tông môn, vô luận là tông môn lớn nhỏ, hay là đệ tử trong tông số lượng, đều là kinh người. Hư cảnh tu sĩ, loại này tại hạ cấp tu chân tinh có lợi là đỉnh phong nhân vật, tại Vũ Minh Tông chỉ có thể bị tính thành đệ tử đời thứ tư. Âm thần cảnh tu sĩ cũng bất quá là đệ tử đời ba mà thôi, dương thần cảnh tu sĩ mới là Vũ Minh Tông bên trong cao tầng, thuộc về đệ tử đời hai hàng ngũ, chủ quản cái này trong tông một chút chuyện tầm thường vật. Về phần đệ tử đời một, đó là tông chủ và trưởng lao chi vị, đó mới là toàn bộ Vũ Minh Tông quyết sách tầng lớp, trừ phi là có cái đại sự gì phát sinh, bình thường bọn hắn xưa nay sẽ không lộ diện, mà xem như một viên thượng cấp tu chân tinh bên trên thế lực tối cường, có thể kinh động chuyện của bọn hắn, thật đúng là không nhiều. Cho nên, bình thường một ít chuyện, đều là từ đệ tử đời 2 quản lý, thậm chí một chút việc nhỏ, những này đệ tử đời 2 hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, mà không cần hướng lên phía trên bẩm báo. Vũ Minh Tông Sơn môn chiếm cứ lấy một cái phạm vi trăm dặm dãy núi, trong đó to to nhỏ nhỏ sơn phong nhiều vô số kể, đệ tử càng là nhiều vô số kể, bất quá, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thấp như vậy giai tu sĩ, bất quá, bọn hắn chỉ có thể ở tại Vũ Minh Tông phía ngoài nhất, tại tu hành đồng thời còn muốn gánh chịu trong tông một chút tạp vụ. Mục Phong cùng Diệp Lâm nhìn thấy Vũ Minh Tông Sơn môn thời điểm, vẫn là bị một màn trước mắt thật sâu rung động một thanh, bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tông môn có thể khí thế như thế rộng rãi, cái này nơi đó còn giống như là một cái tông môn. Rõ ràng liền là một cái phồn hoa thành trì a. Mặc dù nơi này không có đủ loại cửa hàng, nhưng cùng phường thị chợ giao dịch chỗ, lại có không ít, mặc dù giao dịch đều là trong tông đồng môn, nhưng đệ tử quá nhiều, vẫn có thể từ đó tìm tới một chút vật mình cần. Mục Phong hai người theo Trầm Nguyệt, trực tiếp từ Vũ Minh Tông trên không bay qua, thẳng vào Vũ Minh Tông trung ương nhất. Vũ Minh Tông vị trí trung ương là có 9 ngọn núi, trong đó cao nhất một ngọn núi thẳng vào mây trời, không cần phải nói cũng là tông chủ sở đại địa phương. Mà tại chủ phong chung quanh còn có 8 ngọn núi, so chủ phong hơi thấp, nhưng ở Vũ Minh Tông bên trong cũng là bắt mắt nhất tồn tại. Trầm Nguyệt liền như vậy nên ngang mang theo một phong hai người, rơi vào cái này 8 phong trong đó một phong giữa sườn núi, vừa hạ xuống dưới, liền thấy một nam một nữ, chính chậm rãi mà tới. Đây đối với thanh niên nam nữ, đều mặc lấy quần áo màu tím, tại quần áo ngực trái bộ còn có một cái chữ Lâm, hai người này nhìn thấy Trầm Nguyệt về sau, nữ tử kia liền vừa cười vừa nói, Tam sư tỷ, ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy, sư muội ta đều nhớ ngươi muốn chết. Mà tên thanh niên kia lại cười nói, Tam sư muội, ra ngoài còn thuận lợi. Hiện tại Trầm Nguyệt, sớm đã không phải trước mấy ngày bộ kia bộ dáng chật vật, chỉ là tại ở bề ngoài, cũng nhìn không ra nàng có cái gì không đúng. Trầm Nguyệt cũng là cười nói, nhị sư huynh, tứ sư muội. Bị Trầm Nguyệt xưng là tứ sư muội nữ tử, đi vào Trầm Nguyệt trước mặt, từ trên xuống dưới đem dò xét một lần, miệng bên trong còn nói lấy, Tam sư tỷ, nhanh để sư muội nhìn xem, sư tỷ có hay không gầy a? Người cô gái nhỏ này, hay là như thế không đứng đắn, không thấy còn có người ngoài ở tại sao? Lúc này, đây đối với thanh niên nam nữ mới chú ý tới Trầm Nguyệt sau lưng Mộc Phong hai người, bất quá, nữ tử kia lại chỉ là trên người Mộc Phong nhìn lướt qua, cũng không hề để ý, mà khi nàng nhìn thấy Diệp Lâm về sau, đều là hoảng sợ nói, ai nha? Đây là nhà ai tiểu cô nương, như thế Thủy Linh? Nghe vậy, Trầm Nguyệt lập tức trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi xem một chút ngươi cũng bộ dáng gì, tại vạn bối trước mặt, ngươi làm sao cũng phải làm ra một bộ trưởng bối dáng vẻ mới là. Lâm Nhi, tới bái kiến ngươi tứ sư thúc cùng nhị sư bá. Diệp Lâm vội vàng tiến lên một bước, đối đây đối với thanh niên nam nữ cung kính thi lễ, nói, Diệp Lâm gặp qua nhị sư bá cùng tứ sư thúc. Nghe được Diệp Lâm lại là Trầm Nguyệt đệ tử, đây đối với thanh niên nam nữ lập tức kinh ngạc, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái này Trầm Nguyệt còn có đệ tử, hơn nữa còn đã đến phá hư cảnh. Nữ tử kia kinh ngạc nói, Tam sư tỷ, nha đầu này thật là đệ tử của ngươi, mà không phải ngươi con gái tư sinh cái gì. Trầm Nguyệt nghe xong, lập tức từ trong tay vung ra một đạo hỏa diễm, nữ tử kia cười ha ha, lập tức né qua một bên. Tứ sư muội, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Không nói thì không nói thôi. Nói, nữ tử này liền đến Diệp Lâm trước mặt, cười nói, ngươi yên tâm, về sau sư phó ngươi khi dễ ngươi, ngươi tìm tứ sư thúc, có sư thúc che chở ngươi, ngươi cứ việc yên tâm. Đa tạ sư thúc. Mà tên nam tử kia ánh mắt lại một mực ngừng trên người Mộc Phong, hắn phát hiện, Mộc Phong từ đầu ở chỗ này bắt đầu, vẫn không nói một lời, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, càng không có nhìn mình mấy người, mỹ mắt buông xuống, phảng phất là nhìn xem phía trước mình mặt đất, thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc đều không có một tia biến hóa, từ đầu đến cuối đều là như vậy lạnh nhạt. Mộc Phong cảnh giới, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, liền là một cái âm thần cảnh tu sĩ, thực lực như vậy tại ba tên dương thần cảnh tu sĩ trước mặt, còn có thể như thế lạnh nhạt, người bình thường chỉ sợ thật đúng là làm không được. Nam tử tùy theo đối Trầm Nguyệt nói ra, Tam sư muội, vị này là. Trầm Nguyệt khẽ cười nói, lần này, ta trở về thời điểm, gặp một chút phiền toái nhỏ, nhờ có hắn ra tay giúp đỡ, mới thuận lợi thanh trừ cái kia phiền phức, ta nhìn hắn là một cái tán tu, liền muốn vì hắn tại trong tông như cái việc phải làm. Người thanh niên này lúc này mới chợt hiểu, đối Mộc Phong cười nói, Liêu Vũ còn muốn nói cảm tạ bạn đối Tam sư muội trợ giúp. Mộc Phong vội vàng chắp tay thi lễ, nói, vạn bối không dám nhận, vạn bối trên thực tế cũng không có giúp đỡ được gì, vẫn còn muốn làm phiền thẩm tiền bối vì vạn bối tại Vũ Minh Tông bên trong dành một cái việc phải làm, ngược lại để tiền bối chê cười. Mộc Phong hiện tại có thể nói biểu hiện rất là cung kính, một màn này, để Liêu Vũ cùng nữ tử kia lại âm thầm gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng tin tưởng Mộc Phong chỉ là giúp Trầm Nguyệt một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Mà Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm thấy cảnh này, lại là âm thầm kinh ngạc, các nàng thật rất khó tin tưởng, Mộc Phong thật đúng là có thể diễn đến loại tình trạng này, phảng phất cao nhân kia kiêu ngạo, đã bị Mộc Phong triệt để xóa đi. Tam sư muội, ngươi vừa trở về, còn muốn đi gặp sư tôn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, hôm nào chúng ta lại tụ họp tụ. Tốt ta. Nói xong, Liêu Vũ cùng nữ tử kia mới làm bạn mà đi, mà Trầm Nguyệt cũng đối Mộc Phong hai người nói, chúng ta cũng đi thôi. Sau một lát, ba người liền đến một cái sân, trong đó có một chỗ lầu cát, còn có hai gian thiên phòng, không cần phải nói nơi này chính là Trầm Nguyệt nơi ở. Tiến vào viện lạc về sau, Trầm Nguyệt liền chỉ một cái kia thiên phòng, mở miệng nói, trước. Mộc Phong, ngươi trước hết ở chỗ này đi. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Mộc Phong lại cười cười, nói, dạng này rất tốt. Nói xong, liền thẳng đi hướng một gian thiên phòng trước cửa, cũng trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy Mộc Phong dạng này, Trầm Nguyệt không khỏi tối buông lỏng một hơi. Ngược lại một chỉ tòa này lầu cát, đối Diệp Lâm cười nói, Lâm Nhi, ngươi trước hết ở tại vi sư sát vách, hai ngày nữa, vi sư lại an bài cho ngươi địa phương. Toàn bằng sư phó làm chủ. Đã diễn kịch đương nhiên muốn diện giống, từ tiến vào Vũ Minh Tông một khắc kia trở đi, Diệp Lâm sư phó liền đã không phải là Mộc Phong, mà là Trầm Nguyệt. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Trầm Nguyệt liền rời đi cái nhà này, mà Diệp Lâm trong phòng, lại có chút không được tự nhiên, nàng cảm giác cái này diễn kịch tư vị thật không dễ chịu, mà lại, tại Vũ Minh Tông bên trong còn có dương thần cảnh trở lên tu sĩ tồn tại, thời khắc đều phải gìn giữ lấy cẩn thận, không thể lộ ra một chút dấu vết. Nàng rất không rõ Mộc Phong tại sao phải làm như vậy, lấy Mộc Phong thực lực, coi như không tiến vào Vũ Minh Tông, tại toàn bộ Vũ Minh Tinh bên trên, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, căn bản không có tất muốn như vậy làm. Ừm, ta vẫn là tìm sư phó thương lượng một chút sau này nên làm như thế nào. Diệp Lâm thấp thì thầm một câu, liền muốn đi tìm Mộc Phong. Mà đúng lúc này, tại Diệp Lâm bên thai lại đột nhiên truyền đến Mộc Phong thanh âm, Lâm Nhi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, chỉ cần an tâm ở lại là được, ở chỗ này. Ngươi chỉ cần coi ta là thành gặp qua một lần người bình thường là được. Diệp Lâm lập tức ngừng bước chân, ở trong lòng nói ra, sư phó, chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này, cái này diễn kịch tư vị thật không dễ chịu. Lâm Nhi, ngươi liền coi nó là làm một loại tu hành là được, đợi đến cần muốn rời đi thời điểm, vi sư sẽ mang ngươi rời đi, bất quá ngươi phải nhớ lấy, tại Vũ Minh Tông trong khoảng thời gian này, vi sư có lẽ không thể tại bên cạnh ngươi, hết thể ngươi muốn cẩn thận là hơn, nếu có cái gì không hiểu sự tình. Xin mời dạy ngươi Phượng Sư Thúc, biết không? Diệp Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, sư phó, ngươi yên tâm đi, Lâm Nhi sẽ cẩn thận, ngươi cũng phải cẩn thận. Vì sư an toàn ngươi không cần lo lắng, vẫn chưa có người nào có thể tổn thương ta. Làm cho người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Mộc Phong liền thu hồi thần thức, Diệp Lâm không khỏi thở dài, nói không lo lắng Mộc Phong đó là giả, truy sát Trầm Nguyệt hai người kia đã chết, khẳng định sẽ bị sư phụ của bọn hắn biết được, mà lại, Mộc Phong lại cùng Trầm Nguyệt cùng nhau trở về. Người có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, Mộc Phong khẳng định cùng việc này có quan hệ, đến lúc đó, thân là tứ đại trưởng lão một trong, mặc dù còn sẽ không tại Vũ Minh Tông bên trong quang. Minh chính đại giết người, nhưng hắn cũng hoàn toàn có năng lực cho Mộc Phong làm chút ít ngáng chân. Về phần Diệp Lâm tự thân an nguy, nàng cũng không làm sao lo lắng, có Trầm Nguyệt cái danh này tại, còn sẽ không gặp phải phiền toái gì, chủ yếu liền là Mộc Phong. Mà đúng lúc này, Phượng Thược thanh âm đột nhiên tại Diệp Lâm trong lòng vang lên, Lâm Nhi. Ngươi không cần lo lắng sư phó ngươi cái này chút phiền toái nhỏ, hắn có là biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi an toàn vô sự, hắn liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Nghe được Phượng Thược đều có lòng tin như vậy, Diệp Lâm cũng thật hơi an tâm. Thiên phòng bên trong một phòng, cũng không khỏi âm thầm suy tư, hắn biết rõ giết hai người kia về sau, lại tiến vào Vũ Minh Tông khẳng định sẽ có không ít phiền phức, nhưng hắn vẫn là tới, đó cũng không phải vì mình, mà là vì Diệp Lâm. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu. Chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 807, gây chuyện tới. Tại cái này thượng cấp tu chân tinh bên trên, dương thần cảnh trở lên tu sĩ đều có không ít, cái kia Diệp Lâm liền không thể đi theo mình nữa tùy ý đi lại, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, mình có năng lực đào tẩu, nhưng Diệp Lâm không được, cho nên hắn mới có thể nhân cơ hội này, để Diệp Lâm tiến vào Vũ Minh Tông, có như thế tên tuổi, nàng liền an toàn hơn nhiều. Mà mình, chính là muốn trong đoạn thời gian này, tướng tinh hình đoạt tới tay, chỉ muốn sự tình giải quyết, liền mang Diệp Lâm rời đi. Bất quá, Mộc Phong cũng biết, muốn có được tinh đồ không phải sự tình đơn giản như vậy, vô luận là tiền tài hay là thực lực, hiện tại chính mình cũng không có đủ, cho nên Mộc Phong cũng không đợi. Mộc Phong nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt rời đi phương hướng, thấp thì thầm nói, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ nói cho ngươi biết sư phò à. Một gian tinh thất bên trong, một cái trung niên nữ tử tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, ở trước mặt nàng Trầm Nguyệt kính cẩn đãi lập, trừ các nàng hai người bên ngoài. Toàn bộ trong tinh thất, cũng chỉ có một hương án, mặt trên còn có đàn hương lượn lờ, làm cho cả tinh thất lộ ra là càng thêm yên tĩnh còn có phiêu miểu. Phảng phất trầm mặc rất yên tĩnh, tên kia trung niên nữ tử mới nói khẽ, ngươi lọt vào ám toán sự tình, ngươi ta biết là được rồi, đừng rêu rao, Vũ Minh Tông quy củ ngươi cũng rõ ràng, đệ tử ở giữa chém giết cái kia là chuyện thường xảy ra. Trầm Nguyệt trong mắt có một chút ảm đạm trong nháy mắt hiện lên, nàng mặc dù rõ ràng Vũ Minh Tông bên trong quy củ. Đệ tử chỉ cần không tại Vũ Minh Tông bên trong liền không có bất kỳ cái gì ước thúc, có thể tự do làm việc, chém giết lẫn nhau, vậy căn bản không phải bí mật gì. Nhưng biết thì biết, nhưng khó tránh sẽ tâm sinh một chút ảm đạm, bất quá, nàng che giấu rất tốt, không có bị trước mắt trung niên nữ tử phát hiện. Về phần ngươi mang về người kia, chính ngươi nhìn xem xử lý là được. Vâng, đệ tử cáo lui. Khi Trầm Nguyệt rời đi, liền trực tiếp quay trở về chỗ ở. Nhưng nàng cũng không có tiến vào lầu các, mà là đi vào Mục Phong trước cửa phòng, nói khẽ, "Mục Phong." Chi một tiếng, cửa phòng mở ra, Mục Phong có chút kinh nghi nhìn nàng một cái, cũng không chờ Mục Phong mở miệng, Trầm Nguyệt liền nói, "Chúng ta hay là đi vào nói đi." "Tiền bối xin." Khi hai người liền làm về sau, Mục Phong nhìn thật sâu Trầm Nguyệt một chút, tùy theo trong tay liền kích xạ ra số đạo quang mang, cũng rơi vào gian phòng bốn phía, ngay sau đó một quang cháo liền ẩn vào giữa phòng bốn phía trên vách tường, lúc này mới cười nhạt một tiếng, nói, "Cô nương muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần lo lắng có người sẽ nghe được." Nghe vậy, Trầm Nguyệt lập tức giật mình, Mục Phong lại còn có thủ đoạn như vậy, cái này khiến nàng càng tin tưởng Mục Phong chân chính cảnh giới không phải âm thần cảnh. Trầm Nguyệt hít sâu một hơi, nói, "Tiền bối, chuyện của ngươi, Nguyệt không có nói cho những người khác, càng không có nói cho ta biết sư phó." Mục Phong lập tức khẽ di một tiếng, nói, "Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, về sau thân phận ta bại lộ thời điểm, ngươi lại nhận trách phạt sao?" "Tiền bối đến ta Vũ Minh Tông, Nguyệt mặc dù cũng không biết vì cái gì, nhưng cũng biết tiền bối đối Vũ Minh Tông không có bất luận cái gì lòng mơ ước, hẳn là vì đệ tử của ngài, đã tiền bối không muốn người khác biết thân phận của ngài, vạn bối cũng không thể tự tiện chủ trương nói cho hắn biết người, để tránh đối tiền bối bất lợi." "Tốt nữ tử thông minh." Mục Phong thầm than một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Ngươi nói không sai, ta tới đây đúng là vì Lâm Nhi, ta muốn tại Vũ Minh Tinh bên trên làm ít chuyện, Lâm Nhi đi theo ta có chút không hảo phóng liền, này mới khiến nàng lấy ngươi đệ tử danh tự tạm thời ở tại Vũ Minh Tông, chờ ta đem sự tình xong xuôi, liền sẽ mang nàng rời đi, sau đó, ta sẽ cho ngươi nhất định tạ ơn." Trầm Nguyệt vội vàng nói, "Tiền bối đối Nguyệt Hoa có ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này, sao có thể để tiền bối tạ ơn, ngài yên tâm, Nguyệt sẽ nhìn cho thật kỹ nàng." Mục Phong cười cười, cũng không nói thêm lời, mà Trầm Nguyệt cũng là lời nói xoay chuyển, nói, "Không biết tiền bối, cần Nguyệt an bài một cái dạng gì chức vị?" "Cái gì cũng không đáng kể, chỉ muốn tự do một chút liền tốt." "Vậy thì tốt, vãn bối sẽ cứ việc cho tiền bối an bài." Nói xong, Trầm Nguyệt liền đứng dậy, nói, "Vãn bối cáo tử." Thật đúng là đừng nói, ngày thứ hai Trầm Nguyệt liền vì Mục Phong an bài một cái chấp sự tên tuổi, cái danh này, cũng không phải quản lý cái gì Vũ Minh Tông một ít sự vật, mà là chuyên môn nghe theo Trầm Nguyệt sai sử, nói trắng ra là liền là Trầm Nguyệt quản gia. Bất quá, Mục Phong cũng không tại Trầm Nguyệt Vũ Lâm Phong bên trên ở lại, mà là ở tại Vũ Lâm Phong chân núi, cũng không có cái gì độc nhất vô nhị tiểu viện, liền là một cái sơn động, chung quanh cũng không có cái gì người, cũng coi như phù hợp Mục Phong yêu cầu. Mà Trầm Nguyệt đối ngoại nói đúng lắm, có chuyện gì sẽ tự động thông chi Mục Phong, để lúc nào đi xử lý, nếu như không có chuyện gì, Mục Phong không cho tiến vào Vũ Lâm Phong. Ngoại trừ Trầm Nguyệt có việc phân phó xuống tới bên ngoài, Mục Phong liền là tự do, nhưng trừ một chút công cộng sân bãi bên ngoài, còn lại địa phương, Mục Phong cũng không thể tiến vào, để tránh gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết. Trầm Nguyệt đem sự tình bàn giao một lần về sau, liền phát cho Mục Phong một bộ quần áo màu xanh lam, tại trên ngực trái cũng có một cái chữ Lâm, chỉ là cùng lúc trước nhìn thấy Liêu Vũ quần áo màu sắc khác nhau mà thôi. Đối với cái này, Trầm Nguyệt đối với hắn cũng làm ra giải thích, tại Vũ Minh Tông bên trong, áo màu tím là đại biểu cho đệ tử đời 2, màu lam đại biểu cho đệ tử đời 3, màu xanh đại biểu cho đệ tử đời 4, lục sắc là đệ tử đời 5, màu vàng là đệ tử đời 6, cái này phân biệt đối ứng dương thần cảnh, âm thần cảnh, phá hư cảnh, tan hư cảnh, cùng hóa thần kỳ. Hóa thần phía dưới đệ tử, toàn bộ thân mặc quần áo màu đen, mặc dù y phục này nhan sắc đại biểu người này, tại Vũ Minh Tông bên trong địa vị cùng thực lực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như là thân là đệ tử đời 2 Trầm Nguyệt, đệ tử của nàng Diệp Lâm mặc dù chỉ là phá hư cảnh, nhưng mặc quần áo cũng là màu lam, cùng âm thần cảnh tu sĩ tương đương. Nhưng nghĩ phải mặc lên đời thứ 2 trang phục màu tím, nhất định phải là dương thần cảnh tu sĩ, không có chút nào quanh co chỗ trống, cho dù là tông chủ đệ tử, không có tiến vào dương thần cảnh trước đó, cũng không cách nào mặc trang phục màu tím. Cho nên chỉ nhìn quần áo nhan sắc, chỉ có thể nói rõ thân phận của người này, cùng thực lực cũng không có quá lớn liên quan. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Mục Phong chưa đi ra sơn động, Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm càng chưa từng xuất hiện, Vũ Minh Tông hết thảy đều cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Nhưng ngay tại cái này bình tĩnh mấy ngày sau, hai bóng người nhưng từ Vũ Minh Tông trên không nhanh chóng bay qua, cũng tại Vũ Lâm Phong giữa sườn núi dừng lại, đây là một tím một lam hai cái thanh niên, nhất là cầm đầu tên kia thanh niên áo tím, trên mặt là lạnh lùng như tuyết, thậm chí đều có sát cơ bộc lộ. "Trầm Nguyệt, ngươi đi ra cho ta." Một tiếng quát nhẹ từ thanh niên áo tím trong miệng truyền ra, cũng tại Vũ Lâm Phong bên trên bầu trời vang lên. Thanh âm này rất vang, chỉ sợ cũng có thể làm cho cái khác trên ngọn núi người nghe được, đồng dạng, ngay cả Vũ Lâm Phong chân núi Mục Phong cũng nghe đến, cũng đi ra sơn động. Nhìn cái này trên không hai bóng người, trong mắt lại lộ ra một tia giật mình, nghe thanh niên khẩu khí, cũng biết hắn là đến tìm phiền toái, mà lại, khẳng định cùng trước đó truy sát Trầm Nguyệt hai người kia có quan hệ. Mục Phong vốn không nguyện lộ diện, nhưng bây giờ, hắn là Trầm Nguyệt tùy tùng, có người tìm đến chủ tử phiền phức, cái này làm hạ nhân không thể không lộ diện không phải. Thế là, Vũ Lâm Phong bên trên còn không có phản ứng, Mục Phong liền đẳng không mà lên, cũng đi vào hai người kia trước mặt, chắp tay thi lễ, nói, không biết hai vị tìm Trầm tiểu thư có chuyện gì không? Nhỏ có thể vì hai vị bẩm báo, các ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào, có chút không thích hợp đi. Thanh niên áo tím vốn chính là nộ khí tới cửa, hiện tại ngược lại tốt, một cái nho nhỏ hạ nhân, vậy mà đối với mình nói như thế, cái này khiến hắn sát cơ càng hơn. Nhưng ngay tại đây là, từ Vũ Lâm Phong bên trên cũng bay ra mấy bóng người, Trầm Nguyệt, Diệp Lâm, Liễu Vũ còn có cái kia tứ sư muội, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hai cái thanh niên, đồng dạng là một thân áo tím, hiển nhiên cũng là Trầm Nguyệt sư huynh đệ. Trầm Nguyệt vừa xuất hiện, liền âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi lùi ra. Chủ tử tới, liền không có cái này làm hạ nhân phần, thế là, Mục Phong cung kính nói, vâng. Nói xong, liền lui sang một bên. Tuy theo, Trầm Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn thanh niên mặc áo tím kia một chút, nói, Dì Lợi Khang, ngươi đây là ý gì? Dì Lợi Khang lạnh giọng nói, Trầm Nguyệt, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta hỏi ngươi, đệ đệ ta là không bị ngươi giết chết. Nghe vậy, Vũ Lâm Phong người nào? Cũng không khỏi nhìn Trầm Nguyệt một chút, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn hắn cái này Vũ Minh Tông bên trong đệ tử, chỉ cần không phải cùng một phong, chém giết lẫn nhau, vốn là bình thường sự tình, không có gì lớn. Trầm Nguyệt cũng là dứt khoát, cười lạnh nói, không sai, là ta giết chết, làm sao, ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thủ. Hừ, thú này, ta Dì Lợi Khang đương nhiên muốn báo, bất quá, bằng ngươi một người căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ, ngươi sao có thể đem bọn hắn giết chết, mà ngươi lại bình yên vô sự. Bọn hắn ám toán ta trước đây, ta giết bọn hắn cũng không đủ, về phần, ta là làm sao giết chết bọn hắn, ngươi đây không cần biết. Trầm Nguyệt, đừng cho là ta không biết, có người giúp ngươi một tay, mà ngươi còn đem hắn mang theo trở về. Dì Lợi Khang liền nhìn về phía Mục Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi xuất thủ ám toán đệ đệ ta, lại còn dám vào nhập Vũ Minh Tông, quả thực là không biết sống chết. Có lẽ chỉ có nói thành ám toán, mới có thể giải thích một cái âm thần cảnh tu sĩ. Là như thế nào để dương thần cảnh tu sĩ chiến đấu xuất hiện nghịch chuyển, Dì Lợi Khang là nghĩ như vậy, Liễu Vũ những người này đồng dạng là nghĩ như vậy. Mục Phong lại bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc, nói, là bọn hắn ám toán Trầm tiểu thư trước đây, ta lúc này mới tối coi như bọn họ, làm sao? Chỉ cần bọn hắn ám toán, liền không cho phép ta ám toán sao? Mục Phong cái dạng này, để Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, mà Liễu Vũ mấy người kia thì là âm thầm gật đầu. Xem ra Trầm Nguyệt thật tìm tới một cái không sai hạ nhân. Mà Dì Lợi Khang lại sát cơ tăng vọt, nói, ngươi muốn chết. Tiếng nói rơi, một đạo quang mang liền từ nó thể nội bắn ra, trong nháy mắt liền đến Mục Phong trước mặt. Mục Phong sắc mặt lập tức đột biến, nhưng hắn cũng không lui lại, bởi vì hắn biết, sẽ có người vì chính mình ngăn lại một kích này. Quả nhiên, Trầm Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trong tay cũng kích xạ ra một đạo quang mang, trực tiếp đem Dì Lợi Khang công kích ngăn lại, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm về sau. Hai đạo quang mang vậy mà song song đổ về. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 808, hành hung. Một phong lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, nhưng lập tức liền lớn tiếng nói, ngươi cái này hôn đảng thật đúng là cùng đệ đệ ngươi, liền là ưa thích đánh lén, mà lại đối phó một cái so ngươi cảnh giới thấp người, ngươi còn cần đánh lén, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Mục Phong cái này một cú họng, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, bao quát Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm, cái này Dì Lợi Khang là một người trưởng lão khác nhị đệ tử, thân phận cùng Liêu Vũ tương đương, những này có lẽ còn không có gì. Nhưng Mục Phong thân là một tên âm thần cảnh tu sĩ, vậy mà tại trước mắt bao người, như thế quở trách một cái dương thần cảnh tu sĩ, không nói trước Dì Lợi Khang thân phận liền cao hơn Mục Phong ra rất nhiều, chính là cái này thực lực, cũng tuyệt không phải Mục Phong có khả năng quở trách. Nhưng Mục Phong chính là như vậy làm. Toàn bộ Vũ Lâm Phong người đều là ngẩn ngơ, mà Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm mặc dù cũng ngẩn ở tại chỗ, nhưng cách nghĩ của các nàng lại cùng đám người không giống nhau lắm. Mục Phong tại lòng của các nàng trong mắt liền là một cái cao nhân, hiện tại làm sao trở nên giống lưu manh. Dì Lợi Khang sau khi ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức đỏ lên như máu, nếu như hắn lập tức giết Mục Phong, ngược lại cũng không có cái gì, nhiều nhất nói đúng là trừng trị Mục Phong mà thôi, cũng sẽ không có người truy cứu. Nhưng bây giờ chẳng những không có giết Mục Phong, ngược lại bị Mục Phong lớn như thế mắng, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dì Lợi Khang thanh âm đã như vào đông hàn phong, băng lanh thấu xương. Nhưng vào lúc này, Trầm Nguyệt lại lướt ngang một bước, đem Mục Phong ngăn ở phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Dì Lợi Khang, ngươi cũng không nên quá phận, Mục Phong là người của ta, ngươi muốn giết hắn, cũng phải trước qua ta một cửa này." Dì Lợi Khang băng lãnh nhìn xem Trầm Nguyệt, lạnh giọng nói, "Trầm Nguyệt, ngươi không phải là phải che chở hắn rồi?" "Không sai." Trầm Nguyệt làm sao có thể nhượng bộ, coi như Mục Phong thật là nàng một cái hạ nhân, tại loại trường hợp này, nàng cũng tuyệt không thể nhượng bộ. "Dì Lợi Khang, ngươi không nên quên, tại Vũ Minh Tông bên trong, các mạch đệ tử là không cho phép chém giết, nếu như ngươi không muốn bị phía trên trách tội, ta khuyên ngươi hay là thu tay lại đi." Nói chuyện lại không phải người khác, mà là Liễu Vũ, Dì Lợi Khang quang minh chính đại đến hắn Vũ Lâm Phong kiếm chuyện, hắn đồng dạng sẽ không bỏ mặc. Dì Lợi Khang hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết các mạch đệ tử không cho phép chém giết, nhất là tứ đại trưởng lão cái này mấy mạch, càng là như vậy, những đệ tử này, dù sao cũng là Vũ Minh Tông tinh anh chỗ, Vũ Minh Tông thượng tầng cũng không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều tổn thất, đương nhiên, rời đi Vũ Minh Tông liền kính thỉnh tùy ý. Trầm Nguyệt, chúng ta không có thể tùy ý động thủ, nhưng chúng ta phía dưới chấp sự lại là có thể luận bàn một chút. Nói, liền đối sau lưng tên thanh niên kia nói ra, tóc cắt ngang trán, ngươi đi hướng hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Tóc cắt ngang trán lập tức tiến lên một bước, hờ hững nói, vâng. Nghe vậy, Trầm Nguyệt biến sắc, nhưng Dì Lợi Khang căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trầm trọng nói, Trầm Nguyệt, đây là chúng ta tông môn chỗ cho phép quý củ, ngươi thân là chủ tử của hắn, sẽ không đối thuộc hạ của mình một chút lòng tin đều không có đi. Cái này nói rõ là Trầm Nguyệt đối với mình thuộc hạ không có lòng tin, vụng trộm nói đúng là Trầm Nguyệt nhát gan sợ phiền phức, cái này thật làm cho Trầm Nguyệt có chút đâm lao phải theo lao, xem ra cái này Dì Lợi Khang cố ý mang người đến, vì cái gì không phải Trầm Nguyệt, liền là nhằm vào Mục theo gió mà đến. Mà tại lúc này, Mục Phong đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đã muốn khiêu chiến ta, phải chăng, ta có quyết định quyền lợi. Trầm Nguyệt thần sắc khẽ động, hắn đương nhiên tin tưởng Mục Phong thực lực, thế là nói ra, ngươi có thể tự mình làm chủ, không ai có thể can thiệp. Cái kia tốt. Mục Phong nhìn tóc cắt ngang trán một chút, cười lạnh nói, khiêu chiến của ngươi, ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng Mục Phong cái này lý trực khí tráng bộ dáng, chính là muốn tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới lại bỗng nhiên cự tuyệt, không có chút nào cảm thấy mình cự tuyệt, liền là một loại nhát gan biểu hiện. Quả nhiên chỉ là một cái hạng giá áo túi cơm, ngay cả điểm ấy khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, ngay cả người như ngươi đều có thể đi vào Vũ Minh Tông, trở thành Vũ Lâm Phong bên trong người, thật sự là có hại ta Vũ Minh Tông thanh danh. Nói chuyện không phải gì Lợi Khang, mà là tóc cắt ngang trán. Nghe nói như thế, Vũ Lâm Phong bên trên sắc mặt người cũng không dễ nhìn lắm, thậm chí, Liều Vũ mấy người kia đối Mục Phong cự tuyệt, đều sinh lòng một tia bất mãn. Mà Trầm Nguyệt nhưng cũng là chau mày, Mục Phong cự tuyệt, đúng là có hại Vũ Lâm Phong thanh danh, thân là Vũ Lâm Phong bên trên đệ tử, đều không muốn nhìn thấy điểm này. Trái tim đen đú ám đang nhập chọe đủ. À toại Mục Phong đột nhiên tiến lên một bước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tóc cắt ngang trán, nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Khiêu chiến ngươi. Tóc cắt ngang trán lập tức nghĩa mai cười một tiếng, nói, ngươi cũng quá để ý mình, ta chỉ là thay công tử nhà ta giáo huấn ngươi một cái mà thôi. Một cái hạ nhân đều có thể kêu ngạo như vậy khí, để Vũ Lâm Phong bên trên người nộ khí càng sâu, liền ngay cả Trầm Nguyệt sau lưng Diệp Lâm cũng là sắc mặt như sương lạnh, Mục Phong thế nhưng là sư phó của nàng, nếu như không phải thực lực có chút thấp, nàng hiện tại cũng nghĩ tiến lên. Mục Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, nếu như không phải sự tình biết tiên tri ngươi là hạ nhân, hắn là chủ tử, ta đều cho là ngươi mới là chủ tử, hắn thành người làm đâu, bất quá, ngươi đã nghĩ như vậy động thủ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Mục Phong thân ảnh ngay lập tức mà động, lúc đầu khoảng cách của song phương liền không xa, mà lại, Mục Phong trước đó còn cự tuyệt việc này, bây giờ lại lập tức liền động thủ, trước sau biến hóa, để tất cả mọi người đều có chút đáp ứng không xuể. Nhưng tóc cắt ngang trán hay là vội vàng động thủ, nhưng hắn vừa mới động, một loại vô hình trói buộc chi lực đem quấn quanh toàn thân, để muốn nâng lên cánh tay, cũng cứng ngắc giữa không trung. Liền là trong chớp nhoáng này, Mục Phong liền đã đi tới tóc cắt ngang trán trước mặt, hưu quyền hung hăng nện ở tóc cắt ngang trán trên mặt, miệng bên trong còn nói ra, ngươi cái này hỗn đản, lão tử không xuất thủ, ngươi thật đúng là cho là mình là thiên vương lão tử, giáo huấn ta, cũng không nhìn một chút ngươi hùng dạng, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta. Ngắn ngủi một câu, khi Mục Phong nói xong, mấy chủ quyền liền như cuồng phong mưa rào rơi vào tóc cắt ngang trán trên mặt, trước đó một cái lớn thanh niên tốt bộ dáng, trong nháy mắt, liền biến thành một cái đầu heo. Nhưng dù cho lọt vào công kích mãnh liệt như vậy, tóc cắt ngang trán còn sống được thật tốt, ngoại trừ là mặt mũi bầm dập bên ngoài, cũng không nhận được quá lớn thương thế, nhưng hắn cũng không cách nào thoát khỏi Mục Phong cận thân. Mục Phong nắm đấm còn đang điên cuồng rơi xuống, miệng bên trong còn đang không ngừng mắng lấy, ngươi bây giờ làm sao không cuồng, làm sao không tiêu ngạo, làm sao không dạy dỗ ta, một cái chỉ biết là múa mép khua môi ra hỏa, cũng không biết ngươi gia chủ tử, làm sao lại coi trọng ngươi, còn hấp tấp mang ra, ở chỗ này diêu võ dương oai, ngươi không cảm thấy cho ngươi chủ tử mất mặt, ta đều vì ngươi chủ tử cảm thấy đỏ mặt. Lúc này, trong sân tất cả mọi người sợ ngây người, Mục Phong đột nhiên động thủ, để bọn hắn ngoài ý muốn, mà tóc cắt ngang chán vậy mà một điểm sức phản kháng đều không có, khiến người ngoài ý, mà Mục Phong miệng bên trong không ngừng nói ra, để cho người ta kinh ngạc. Mà Di Lợi Khang sắc mặt khỏi phải sách nhiều khó coi, hắn hiện tại cũng hận không giết được Mục Phong, miệng quá tiện. Nhất là Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm, các nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Mục Phong còn có như thế một mặt, nếu như Mục Phong một chiêu giết tóc cắt ngang chán, cái kia thì cũng thôi đi, bây giờ lại là một bộ quyền đấm cước đá dáng vẻ, đơn giản cùng một cái vô lại lưu manh không sai biệt lắm. Cổ nhân nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cũng cái dạng này, chủ tử của ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao, may mắn trong tông không cho phép bọn hắn động thủ, nếu không, ngươi chủ tử cũng giống như ngươi, bị đánh răng rơi đầy đất. Mục Phong không ngừng nói, nhưng nắm đấm của hắn nhưng không có một tia dừng lại, quả thực là không cho tóc cắt ngang chán thoát khỏi cơ hội. Bị như mưa rông gió bao nắm đấm, đập có chút hoa mắt váng đầu tóc cắt ngang chán, rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi hôn đản này, có năng lực thả ta ra. Đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Mục Phong một quyền chính giữa trên cái miệng của hắn, răng bắn bay, huyết dịch chảy ngang. Lao tử ta có hay không buộc ngươi, làm sao đưa ngươi bùng ra, mình không có năng lực, còn tìm như thế không có trình độ lý do. Xem ra chủ tử của ngươi cùng ngươi cũng là một cái hùng dạng. Di Lợi Khang lạnh giọng nói, muốn chết nói sao, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt tuôn ra, thẳng bức Mục Phong, muốn dùng cái này đến để tóc cắt ngang chán thoát thân. Nhưng Trầm Nguyệt trên thân cũng theo đó tuôn ra một cỗ khí thế, đem ngăn lại, một tiếng vang trầm trên không trung nổ vang, song song tiêu tán. Mục Phong lập tức quát to một tiếng, ai nha nha. Thấy không, chủ tử của ngươi cũng liền điểm này khả năng, ta khuyên ngươi hay là sớm ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có câu nói rất hay, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, đi theo ta lăn lộn cũng so đi theo hắn mạnh. Di Lợi Khang sắc mặt lại biến, nhịn không được tiến lên một bước, nhưng Trầm Nguyệt lại cười lạnh nói, Di Lợi Khang, ngươi không nên quên, bọn hắn động thủ, chúng ta là không cho phép đúng tay. Ngươi, mà Mục Phong lúc này, lại đột nhiên bay lên một cước, trực tiếp thăm dò tại tóc cắt ngang trán phần bụng, một ngụm máu tươi lập tức nghịch miệng mà ra, thân thể cũng không khỏi đến bay ra ngoài. Xem ở ngươi như thế trung tâm phân thượng. Lão tử ta liền để ngươi một ngựa, trở về hảo hảo tỉnh lại, đừng nhàn rỗi không chuyện gì, liền rêu rao khắp nơi. Di Lợi Khang vẫy tay một cái, liền đem tóc cắt ngang chán ổn định, nhìn thoáng qua tóc cắt ngang chán dáng vẻ, không khỏi sát cơ tăng vọt. Hiện tại tóc cắt ngang chán cái kia còn có thể nhìn ra trước đó một điểm bộ dáng, toàn thân xanh một miếng tím một khối, trên mặt thậm chí đều không phân rõ ngũ quan, đâu chỉ một cái thẳng chữ. Mà lúc này, Mục Phong lại đối Di Lợi Khang nói ra, vị công tử này, ta thay ngươi giáo huấn một chút thuộc hạ, ngươi cũng không cần cảm ơn, dù sao đều là người một nhà, không cần khách khí. Nghe được cái này được tiện nghi còn bán ngoan, Trầm Nguyệt không khỏi cười khúc khích, người còn lại cũng là như thế, chỉ có Di Lợi Khang sắc mặt là âm trầm như nước, hung hăng nhìn Mục Phong một chút, lạnh giọng nói, sự tình hôm nay, hà mỗ nhớ kỹ, ngày khác lại đi cảm ơn. Nói xong, liền cuốn lên tóc cắt ngang trán, nhanh chóng rời đi. Mục Phong lúc này mới đối lấy Trầm Nguyệt chắp tay một cái thi lễ, nói, sự tình đã giải quyết. Nhỏ cũng lui xuống trước đi. Vậy được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bất quá, ngươi về sau cũng phải cẩn thận vũ lửa trên đỉnh người, bọn hắn nói không chừng còn biết tìm ngươi gây chuyện. Nhỏ nhớ kỹ. Nói xong, cũng không còn lưu lại, trực tiếp trở lại quay về chỗ ở đi. Nhìn thấy Mục Phong rời đi về sau, Liễu Vũ mới lên trước nói ra, Tam sư muội, ngươi thu cái này chấp sự rất không tệ, hay là một tên thể tu, mặc dù hôm nay chiến đấu, hắn đánh chính là xuất kỳ bất ý. Nhưng có thể làm cho một tên âm thần cảnh tu sĩ không cách nào thoát thân, cũng thật không đơn giản. Trầm Nguyệt lập tức cười một tiếng, nói, đúng vậy a. Về sau có hắn, làm việc cũng thuận tiện nhiều hơn. Mấy người lại là vài câu đàm tiếu về sau, mới lần lượt tán đi. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 809, có thể ăn cướp thành trì. Chuyện này cũng không có tại Mục Phong trong lòng lưu lại cái gì, hắn biết sớm muộn cũng sẽ có người tìm phiền toái với mình, vừa vặn nhờ vào đó, giết một giết đối phương uy phong, chỉ cần mình ở tại Vũ Minh Tông, cái kia dương thần cảnh tu sĩ cũng không dám động thủ, về phần âm thần cảnh tu sĩ, chắc hẳn sau này cũng sẽ không tới. Sự tình hôm nay, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, tại Vũ Minh Tông bên trong căn bản không có kích thích bao lớn gọn sóng, về sau, hết thảy đều nặng bình tĩnh lại. Bất quá, Mục Phong cũng không còn chỉ ngốc trong sơn động đóng cửa không ra, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, cũng sẽ ở Vũ Minh Tông bên trong đi vài vòng, cũng coi là làm quen một chút tình huống. Ở giữa, hắn cũng đã gặp qua một chút vũ lửa trên đỉnh người, bọn hắn hiển nhiên đều biết mình, đối với mình không có một cái nào là sắc mặt tốt, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Loại ngày này, một mực kéo dài một tháng, sau một tháng một ngày trong đêm, Mục Phong nơi ở lại đột nhiên tới một nữ tử, lại là Trầm Nguyệt. Mục Phong nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt, nói, cô nương, không biết ta có thể hay không ra ngoài. Đối với Mục Phong, Trầm Nguyệt cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trầm ngâm một cái, nói, tiền bối muốn đi ra ngoài, đương nhiên có thể. Nói, liền lấy ra một khối lệnh bài màu tím, đưa cho Mục Phong, nói, đây là ta Vũ Lâm Phong đệ tử đời hai thân phận lệnh bài, có nó, cho dù có người hỏi đến, ngươi liền nói phụng mệnh ra ngoài là được. Mục Phong cũng không khách khí, trực tiếp tướng lệnh bài thu hồi, nói, ta không có ở đây thời gian bên trong, mong rằng cô nương có thể nhiều hơn chiếu nhìn một chút Lâm Nhi, ta không nghĩ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ để cho nàng một mực ở tại Vũ Minh Tông, không cho nàng ra ngoài, không có việc gì. Mục Phong gật gật đầu, nói, còn xin cô nương chuyển cáo Lâm Nhi, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn nàng, để nàng an tâm ở chỗ này. Vạn bối nhất định chuyển cáo. Hai người có hàn huyên vài câu về sau. Trầm Nguyệt liền cáo từ rời đi. Mục Phong rời đi, không có khả năng muốn đem sự tình xử lý xong sau, trở lại đem Diệp Lâm mang đi, bởi vì Mục Phong cũng không biết cái này cần bao lâu thời gian, hắn cũng không yên lòng một mực đem Diệp Lâm đặt ở Vũ Minh Tông, đồng thời, cũng là nói cho Trầm Nguyệt, mình sẽ không định giờ về đến thăm Diệp Lâm, để tránh nàng bạc đãi Diệp Lâm. Ngày thứ hai, Vũ Lâm Phong bên trên một chỗ trong lầu các, Diệp Lâm theo cửa sổ mà trông. Nhìn xem cái kia đạo nhanh trong bóng lưng biến mất, trên mặt có thật sâu thất lạc. Phượng sư thúc, ngài nói sư phó hắn lúc nào mới có thể trở về. Một bóng người lặng yên xuất hiện tại Diệp Lâm bên người, nhìn xem thất lạc Diệp Lâm, lập tức cười một tiếng, nói, thế nào? Sư phó ngươi cũng không phải vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi không cần như thế không bỏ xuống được a. Lâm Nhi đây không phải lo lắng sư phó sao? Phượng Thược lại khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng hắn không có việc gì, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Ai? Không biết sư phó tới cửa thời điểm mới có thể lấy được hắn muốn tinh đồ, đến lúc đó, ta cũng không cần ở tại cái địa phương quỷ quái này. Hắn cũng là bởi vì biết được đến hành tinh hình không dễ dàng, mới đưa ngươi an bài đến nơi đây, chỉ cần ngươi an toàn, hắn có thể an tâm đi làm hắn chính mình sự tình. Diệp Lâm nghiêm mặt nói, sư thúc, sư phó lần này ra ngoài, chỉ sợ trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, Lâm Nhi muốn bế quan, chỉ cần Lâm Nhi trên thực lực đi. Về sau liền sẽ không bị sư phó vứt qua một bên. Phượng Thược cười khúc khích, nói, nếu là sư phó ngươi nghe nói như thế, không thông báo sẽ không cảm thán, làm đồ đệ không biết làm sư phụ dụng tâm lương khổ a. Sư thúc Diệp Lâm lập tức không thuận theo. Phượng Thược cười cười, nói, tốt tốt. Lâm Nhi biết dụng công, vậy ngươi liền cho thẩm cô nương nói một tiếng, sau đó liền bế quan đi. Đối Diệp Lâm mà nói, Mục Phong hiện tại chính là nàng thân nhân duy nhất, những năm gần đây, Mục Phong cũng một mực đối nàng yêu thương phải phép. Cái này khiến Diệp Lâm đối Mục Phong có cảm kích, cũng có thật sâu ỷ lại, Mục Phong đột nhiên như vậy rời đi, Diệp Lâm trong lòng thất lạc, đó là không thể tránh được. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Mục Phong mới có thể đem Phượng Thược lưu tại bên cạnh nàng, mặc dù chủ yếu là vì Diệp Lâm an toàn, nhưng cũng có thể thường xuyên cùng Diệp Lâm nói chuyện tâm tình, đồng dạng cũng là nói cho Diệp Lâm, mình còn biết trở về, sẽ không thả nàng mặc kệ. Có Trầm Nguyệt lệnh bài, Mục Phong rất là thuận lợi rời đi Vũ Minh Tông. Bởi vì Vũ Minh Tông là Vũ Minh Tinh bên trên đệ nhất đại tông môn, như vậy Vũ Minh Tinh đại thành đệ nhất ao, khoảng cách Vũ Minh Tông cũng không phải là rất xa, chỉ là ngàn dặm mà thôi, khoảng cách như vậy đối với âm thần cảnh tu sĩ mà nói, chỉ cần một lát liền có thể đạt tới. Mặc kệ như thế nào, hay là hỏi trước một chút có hay không ta muốn tinh đồ. Mục Phong mặc dù biết mình bây giờ không có nhiều linh thạch như vậy mua sắm tinh đồ, nhưng ít ra trước xác định lại vẫn là không có, nếu có, cái kia liền nghĩ biện pháp chuẩn bị linh thạch. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể khác làm đánh được rồi. Mục Phong quay đầu nhìn thoáng qua dần mất Vũ Minh Tông, lạnh lùng cười một tiếng, chắc hẳn ta rời đi, các ngươi đã biết, bất quá, sự kiên nhẫn của ngươi coi như tương đối tốt, không có lập tức động thủ. Sau một lát, Mục Phong liền thấy cái này Vũ Minh Tinh bên trên đại thành đệ nhất, chiếm diện tích cũng có mấy trăm dặm, đồng dạng là phồn hoa đến cực điểm. Lúc đầu Mục Phong còn chuẩn bị từ cửa thành đi vào, nhưng hắn lại không nhìn thấy trước cửa thành có người nào. Mà ở trong thành trên không cũng không ít người đang bay vào bay ra, lộ vẻ rất là tự do. Mục Phong biết cái này Vũ Minh Thành, nếu là cùng Vũ Minh Tông cùng tên, đó nhất định là thuộc về Vũ Minh Tông quản hạt, trong thành lộ ra như thế tự do, cũng là Vũ Minh Tông cố ý vị trí, cũng không có tận lực đi quản lý. Đương nhiên, đây là hiển lộ rõ ràng Vũ Minh Tinh đệ nhất đại tông thực lực cùng tự tin, Vũ Minh Thành coi như lại loạn, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng tới. Mộc Phong cũng trực tiếp bay vào, nhưng ngay tại hắn vừa tiến vào Vũ Minh Thành trên không, liền từ Mộc Phong hai bên cùng sau lưng, đều ra hiện một đạo quang mang, công hướng Mộc Phong. Mộc Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được tập kích, hơn nữa, còn là ba người. Lạnh hư một tiếng, hai tay nhanh chóng vung ra, tốc độ nhanh chóng, vậy mà tại không trung lưu lại vô số cái năm đấm tàn ảnh, cũng đồng thời vang lên mấy tiếng oanh minh, tùy theo, ba cái kia quang mang liền nhau nhau bay ngược mà ra. Mộc Phong tùy theo quay người, nhìn về phía sau lưng cùng hai bên cái này ba trung nhân nhân, thuần một sắc âm thần cảnh tu sĩ, đồng đều là một bộ âm trầm khuôn mặt, chỉ là, bọn hắn hiện tại trên mặt nhưng lại có một tia chấn kinh, mình ba người đánh lén, coi như không thể chém giết một cái đồng cấp tu sĩ, nhưng ít ra cũng có thể đánh cho trọng thương đi. Nhưng trước mắt, đừng nói đả thương nặng, một điểm thương đều không có. Các ngươi là ai? Vì sao đánh lén tại ta? Cái này ba tên trung niên nhân cũng nhanh chóng hợp thành hợp lại cùng nhau, ở giữa tên kia cao gầy trung niên nhân, niệm ai cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là lần đầu tiên tới cái này Vũ Minh Thành, vậy mà không biết tại Vũ Minh Thành trên không, là có thể tùy ý động thủ, đương nhiên, bao quát cướp bóc. Cướp bóc. Mộc Phong lập tức kinh ngạc, hắn đi qua nhiều như vậy địa phương, thành trì lớn bé cũng đi qua không ít, cướp bóc cũng gặp phải không ít, mặc kệ là cướp bóc người khác, vẫn là bị người khác cướp bóc, nhưng khi nào gặp được chuyện như vậy. Cướp bóc không đều là tại người ở thưa thất giã ngoại hoang vu, lúc nào ở trên bầu trời thành phố đều có thể quang minh chính đại cướp bóc, mà lại, xem ra, cái này đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Mộc Phong hay là có một chút thất vọng, vốn cho rằng là sẽ là gì lợi khang người, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp là cướp bóc. Lao tử đang cần tiền, các ngươi liền đưa tới cửa. Mộc Phong thầm mắng một tiếng, trên mặt lại giống như cười mà không phải cười nói như vậy, ở chỗ này là ai cũng có thể xuất thủ cướp đoạt người khác rồi. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Mộc Phong cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, ta muốn đánh cướp. Tiếng nói rơi, Mộc Phong ngay lập tức vọt lên. Cái gì, ngươi muốn đánh cướp? Muốn chết? Ba người này rõ ràng ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền là khí thế toàn phát, liền muốn giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng bọn hắn pháp thuật còn không có hoàn toàn thành hình, sau lưng bọn họ liền trống rông xuất hiện ba thanh kiếm ánh sáng, cũng đồng thời chém xuống. Ba người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tránh ra, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn dừng lại thời điểm. Mộc Phong liền đã đi tới một người trước mặt, ngàn tia ngàn kết chi thuật nhanh chóng mà ra, người kia chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Mộc Phong một cái khác nằm đấm, liền hung hăng nện trên mặt của hắn. Máu tươi biểu bay, thân thể cũng trực tiếp rớt xuống, mà liền tại hắn rơi xuống đồng thời, một cái tay trong nháy mắt đem bên hông hắn túi chữ vật tung tới. A, đáng chết. Tại Mộc Phong đoạt người này túi chữ vật thời điểm, hai người khác cũng đã kịp phản ứng, hai ánh kiếm phóng lên tận trời. Nhưng bọn hắn kiếm mang còn không có chém xuống, hai người này thức hải liền cảm thấy đau đớn một hồi, ý thức cũng trong nháy mắt liền trở nên trống không, kiếm mang cứ như vậy ngừng trên không trung, không cách nào rơi xuống. Mộc Phong nhanh chóng mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước mặt, nhất quyền nhất cước trực tiếp rơi vào trên thân hai người lần nữa bị đánh rơi, đồng thời, bọn hắn bên hông túi chữ vật cũng trực tiếp ly thể, bị Mộc Phong thu hồi. Mộc Phong nhìn xem ba người rơi xuống, cười lạnh, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cứ đi như thế. A tên hỗn đản kia đâu? Khi ba người kia từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại, cũng lần nữa bay lên không về sau, lại phát hiện Mộc Phong sớm đã không biết đi nơi nào. Người cái này hỗn đản, có loại đi ra cho lão tử. Cái kia cầm đầu cao gầy trung niên nhân lập tức kêu to lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu trời, cũng gây nên chú ý của mọi người, chỉ là, ánh mắt kia có thương hại, có chế giễu, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Người ta có thể trong nháy mắt đem ba người các ngươi đánh bại, cũng thành công đem túi chứa vật cướp đi, vậy hắn liền có năng lực giết ba người các ngươi, người ta thả các ngươi một ngựa, các ngươi còn không biết dừng, thật sự là vô tri à. Bất quá, ba người này cũng không phải thật ngốc, rất nhanh liền hiểu được, nhưng bọn hắn hay là hung hăng mắng vài câu, hậm hực rời đi. Đi tại trên đường phố Mộc Phong, khoe miệng lại lộ ra mỉm cười, đối với ba người kia chửi rủa, hắn căn bản không thèm để ý, mà là đem ba cái trong túi chứa vật đồ vật điều tra một lần về sau, khoe miệng ý cười càng đậm. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là ba cái âm thần cảnh tu sĩ toàn bộ thân ra, có sẵn linh thạch mặc dù không phải rất nhiều, nhưng loạn thất bát tao vật liệu hay là có không ít, quy ra thành linh thạch, vẫn có thể giá trị không ít. Vũ Minh Thành, cái này thật đúng là một nơi tốt, hy vọng cướp bóc càng nhiều người càng tốt. Mộc Phong còn không làm được chủ động cướp bóc người khác sự tình, nhưng người khác động thủ trước, vậy liền không đồng dạng, tựa như vừa mới như vậy. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 810, ngươi đến ăn cướp ta à? Mục Phong tùy theo tản ra thần thức, một lát liền thu hồi lại, ngay sau đó liền hư không tiêu thất không thấy. Trong khi xuất hiện lần nữa, liền đã tại Vô Nhai Thương Hội trước cửa, nhìn xem cái này thượng cấp tu chân tinh bên trên lớn nhất Vô Nhai Thương Hội, không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên đủ lớn. Cảm thán về cảm thán, Mục Phong hay là không chút do dự đi vào, sau nửa canh giờ, Mục Phong liền một lần nữa đi ra, chỉ là, trên mặt hắn đều là bất đắc dĩ. Không có bốn chòm sao lớn tinh đồ, chỉ có tội vực tinh đồ, mà lại, còn như thế quý, mua không nổi à. Mục Phong đi vào hỏi thăm về sau mới biết được, loại kia miêu tả bốn chòm sao lớn tinh đồ căn bản không có, ở đâu cái trong tinh vực, mua bán chỉ có này tinh vực tinh đồ, mà lại, một phần muốn giá bán hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm, đây đối với Mục Phong mà nói, mặc dù không phải một cái thiên văn sổ tự, nhưng bây giờ hắn đồng dạng mua không nổi. Mục Phong trong túi trữ vật, mặc dù có mấy loại thiên tài địa bảo, mỗi một loại đều có thể bán được một cái giá trên trời, đổi lấy một phần tinh đồ khẳng định không có vấn đề, nhưng Mục Phong lại chưa từng có nghĩ tới muốn bán, những vật này đều là dưới cơ duyên mới lấy được, không phải linh thạch có khả năng cân nhắc, có thể nào bán ra. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mục Phong than nhẹ một tiếng, liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, nhưng từ Vô Nhai Thương Hội bên trong lục tục đi ra không ít người, có là một thân một mình, có thì là ba lượng thành đàn, không hề đứt đoạn cười nói. Cuộc bán đấu giá này thật đúng là xuất hiện không ít đồ tốt, phần lớn đều là âm thần cảnh tu sĩ cùng dương thần cảnh tu sĩ sử dụng, nhất là cái cuối cùng áp trục chi vật, lại là để dương thần cảnh tu sĩ đột phá niết nguyên cảnh sử dụng niết nguyên đan, càng là bán ra một cái giá trên trời, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị Vũ Minh Tông người lấy được. Không có cách, ai để người ta tài đại khí thô đâu. Huống chi cái này xuất thủ nghe nói là Vũ Phong Phong thủ tọa đệ tử, người ta thế nhưng là toàn bộ Vũ Minh Tông bên trong đệ tử đời hai nhân vật thủ lĩnh. Ai dám cùng hắn đoạt? Ai? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Coi như Niết Nguyên Đan bị chúng ta đạt được, cũng không có cái kia mệnh phục dụng, đối chúng ta mà nói, Niết Nguyên Đan còn không có Âm Dương Đan bây giờ tới, một viên Dương Đan liền có thể để cho chúng ta đột phá Dương Thần Cảnh. Quên đi thôi. Một viên Dương Đan đều muốn mấy chục ức linh thạch thượng phẩm, coi như bán cho ngươi, ngươi cũng mua không nổi. Cái này lục tục ngo ngoe đi ra người, đều đang không ngừng nói ra lấy, có hưng phấn, có tán thưởng, có thất lạc, có hối hận. Có thể thấy được cái này một buổi đấu giá thật đúng là cho bọn hắn mang đến một chút rung động. Mà tại lúc này, trực tiếp chưa từng nhai thương hội bên trong bay ra mấy bóng người, nhưng từ bọn hắn bay ra phương hướng đến xem, rõ ràng không phải người một đường, nhưng mấy người lại tất cả đều là dương thần cảnh tu sĩ, điểm này là không làm được giả. Mà tại trong mấy người này, bắt mắt nhất liền là một người mặc áo xanh tuấn lãng thanh niên, mà hắn chỉ là nhìn mấy người khác một chút, liền cười nhạt một tiếng, nhanh chóng bay khỏi nơi đây, thẳng đến Vũ Minh Thành bên ngoài. Mấy người khác, lại bị thanh niên này nhìn sắc mặt siết chặt, bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào mở miệng, nhưng nhìn lấy thanh niên rời đi, mấy người kia trên mặt vậy mà cũng lộ ra một chút do dự, chỉ là, nhất cuối cùng vẫn không có người nào đuổi theo. Bọn hắn vốn cũng không phải là một lòng, nếu như đơn đả độc đấu, không có người cho là mình là thanh niên đối thủ, mà lại, liền xem như cùng nhau tiến lên, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thắng, nhưng nơi này nhưng khoảng cách Vũ Minh Tông không xa, đến lúc đó. Thanh niên cứu binh đến nay, bọn hắn muốn hết chơi xong. Niết Nguyên Đan tuy tốt, cũng rất để bọn hắn tâm động, nhưng cùng sinh mệnh so sánh, liền không coi là cái gì. Cuối cùng mấy người kia cũng chỉ có thể hậm hực tản ra, ai đi đường đấy. Mục Phong nhìn xa như vậy đi thanh niên một chút, thấp thì thầm nói, hắn liền là Vũ Minh Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh, trước mặc kệ thực lực như thế nào, liền là phần tự tin này, cũng không phải bình thường người chỗ có thể sánh được. Thanh niên lúc rời đi, nhìn những người kia một chút, rõ ràng nói đúng là, hắn không quan tâm có người có ý đồ với hắn, có thể không đem mấy cái đồng cấp tu sĩ để ở trong mắt người, đây chính là tự tin, đối với thực lực mình cường đại tự tin. Mục Phong lập tức liền thu hồi ánh mắt, thấp thì thầm nói, một viên để âm thần cảnh đột phá dương thần cảnh dương đan, liền có thể bán ra mấy chục ức, nếu như có thể có dạng này một cái đan phương, vậy coi như không cần vì linh thạch phát sầu. Mục Phong luyện đan thuật là truyền thừa tại Phong Dược Tử, mà Phong Dược Tử chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi. Hắn biết đan phương cũng vô cùng có hạn, hắn có thể nghiên cứu ra hóa thần đan đan phương, liền đã rất đáng gờm rồi. Sau đó, Mục Phong vẫn không có luyện thế nào qua đan dược, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản cũng không có hư cảnh cùng với trở lên tu sĩ sử dụng đan dược đan phương, mà lại, đan phương cái đồ chơi này cùng đan dược khác biệt, đan dược có thể tùy thời bán ra, nhưng đan phương cũng sẽ không có người bán ra, trừ phi chính hắn không cần đến, mà hắn lại vừa lúc thiếu tiền. Không có đan phương, thuật luyện đan này xem như phế đi. Mục Phong thầm than một tiếng, liền xoay người lần nữa tiến vào Vô Nhai Thương Hội, lần này hắn muốn nhìn có hay không đan phương bán ra. Lại là gần một cái canh giờ, Mục Phong mới đi ra khỏi Vô Nhai Thương hội, lần này biểu lộ cùng trước đó không sai biệt lắm, đều có chút thất vọng. Đan phương là có, nhưng nhiều nhất liền là nhằm vào phá hư tu sĩ sử dụng, lại hướng lên liền không có. Ngẫm lại mình mua xăm cái này mấy trương đan phương, Mục Phong đã cảm thấy một trận đau lòng, chỉ là hư cảnh tu sĩ sử dụng mà thôi, vậy mà cũng tốn mất mấy chục ước linh thạch, trực tiếp để hắn túi chữ vật thấy đáy. Hiện tại chủ yếu sự tình, liền là gom góp linh thạch, luyện đan tạm thời là không thể thực hiện được. Một phen cảm thán, Mục Phong hay là quyết định tại Vũ Minh Thành bên trong ở lại, nhìn xem tình huống, nói không chừng còn có thể gặp được mấy ăn cướp người, như thế không thì có linh thạch sao. Sau đó, Mục Phong tìm một cái khách sạn ở lại, ban ngày hắn nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại Vũ Minh Thành bên trong đi lung tung, thỉnh thoảng còn ở trên không bay lên như vậy vài vòng, liền là nhìn xem có hay không đến đây ăn cướp mình. Cái này thật đúng là đừng nói, Mục Phong ở trong thành đi tới, không có người phản ứng, nhưng tại thiên không bay không bao lâu sau, liền có khách đến cửa, tuyên bố muốn đánh cướp. Mà Mục Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nói hai lời liền xông tới, kết quả có thể nghĩ, Mục Phong chỉ đoạt đối phương túi trữ vật, cũng không có giết người. Bởi vì, ở chỗ này cướp bóc người phần lớn đều là âm thần cảnh tu sĩ, hơn nữa còn cơ hồ đều là khách quen của nơi này, đối với đồng hành, bọn hắn đương nhiên tương đối quen thuộc. Cho nên bọn hắn chỉ chọn một chút gương mặt lạ, mà là một người mục tiêu ra tay, Mục Phong chính là như vậy người. Bắt đầu trước, Mục Phong cũng không biết tình huống này, cho nên hắn chỉ ở hắn chỗ ở chung quanh đi dạo, nhưng cho đến có mấy nhóm người ngã quỵ trong tay hắn về sau, hắn tại cái này một mảnh cũng coi là nổi danh, cho nên, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn đi dạo nửa ngày, cũng không có người lại ra tay với hắn. Cái này khiến Mục Phong rất phiền muộn, cuối cùng vẫn lựa chọn chuyển sang nơi khác thử một chút, kết quả cái kia ăn cướp lại tới cửa. Lúc này, Mục Phong mới hiểu được, những này ăn cướp người, cũng là phân chẳng, đều có các địa bàn, không can thiệp chuyện của nhau. Cái này khu khu mấy trăm dặm Vũ Minh Thành, ảnh quả thực là bị phân chia to to nhỏ nhỏ khu vực. Đương nhiên, đây là đối với mấy cái này ăn cướp người mà nói, đối với những người khác liền vô dụng. Mà lại, bọn hắn ăn cướp về ăn cướp, nhưng bọn hắn chỉ trên không trung ăn cướp, đối trong thành lại sẽ không động thủ. Đây quả thực là hai thế giới, trong thành yên tĩnh tường hòa. Trên thành không liền là tranh đấu ăn cướp không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một cỗ thi thể rơi xuống. Sau một tháng, Mục Phong tính triệt để tại Vũ Minh Thành bên trong nổi danh, hắn đã đem toàn bộ Vũ Minh Thành trên không vòng vo thật là nhiều lần, cũng bị đánh cướp vài chục lần, nhưng kết quả, đều là của người khác túi chữ vật tiến vào hắn hầu bao của mình. Dưới loại tình huống này, trong hội này còn có người nào không biết, có như thế một cái chủ. Thế là, Mục Phong hiện tại lại thế nào đi dạo, có người hay không đi ăn cướp hắn, bất quá. Đây chỉ là âm thần cảnh tu sĩ không có mà thôi, Mục Phong thế nhưng là nghe nói, cái này Vũ Minh Thành bên trong nhưng còn có mấy cái dương thần cảnh tu sĩ xử lý một chuyến này, cứ việc Mục Phong còn chưa từng gặp qua. Cho nên, Mục Phong hay là không thể dừng lại, mỗi ngày hay là đến trên không đi dạo như vậy một vòng, chỉ hy vọng có thể có một cái dương thần cảnh tu sĩ đến đây ăn cướp mình, đến lúc đó, mới là mình thu quan chi chiến. Hiện tại Mục Phong kiên trì mỗi ngày nhất chuyển du, nhưng dẫn tới lại không phải kêu đánh kêu giết, mà là không chúng đám người khinh bỉ, có thực lực không chủ động ăn cướp người khác cái này thì cũng thôi đi, không phải phải chờ đợi người khác chủ động tới cửa, vậy cũng là, hiện tại đã đều biết thực lực của ngươi, không có ai đi ăn cướp ngươi, ngươi mỗi ngày còn tới làm gì, mà lại trên mặt còn mang theo ngươi đến ăn cướp ta à cần ăn đòn biểu lộ. Đối với đám người khinh bỉ, Mục Phong lại lơ đễnh, ngược lại còn đối với những người này liên tiếp gật đầu, phảng phất lẫn nhau rất quen bộ dáng. Nhưng liên tiếp mấy ngày xuống tới, vẫn không có người đến đây kiếm chuyện. Cái này khiến Mục Phong có chút nhỏ thất vọng, bất đắc dĩ tình huống dưới, Mục Phong chỉ có thể đổi nghề. Mục Phong trong thành trên quảng trường, một chỗ lớn nhất trong phường thị, bày lên một cái nho nhỏ quầy hàng, nhưng hắn tới đây cũng không phải bán đồ, mà là thu đồ vật, thu đủ loại linh dược, cho tới luyện khí kỳ tu sĩ dùng từ dương thần cảnh tu sĩ dùng, dù sao chỉ cần là linh dược, Mục Phong một mực đều thu. Thu linh dược, thu đủ loại linh dược, cam đoan giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, chắc hẳn mọi người trong tay đều có một ít không cần đến linh dược, vậy ngươi còn đang chờ cái gì, đem nó đổi thành linh thạch đi. Dạng này ngươi muốn mua gì cũng không thành vấn đề. Mục Phong cứ như vậy, trên mặt đất bày biện quầy hàng, chính hắn lại tại trước gian hàng, lớn tiếng giao hàng, tựa như một cái địa đạo tiểu thương. Hắn dạng này tiếng giao hàng, lúc đầu cũng không thể coi là cái gì, dù sao cái này trong phường thị cũng không ít người đang mua đi, nhưng Mục Phong thế nhưng là một cái hàng thật giá thật âm thần cảnh tu sĩ. Thực lực như vậy, tại Vũ Minh Thành bên trong cũng coi là cao đẳng tu sĩ, dạng này người, sao có thể giống một cái tiểu phiến giao hàng đâu. nhưng Mục Phong chính là để cho, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là làm không biết mệt, cái này khiến trong phường thị cái khác chủ quán lập tức trông mong quan sát, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái nào âm thần cảnh tu sĩ, như thế không để ý đến thân phận giao hàng. Thật đúng là đừng nói, Mục Phong gọi như vậy bán, thật đúng là dẫn tới không ít tu sĩ đến đây vây xem, trong đó, đương nhiên là các loại cảnh giới tu sĩ đều có, thậm chí trúc cơ kỳ đều có thể tìm ra mấy cái. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 811, đêm khuya tập sát. Mà Mục Phong không chút nào đều không thèm để ý, vẫn như cũ kêu khí thế ngất trời, cuối cùng, còn thật sự có người lấy ra mình không cần đến linh dược giao cho Mục Phong, mặc dù nhưng cái này người chỉ là một cái kim đan kỳ, mà hắn đối mặt âm thần cảnh dạng này đại tu sĩ thời điểm, vẫn còn có chút khẩn trương. Mà Mục Phong lại một chút kiêu ngạo đều không có, cao hứng đem linh dược tiếp nhận, điều tra về sau, liền một ngụm nói ra giá cả. Người này nghe được, thật đúng là cho rằng Mục Phong rất công đạo, khi Mục Phong xuất ra linh thạch đưa cho người kia về sau, cái kia người nhất thời thật cao hứng đi, hắn cao hứng không phải là bởi vì linh thạch, mà là có thể cùng âm thần cảnh tu sĩ làm giao dịch, cái này trước kia là muốn cũng không thể nghĩ. Thế là, người còn lại, cũng nhao nhao tiến lên, đem mình không cần đến linh dược, toàn diện đem ra, cùng Mục Phong làm giao dịch. Mà trong những người này, phần lớn đều là hư cảnh phía dưới, điều này cũng làm cho bọn hắn lấy ra linh dược, cấp bậc tương đối thấp, bất quá, Mục Phong là không có chút nào quan tâm, vô luận tốt xấu, hết thảy không buông tha. Ròng rã một ngày, Mục Phong trước gian hàng, người đều là nối liền không dứt, nhưng Mục Phong cũng phát hiện một vấn đề, bởi vì vào ngày này thời gian bên trong, mặc dù cùng mình giao dịch rất nhiều người, nhưng tiếp tục toàn bộ đều là hư cảnh một cái tu sĩ, hư cảnh chi cái trước đều không có. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong liền phát hiện người vây xem bên trong, cũng không ít hư cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn xem, từ không nói lời nào, mà ánh mắt của bọn hắn, lại có chút do dự, phảng phất là nghĩ muốn giao dịch, lại có chút không yên lòng giống như. Mục Phong rất nhanh liền hiểu bọn hắn lo lắng chính là cái gì, mình là một cái âm thần cảnh tu sĩ, mà bọn hắn phần lớn đều là hư cảnh, nếu như bọn hắn thật có gì tốt linh dược, vạn vừa lấy ra, mà bị mình đoạt, vậy coi như thật khóc đều không có địa phương. Bất quá, Mục Phong cũng không có giải thích, loại sự tình này là không có thể giải thích, chỉ có thể càng bôi càng đen. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Mục Phong đột nhiên cao giọng nói, hôm nay giao dịch đến đây là kết thúc, nếu như chư vị còn có cái gì linh dược, ngày khác trở lại đi. Nói xong, liền thu lên gian hàng của mình, quay người rời đi, một điểm lưu luyến ý tứ đều không có. Mà đám người cũng là hai mặt nhìn nhau nửa ngày, mới lần lượt tán đi, nghĩ giao dịch người, chỉ có thể ngóng trông ngày mai Mục Phong còn có thể xuất hiện. Nhưng đến ngày thứ hai, Mục Phong nhưng không có đến, nhưng hắn hay là xuất hiện, chỉ là không có xuất hiện tại phường thị, mà là xuất hiện ở Vũ Minh Thành trên không, tiếp tục bắt đầu hắn du lịch. Dù sao mua linh dược cũng là cần linh thạch, mặc dù hiện ở trong tay chính mình linh thạch còn rất sung túc, nhưng vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một cái thiên địa linh vật, mà trong tay mình lại không có nhiều linh thạch như vậy đâu, cái kia chẳng phải không công bỏ qua sao. Cho nên linh thạch hay là phải chuẩn bị. Mục Phong hiện tại chỉ hy vọng, có thể có mấy cái mắt không mở tu sĩ, đến đây ăn cướp mình, dạng này, không thì có linh thạch sao. Mục Phong nghĩ rất tốt, nhưng kết quả lại rất thất vọng, ngày kế, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai, hắn lại một lần nữa xuất hiện tại trong phường thị, lần nữa bắt đầu công khai thu dược, lần này, liền so với một lần trước thuận lợi nhiều, chí ít, không cần Mục Phong tại la to. Hôm nay, Mục Phong vừa ngay từ đầu, cái thứ nhất đến đây giao dịch lại là một cái tan hư tu sĩ, cái này khiến Mục Phong có chút nhỏ ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn hắn không lo lắng cho mình sẽ đoạn rồi. Người kia cũng rất thẳng thắn, nói thẳng, vị tiền bối này, không biết thần hư quả là giá cả bao nhiêu. Thần hư quả nghe vậy, chung quanh có không ít người là kinh dị lên tiếng, dù sao nơi này còn có không ít hóa thần tu sĩ. Mục Phong cũng hơi kinh ngạc, hắn còn nhớ đến tại viễn cổ bí cảnh bên trong, chính mình là bởi vì cái này mai thần hư quả, cuối cùng tiến nhập cái kia không biết địa phương nào địa phương, cũng nhìn được cái kia không biết là người nào người. Mà cuối cùng, lại là Mục Tuyết đạt được một viên thần hư quả, cũng cuối cùng tại huyết chiến trên đỉnh, triển khai một trận trẻ tuổi một đời đỉnh phong chi chiến. Thần hư quả đối mình bây giờ không có có bất kỳ tác dụng gì, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của nó chỗ. Vậy đối với hóa thần tu sĩ mà nói, liền là bảo vật vô giá, một viên trái cây, liền có thể để bọn hắn tiến vào tan hư cảnh. Mục Phong cười cười, nói, thần hư quả cũng là một cái rất không tệ linh dược, 100 triệu linh thạch thượng phẩm, thế nào? Người kia gật gật đầu, nói, liền theo tiền bối nói, 100 triệu. Nói, liền thật xuất ra một cái như thật như ảo trái cây, chính là thần hư quả. Mục Phong cũng rất thẳng thắn, trực tiếp xuất ra 100 triệu linh thạch thượng phẩm, đi đầu giao cho người này, cho đến hắn kiểm kê hoàn tất, cũng thu sau khi thức dậy, Mục Phong mới tiếp nhận thần hư quả. Mục Phong làm như vậy, liền là để người chung quanh an tâm, không cần lo lắng mình cầm bọn hắn đồ vật, mà sẽ không trả tiền. Đa tạ tiền bối. Người kia nói xong, liền xoay người rời đi. Mục Phong mục đích xác thực đạt đến, người chung quanh phảng phất là yên tâm bên trong cảnh giác, nhao nhao tiến lên, đem một chút dùng không gặp được linh dược đến đây trao đổi, mà trong này cũng có một chút đồ tốt, thậm chí có thể trực tiếp bị âm thần cảnh tu sĩ sử dụng, đương nhiên giá cả cũng là không ít. Hôm nay, không có đến trạm vào tối, Mục Phong liền thu quán rời đi, hắn không thể không đi, bởi vì trong túi linh thạch đã không nhiều, mặc dù còn có thể lại mua một chút cấp thấp linh dược, nhưng vạn nhất lại xuất hiện một cái cấp bậc không thấp linh dược, cái kia Mục Phong sẽ phải mất mặt. Hôm nay giao dịch trước đến đây là kết thúc, ta sẽ ngày khác trở lại. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Mục Phong liền rời đi phường thị. Trở lại chỗ ở về sau, Mục Phong cũng bắt đầu suy tư làm sao đi gom góp linh thạch. Hiện tại, mình muốn lại ăn cướp người khác rõ ràng có chút khả năng không lớn, trừ phi xuất hiện dương thần cảnh tu sĩ. Nếu không, nào âm thần cảnh tu sĩ căn bản sẽ không tự tìm không may. Mục Phong nằm ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, liền là nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể nhanh chóng tranh thủ linh thạch. Hắn không phải là không có nghĩ tới, muốn đem hai ngày này trong tay linh dược, toàn bộ luyện thành đan dược, dạng này, chỉ cần lại đem đan dược bán đi, liền có thể kiếm bên trên một bút. Nhưng nếu là luyện chế đẳng cấp thấp một chút đan dược, ngược lại cũng không có cái gì, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng nếu như còn cao cấp hơn một chút đan dược, đây chính là sẽ dẫn đến thiên địa chi lực dị biến, nghĩ không để người khác biết đều khó có khả năng. Tại cái này hỗn loạn địa phương, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút ý chuyện không nghĩ tới. Phảng phất suy nghĩ thật lâu, Mục Phong mí mắt đột nhiên rung động mấy lần, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, nhìn dáng vẻ của hắn, còn cố gắng lặng lẽ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn thật chặt nhắm lại, toàn bộ quá trình, tựa như một cái phi thường con người, lại không muốn để cho mình ngủ mất dáng vẻ. Mà lại, tại Mục Phong hai mắt nhắm lại về sau, vậy mà phát ra đều đều tiếng hít thở, tựa như một cái chính đang say ngủ người. Tình huống như vậy, nếu như đặt ở một phàm nhân trên thân, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng Mục Phong thế nhưng là một cái âm thần cảnh tu sĩ, liền xem như 10 năm 8 năm không ngủ được, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại Mục Phong ngủ mất về sau, tại bên giường của nó liền trống rỗng xuất hiện một người áo đen, nhìn thân hình lúc này một người nam tử, chỉ là hắn cả khuôn mặt đều vô cùng mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, không chỉ như thế, liền ngay cả hắn toàn bộ thân thể đều là như vậy mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia, lại rõ ràng hiện lộ ra, đồng phát ra thăm thẳm chi quang. Mà như vậy như quỷ như lửa khiêu động con mắt, lại làm cho nhìn thấy người, không tự chủ được muốn lâm vào trong đó, để cho người ta như rơi trong ngộng. Ngủ đi. Ngủ đi. Mãi mãi cũng đừng tỉnh lại. Cái này thanh âm của bóng đen cũng là mờ ảo như vậy, giống như một cái mẫu thân tại hống con của mình đi ngủ, chỉ là, một màn trước mắt, lại cùng loại kia ấm áp tràng diện rõ ràng không hợp. Bóng đen này miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, mà cái kia giống như khói xanh tay, lại chậm rãi đưa về phía Mục Phong, hơn nữa, còn là mi tâm. Mà liền tại bóng đen này tay sắp đụng phải Mục Phong mi tâm thời điểm, cái kia sớm đã ngủ say Mục Phong, vậy mà đông nhiên mở hai mắt ra, cũng rất nhanh bắt lấy cái này rồi hướng mình mi tâm tay. Cái này khiến cái bóng đen kia lập tức kinh hãi, không kịp tránh thoát bị Mục Phong bắt lấy tay, cái tay còn lại đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng chói mắt, nhanh chóng chụp về phía Mục Phong. Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mẹo, tựa như một con rắn, tay của người kia trưởng cũng trực tiếp đập vào Mục Phong dưới thân trên giường, trong nháy mắt đem đánh nát bấy. Một kích thất bại, người này càng kinh, nhưng hắn đã không có cơ hội, chỉ vì hắn đột nhiên cảm thấy mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, thân thể đều lập tức cong xuống dưới. Tại như bóng với hình phía dưới, Mục Phong hoàn toàn có thể để nhục thân tùy ý biến hình, cũng không ảnh hưởng công kích cường độ. Một cước này thăm dò tại người áo đen phần bụng, coi như hắn là dương thần cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mà lại, Mục Phong cũng sẽ không cho hắn tránh thoát thời gian, mình vì chính là giờ khắc này, cùng thể tu cận chiến, cái kia chính là tìm thai vạn. Mục Phong giống như một cái phiêu hốt cái bóng, quyền cước điên cuồng rơi xuống, cũng truyền ra trận trận trầm đục, còn có cái kia âm thanh tiếng kêu đau đớn. Người áo đen bị cái này chấn động như mưa rông gió bao ầm ầm loạn nổ, đánh chính là hoa mắt váng đầu, nhưng hắn hay là rất nhanh liền kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực, lúc này mới chặn Mục Phong quyền đấm cước đá, chỉ là, Mục Phong bắt hắn lại cái tay kia, còn không có buông ra mà thôi. Phong ngự pháp khí. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, hắn mặc dù biết mình bây giờ, chỉ bằng nhục thân còn chưa đủ lấy công phá dương thần cảnh tu sĩ phòng ngự pháp khí, nhưng hắn lại sẽ không vì vậy mà dừng tay, còn tại cuồng ngoanh loạn tạc. Mà người áo đen kia đột nhiên lại mở miệng nói, ngươi là thế nào thoát khỏi ta mê hồn thuật? Một Phong tay chân không ngừng, cười lạnh nói, ngươi mê hồn thuật, mặc dù có thể giết người ở vô hình, nhưng cũng không phải đối tất cả mọi người đều có dùng, so như đồng cấp tu sĩ. Ngươi là dương thần cảnh tu sĩ. Người áo đen kia lập tức kinh hô một tiếng, lộ ra rất là kinh ngạc. Một Phong lại cười lạnh nói, ta dĩ nhiên không phải dương thần cảnh tu sĩ, bất quá, coi như ta chỉ là âm thần cảnh, nhưng cũng không phải một cái mê hồn thuật liền có thể đem ta đánh ngã. Hừ, xem ra ý chí của ngươi lực rất mạnh, nhưng coi như mê hồn thuật đối ngươi vô dụng thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dạng này liền có thể đem ta đánh bại sao? Ta liền để ngươi biết, dương thần cảnh cùng âm thần cảnh chi ở giữa chênh lệch. Nói xong, người áo đen trên thân liền kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt liền đến Mục Phong trước mặt. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng làm cho ngươi xem một chút, cùng thể tu cận thân là một kết quả ra sao. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 812, đánh lén bị trộm. Tiếng nói rơi, Mục Phong trong tay phải liền sáng lên một tầng quang mang, đem bàn tay hoàn toàn bao khỏa, cũng trực tiếp nên tiếp người kêu bản mệnh pháp khí, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, pháp khí lại bị sinh sinh đánh lui. Ngay tại lúc đó, Mục Phong trên đùi phải cũng sáng lên một tầng quang mang, tùy theo, liền hung hăng đánh tới người kia lồng ánh sáng phía trên, nhưng lần này, cũng không có lập tức đem đánh tan. Nhưng này người phòng ngự pháp khí hình thành lồng ánh sáng, hay là kịch liệt tạm đạm xuống, cái này khiến người áo đen lần nữa kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, Mục Phong cũng không có cho hắn khiếp sợ thời gian, trên tay phải xuất hiện lần nữa một tầng quang mang, cũng hình thành một cái mũi nhọn, nhanh chóng rơi vào lồng ánh sáng phía trên, ngay sau đó, răng rác một tiếng, lồng ánh sáng ứng thanh mà nát. Phòng ngự pháp khí bị cưỡng ép công phá, đồng nhiên bị thương nặng. Ngươi sao có thể công phá phòng ngự của ta pháp khí? Thể tu năng lực, vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mục Phong đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn nhiều như vậy, dù sao hướng thể tu trên thân đẩy 256, để chính hắn muốn đi đi. Thanh âm rơi, Mục Phong lại là một quyền rơi vào người này phân bụng, lập tức để nó hét thảm một tiếng, chỉ là đây không phải tử vong kêu thảm, mà là thống khổ kêu thảm. Nhưng người này chống không cái tay còn lại. Nơi lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một cái quang cầu, cũng nhanh chóng chụp về phía Mục Phong. Lần này, Mục Phong thân thể lần nữa trở nên bắt đầu vặn mèo, nhưng người này lại đột nhiên quát lạnh một tiếng, bạo. Đủ hung ác. Mục Phong biến sắc, lại cũng không đoái hoài tới bắt lấy người này rồi, thân ảnh cấp tốc lui lại. Nhưng hai người bọn họ bản thân liền cách gần vô cùng, Mục Phong lui lại tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng bạo tạc tốc độ. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nét quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Nhưng liên lụy phạm vi cũng không lớn, thậm chí chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng uy lực lại tuyệt không thể khinh thường, chỉ vì Mục Phong hai người vậy mà song song bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa, còn là đánh xuyên vách tường, oanh đến đường lớn đi lên, chỉ là bọn hắn bay ra ngoài phương hướng khác biệt mà thôi. Bạo tạc phạm vi rất nhỏ, cũng không có lan đến gần trong khách sạn những người khác, nhưng cái này tiếng vang ầm ầm, nhưng vẫn là đem tất cả mọi người đánh thức, nhất là trên vách tường hai cái lô lớn, càng là nói rõ vấn đề. Nhưng khi bọn hắn đi ra quan sát thời điểm, lại ngay cả cái bóng người đều không có phát hiện. Bất quá, vẫn có một ít người, nhận ra đây là Mục Phong ở gian phòng, không cần phải nói, cũng là có người là đêm khuya tìm hắn để gây sự, kết quả mới xảy ra chuyện như vậy. Về phần kết quả, liền không được biết rồi, cái này sống không thấy người, chết không thấy xác, ai biết kết quả sẽ như thế nào. Ngay tại khách sạn này cách đó không xa một con phố khác, Mục Phong chính nhìn xem ngực thương thế, mặc dù là máu thịt bé bét, nhưng cũng không tính được cái gì đại thương, về phần người kia, đồng dạng sẽ không chết, nhưng thương khẳng định so với chính mình nặng, chí ít đủ hắn tu dưỡng một đoạn thời gian. Sinh mệnh chi khí nhanh chóng tu bổ thân thể thương tích, mà trong tay hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, lần này tính ngươi mạng lớn, để ngươi trốn qua một kiếp, bất quá, làm sao cũng phải kiềm chế điểm lợi tức. Một phong trận kia cuồng ngoanh loạn tạc đồng thời, nhưng sẽ không quên bên hông hắn túi trữ vật, bởi vì hắn cũng biết mình tại không bại lộ toàn bộ thực lực tình huống dưới, là rất khó giết chết dương thần cảnh tu sĩ, cho nên, mặc kệ kết quả như thế nào, trước tiên đem túi trữ vật thu lại nói. Mà đúng lúc này, trên không trung đột nhiên muốn lấy một tiếng tràn ngập thanh âm tức giận, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà trộm ta túi trữ vật. Thanh âm rất vang, có thể nói là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Vũ Minh Thành, nhưng lại không có ai biết đây là xuất từ người nào miệng. Nhưng Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích, trên không trung cũng vang lên theo. Ngươi lần này đánh lén ta, ta không có giết ngươi, ngươi liền đã nên trong lòng còn có may mắn, túi trữ vật liền là ngươi đánh lén ta lợi tức. Giết ta. Buồn cười, ta lần này bất quá là mắc bẫy ngươi rồi mà thôi, lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy, túi chữ vật trước hết đặt ở ngươi cái kia, hôm nào ta sẽ đích thân thu hồi. Tùy thời xin đợi. Hai cái này vang vọng Vũ Minh Thành thanh âm, mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài câu đối thoại, nhưng đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, đây rốt cuộc là hai cái gì người, trong bóng tối tranh đấu coi như xong, không có phân ra thắng bại cũng được rồi, hiện tại là làm gì, là muốn thông cáo thiên hạ nói các ngươi trận kia chiến đấu sao? Có ý nghĩa sao? Cái này chỗ ở hủy, Mục Phong cũng chỉ có thể thay chỗ hắn, cũng không sợ tìm không thấy địa phương. Nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Mục Phong liền xuất hiện lần nữa tại trong phường thị, đã hôm qua lặng lẽ một bút, đó là đương nhiên muốn tiếp tục thu mua linh dược, đây chính là kiếm tiền căn bản. Cái gọi là một lần sinh hai hồi thủ, đi qua hai lần trước tín dự cam đoan, giao dịch người cũng đều không có nhiều như vậy cảnh giác, thậm chí, ngay cả âm thần cảnh tu sĩ đều có đến giao dịch. Nhìn xem đủ loại linh dược tiến vào miệng túi của mình, Mục Phong nụ cười trên mặt càng sâu, chào hỏi cũng càng thêm nhiệt tình, phảng phất hắn đã quên mình hay là một tên âm thần cảnh tu sĩ, mà là một cái điển hình tiểu thương tiểu phiến. Mà liền tại giao dịch cũng không lâu lắm, liền từ trong đám người hậu phương dâng lên hai cỗ nhàn nhạt khí thế, tùy theo, đám người liền bị vô hình khí kình tách ra, lộ ra hai người trung niên, sóng vai đi hướng Mục Phong. Hai người này hành vi, để người chung quanh đều có chút bất mãn, nhưng khi bọn hắn nhìn xem hai người này dáng vẻ về sau, bất mãn thần sắc lập tức biến thành kính sợ, đều không tự chủ được lui lại một bước. Cái này hai người trung niên, một người mặc áo đen, thần sắc rất là băng lãnh, phảng phất có người nào trêu chọc hắn giống như, mà một cái khác thân mặc áo xám, cũng rất phổ thông, cái chủng loại kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lộ ra rất lạnh nhạt. Đây không phải một trong tứ đại gia tộc Lưu gia đại quản gia sao? Nhìn thấy người áo xám, chung quanh liền có người nghị luận lên. Đúng vậy a, một cái là bốn người của đại gia tộc, một cái là Vũ Minh Thành bên trong tứ đại cướp đoạt người một trong Nam Hồn Đạo người, bọn hắn làm sao lại cùng nhau tới đây? Thật chẳng lẽ cũng là bán linh dược? Ta đi. Chỗ ở của bọn hắn cùng Vô Nhai Thương Hội cách gần như vậy, làm sao lại bỏ gần tìm xa? Nhìn thấy hai người này, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay lại có Dương Thần Cảnh tu sĩ tới cửa, mặc dù hai người này mình cũng không nhận ra, nhưng cái này trung niên nhân áo đen khí tức lại làm cho Mục Phong rất quen thuộc. Chính là ngày đó đánh lén mình không thành, bị mình đoạt ra hỏa. Chỉ là, không có nghĩ đến người này lại còn là Vũ Minh Thành bên trong tứ đại cướp đoạt người một trong, mà bên cạnh hắn vị kia, cũng là cái gì tứ đại gia tộc đại quản gia, bọn hắn cùng lúc xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt. Không nghĩ tới thương thế tốt lên cũng thật là nhanh. Còn tìm một người trợ giúp. Một phong âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại vẻ mặt tươi cười, nói, không biết hai vị tiền bối, phải chăng cũng là bán linh dược. Vị kia Lưu đại quản gia chỉ là nhàn nhạt nhìn Mục Phong một chút, cũng không nói lời nào, mà cái kia Nam Hồn Đạo người lại gần giọng nói, chúng ta đương nhiên là đến giao dịch, chỉ là không biết ngươi là có hay không xuất ra nổi giá. Mục Phong cười cười, nói, vậy sẽ phải xem trước một chút là cái gì rồi. Nam Hồn Đạo người cười lạnh một tiếng, tay bên trong lập tức lóe lên một vệt sáng, tùy theo, ở tại lòng bàn tay liền xuất hiện một viên trái cây màu đỏ rực, trái cây cũng không lớn, phảng phất cùng anh đào, nhưng kia hỏa hồng nhan sắc. Để nó coi trọng lên giống như một khối hỏa sắc nguyên tinh, phóng ánh sáng long lanh, đồng phát ra nồng đậm cực nóng khí tức. Nhưng loại này cực nóng cùng hỏa diễm cực nóng còn có chút không giống, hỏa diễm cực nóng là tràn đầy táo bạo, khiến cho nhân sinh sợ, mà cái này mai trái cây phát ra cực nóng, liền lộ ra ôn hòa rất nhiều, tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm ấm lòng người. Nhìn thấy cái này mai trái cây, tất cả mọi người ở đây đều là giật nảy cả mình, bao quát một phòng. Hỏa dương quả, quả nhiên là đại thủ bút ta. Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới Nam Hồn Đạo người vậy mà lại xuất ra như thế một vật. Hỏa dương quả là một loại sinh trưởng tại trong núi lửa, nhưng lại nhất định phải lâu dài tiếp nhận ánh nắng chiếu xạ, chỉ có đồng thời có hai điểm này mới có thể sinh trưởng ra hỏa dương quả, hy hữu trình độ có thể nghĩ. Đừng nhìn cái này một viên nho nhỏ trái cây, lại có thể để một chút muốn đột phá dương thần cảnh âm thần cảnh tu sĩ, mã đáo thành công. Nói cách khác, khi một cái âm thần cảnh tu sĩ đến lần danh đột phá, mà mình lại không có nắm chắc, như vậy như thế một viên nho nhỏ hỏa dương quả, liền có thể để cho thuận lợi tiến vào dương thần cảnh, công hiệu mạnh, có thể nghĩ, đồng dạng, giá cả cũng tuyệt đối không ít. Mục Phong lần trước tại Vô Nhai Thương Hội trước cửa, còn từng đã nghe qua, một viên có thể cho âm thần cảnh tu sĩ đột phá dương đan, đều muốn mấy chục ức, như vậy công hiệu cùng xê xích không nhiều hỏa dương quả, giá cả cũng thấp không đi nơi nào, Mục Phong cũng không có nhiều như vậy có sẵn linh thạch. Nam Hồn Đạo người nhìn thấy đám người kinh ngạc, còn có màu nhiệt huyết, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười, lửa này dương quả mặc dù đối mình đã vô dụng, nhưng cái này cũng không thể phủ nhận giá trị của nó. Hỏa dương quả công hiệu, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời đi, thế nào? Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Nam hồn đạo người đắc ý nhìn xem Mục Phong, trong giọng nói đều là trào phúng ý vị. Nghe vậy, Mục Phong lại lộ ra một tia do dự, trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn nói ra, 50 ước linh thạch thượng phẩm, ngươi coi như cái kia đạo vô nhai thương hội đi đấu giá, cũng nhiều nhất chính là cái này giá tiền. Đám người kinh hô, 50 ước linh thạch thượng phẩm, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, coi như là bình thường dương thần cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng một hơi xuất ra nhiều như vậy, mà Mục Phong chỉ là một cái âm thần cảnh tu sĩ, đã vậy còn quá dứt khoát, chúng người không thể không kinh ngạc vạn phần. Nam hồn đạo người cùng Lưu đại quản gia, đồng dạng rất là kinh nghi nhìn thoáng qua Mục Phong, bọn hắn cũng không thể nào tin được Mục Phong có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, dù là Nam hồn đạo người biết mình túi trữ vật bị Mục Phong đoạt, nhưng bên trong đồng dạng không có có nhiều linh thạch như vậy. Tốt, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 50 ước linh thạch thượng phẩm, vậy cái này Mai Hỏa Dương quả sẽ là của ngươi. Mục Phong lại nói, bất quá, ta muốn trước kiểm tra thực hư một cái, lửa này Dương quả là có hay không thực, không phải, vạn nhất là giả, ta sẽ thua lô lớn. Mục Phong, cũng không gì đáng trách, 50 ước linh thạch thượng phẩm cũng không phải một con số nhỏ, vạn nhất là giả, cái kia Mục Phong coi như táng ra bại sản, việc này thả tại bất luận người nào bên trên, chỉ sợ đều phải cẩn thận. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi điều tra một lần. Nói, Nam hồn đạo người liền đem Hỏa Dương quả vứt cho Mục Phong, lộ ra rất là tự tin, cũng khó trách, bọn hắn hiện tại là hai tên dương thần cảnh tu sĩ, còn sợ một cái âm thần cảnh tiểu tử chơi xấu sao. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 813, cầm liền chạy. Mà lại, bọn hắn tới đây nhưng không phải là vì làm giao dịch gì, hiện tại, chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Mục Phong cũng không khách khí đem Hỏa Dương quả tiếp nhận, thả trong lòng bàn tay vừa đi vừa về lật tới lật lui nhiều lần, nhìn dạng như vậy, còn kém tại chỗ phục dụng thử một lần công hiệu. Sau một lát, Mục Phong mới than nhẹ một tiếng, quả nhiên là Hỏa Dương quả, thành giao. Nói xong, liền đem Hỏa Dương quả thẳng tiếp thu vào. Tuy theo, Mục Phong liền lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp ném cho Nam hồn đạo người. Nam hồn đạo người kết quả túi chữ vật, bắp thịt trên mặt liền hung hăng rút mấy lần, cái này đúng là mình túi chữ vật, hiện tại tiểu tử này vậy mà dùng mình túi chữ vật cùng mình giao dịch, rõ ràng là cố ý vi chi. Tiểu tử, nhìn ngươi một hồi chết như thế nào? Nam hồn đạo người thầm mắng một tiếng, liền muốn điều tra bên trong là có phải có 50 ức. Nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận hừ tại vang lên bên hai, chạy đi đâu? Nghe vậy, Nam hồn đạo người nhất thời thầm kêu một tiếng, không tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Mục Phong đã biến mất không còn tăm tích, mà Lưu đại quản gia cũng biến mất không thấy, hiển nhiên là đuổi theo. Hỗn đàn, vậy mà ăn cướp trắng trợn. Nam hồn đạo người giận mắng một tiếng, thân ảnh cũng biến mất theo. Giây lát ở giữa, trên không trung liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, trước mặt chính là Mục Phong, mà lại, hắn hiện ở sau lưng đã mở ra một đôi quang xí, như lưu tinh vẽ hướng phương xa. Mà Lưu đại quản gia cùng Nam hồn đạo người cũng là cấp tốc đuổi kịp, nhưng giữa song phương khoảng cách lại có vạn trượng xa, hơn nữa nhìn tốc độ của bọn hắn, vậy mà cũng là lực lượng ngang nhau, chúng người biết, lửa này dương quả treo. Ta dựa vào. Dạng này đều được. Những cái kia vây quanh ở Lạc Phong trước gian hàng chúng tu sĩ nhóm, bây giờ lại là từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút không biết làm sao, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hướng này tín dự rất tốt một phòng, làm sao lại đột nhiên làm ra việc này. Bất quá, đám người rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Mục Phong mấy ngày nay tín dự, căn bản chính là giả, vì chính là có thể tới một lần lớn, đoạt một lần lợi hại, không phải sao, một viên Hỏa Dương quả, thế nhưng là giá trị 50 ước linh thạch thượng phẩm A. Cứ như vậy tới tay. Ai? Người không thể xem bề ngoài A. Có người dám thán liên tục, có người cũng là trong lòng còn có may mắn Mục Phong không có đoạt bọn hắn linh dược, nếu không, bọn hắn khóc đều không có địa phương đi. Vẫn là đi vô nhai thương hội giao dịch an toàn A. Mặc dù giá cả hơi có chút thấp, nhưng sẽ không bị đoạt không phải. Mọi người nhất thời gật đầu, đồng thời cũng đem Mục Phong đặt vào không thể giao dịch người trong hàng ngũ, mà Mục Phong hai lần trước chỗ duy trì công bằng hình tượng, cũng trong nháy mắt sụp đổ, đây quả thực so không chung nào cướp đoạt người còn muốn đáng hận. Mục Phong ba người rất nhanh liền rời đi Vũ Minh thành phạm vi, cảm nhận được sau lưng hai người truy sát, Mục Phong lại cười lạnh, phía sau hai cánh trong nháy mắt tăng vọt, cùng lúc đó, như bóng với hình chi thuật cũng vận chuyển lên đến, để hắn vốn là tốc độ kinh người, lần nữa tăng vọt mấy lần. Mục Phong đột nhiên bộc phát, để sau lưng hai người nhất thời giật nảy cả mình, trước đó Mục Phong tốc độ, liền đã rất để bọn hắn giật mình, không nghĩ tới, đây còn không phải là Mục Phong cực hạn, thoáng một cái, liền để khoảng cách của song phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo ra. Thời gian mấy hơi thở, Mục Phong liền hoàn toàn biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong, nhưng để hai người càng không nghĩ đến chính là, ngay tại Mục Phong tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất đồng thời, thần trí của bọn hắn vậy mà cũng đã mất đi Mục Phong tung tích, cái này khiến hai người lần nữa kinh hãi. Làm sao có thể, hắn là thế nào trốn qua thần trí của chúng ta điều tra? Nam hồn đạo người trong lúc kinh ngạc, còn có thật sâu lửa giận, nhưng chính là không có biện pháp bộc phát. Hai người không cam tâm, lại lần nữa bay về phía trước chỉ chốc lát, nhưng thẳng đến bọn hắn thấy được Vũ Minh Tông, đã không có phát hiện Mục Phong tung tích, nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Phía trước cách đó không xa liền là Vũ Minh Tông sân môn, đây chính là Vũ Minh Tinh bên trên bá chủ, bọn hắn nhưng không có lá gan này tiến đến. Hai người ngừng ở giữa không trung, nam hồn đạo người rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Mục Phong, ngươi cái này hỗn đản, ta nếu là bắt được ngươi, không đem ngươi nghiền xương thành tro, nan giải mối hận trong lòng ta. Lưu đại quản gia nhìn xem tức giận có chút phát cuồng nam hồn đạo người, cũng không nói gì thêm, loại sự tình này, nếu như thả trên người mình cũng chẳng tốt hơn là bao, đầu tiên là bị cướp túi chữ vật, vốn định thừa dịp hôm nay cơ hội này, đem túi chữ vật cướp về, cũng giết tiểu tử kia. Nhưng không nghĩ tới, túi chữ vật là trở về, nhưng mà bên trong lại không có cái gì, hơn nữa còn bồi thường một cái hỏa dương quả, đây thật là mất cả trí lẫn trải a. Liền xem như dương thần cảnh tu sĩ xuất thân giàu có, nhưng cũng chịu không được như thế cái trả đạp pháp a. Mà liền tại nam hồn đạo người có chút phát cuồng thời điểm, tại trước mặt hai người lại trống rông xuất hiện một người, lại là Hà Lợi Khang. Hà Lợi Khang vừa xuất hiện, liền nhìn thoáng qua nam hồn đạo người, nói, các ngươi đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Hà Lợi Khang xuất hiện, Lưu đại quản gia vội vàng chắp tay thi lễ, nói, Hà công tử. Mà nam hồn đạo người cũng là hít sâu một hơi, đối Hà Lợi Khang chắp tay thi lễ, cũng lên tiếng kêu gọi. Sau đó, Lưu đại quản gia liền đem nam hồn đạo người cùng Mục Phong ở giữa sự tình nói một lần, mà Hà Lợi Khang vậy mà cũng là càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Bản nghĩ đến đám các ngươi tại Vũ Minh Thành liền có thể đem giết chết, không nghĩ tới, ngay cả các ngươi đều thất thủ, xem ra thực lực của người này thật không tầm thường a. Vũ Minh Thành một trong tứ đại gia tộc Lưu gia, trên thực tế liền là Vũ Minh Tông Vũ Lửa trên đỉnh bên ngoài đưa người viên, cũng coi là Vũ Lửa trên đỉnh một viên, chỉ là một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối mà thôi. Ngoại trừ Vũ Minh Tông một đời, đệ tử đời hai biết ra, còn không có ai biết bọn hắn quan hệ của song phương. Không chỉ là Vũ Lửa Phong tại Vũ Minh Thành có bên ngoài đưa người viên, liền ngay cả mặt khác ba phong đồng dạng là như thế. Nam hồn đạo người trầm giọng nói, ta thuật đối với hắn vậy mà không có một chút tác dụng, lúc này mới bị hắn lửa, hắn mặc dù chỉ là âm thần cảnh, thế nhưng là một cái không tầm thường thể tu, liền xem như dương thần cảnh tu sĩ cùng cận chiến, cũng tuyệt đối không có tốt hạ tràng. Hà Lợi Khang cùng Lưu Đại Quản gia cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, cùng thể tu cận chiến, vốn là tu nguyên khí người ác ngộng. Tốt, chuyện này trước hết dừng ở đây đi. Hắn đã rời đi Vũ Minh Thành, chắc hẳn cũng không có lá gan lại trở về, bất quá, hắn một ngày nào đó sẽ về Vũ Minh Tông, đến lúc đó lại khác làm dự định. Các ngươi cũng đi về trước đi. Nếu để cho Vũ Minh Tông những người khác nhìn thấy, sẽ không tốt. Ừm. Lưu Đại Quản gia cùng nam hồn đạo người khẽ dạ, liền cáo từ rời đi. Mục Phong, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có bao nhiêu năng lực. Hà Lợi Khang thanh âm rất thấp, nhưng lại băng lãnh thấu xương. Mục Phong chẳng những trợ giúp Trầm Nguyệt giết hắn đệ đệ, còn tại Vũ Lâm Phong bên trên, đem mặt mũi của mình trà đạp mình đầy thương tích, vô luận là vì giết đệ mối thù, vẫn là vì cái kia một hơi, hắn đều là muốn giết Mục Phong cho thông khoái. Tại Hà Lợi Khang rời đi về sau, liền từ nơi không xa tràn ra dốc núi bên trong, đi ra một người, chính là Mục Phong. Nhìn song phương rời đi phương hướng, Mục Phong cười lạnh một tiếng, khó trách hắn có thể một ngụm nói ra tên của ta, nguyên lai là ngươi Hà Lợi Khang, bất quá, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được. Ngươi nghĩ như vậy để cho ta về Vũ Minh Tông, vậy ta giống như ngươi mong muốn, nhìn xem ngươi lại có thể lật ra bao nhiêu sóng gió đến. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, lập tức đằng không mà lên, chậm rãi hướng phía Vũ Minh Tông sơn môn bay đi, hắn sở dĩ trở về, dĩ nhiên không phải vì Hà Lợi Khang, Hà Lợi Khang mặc dù là Vũ Lửa Phong đệ tử đời hai, nhưng còn không thả ở trong mắt Mục Phong, hắn trở về còn có mục đích của mình. Tiến vào Vũ Minh Tông trước đó, Mục Phong liền đem món kia quần áo màu xanh lam thay đổi, dạng này cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Bất quá, hắn tiến vào Vũ Minh Tông thời điểm, hay là gặp được có người đề ra nghi vấn, dù sao hắn không phải đệ tử đời hai, còn làm không được trực tiếp tiến vào quyền lợi. Cũng may hắn còn có Trầm Nguyệt lệnh bài, cũng là rất thuận lợi tiến đến. Mục Phong trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, liền trong sơn động bố trí một cái phòng hộ trận pháp, để tránh bị người thăm dò. Mục Phong cũng không có lập tức phục dụng cái viên kia hỏa dương quả, hắn mặc dù có lòng tin dùng cái này đến tiến vào dương thần cảnh, nhưng bây giờ còn không phải lúc, hiện tại cần phải làm là luyện đan. Tại Vũ Minh Thành bên trong góp nhặt nhiều như vậy linh dược, vì chính là một ngày này, Vũ Minh Tông bên trong đệ tử sao mà đông đảo, các cấp bậc tu sĩ đều có, như vậy bọn hắn cũng liền cần đủ loại đan dược. Nhất là, Vũ Minh Tông đệ tử nhưng so sánh Vũ Minh Thành bên trong nào tán tu có tiền nhiều, ở chỗ này nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Thế là, Mục Phong liền lấy ra lò luyện đan, bắt đầu hắn kiếm tiền đại kế. Cái gì hồi khí đan, trúc cơ đan, thịnh nguyên đan, hóa anh đan, sinh cơ đan, vô luận là khôi phục nguyên khí, là chữa trị nhục thân thương thế, hay là đột phá cảnh giới, đủ loại đan dược, Mục Phong đều biết luyện chế một chút. Bất quá, những đan dược này, trên cơ bản đều là hóa thần phía dưới tu sĩ sử dụng, liền ngay cả hóa thần đan, Mục Phong cũng không có luyện chế, liền là trước luyện chế những này cấp bậc tương đối thấp đan dược, đi thử một chút nước. Cứ như vậy, Mục Phong từ khi trở lại Vũ Minh Tông về sau, vẫn ngốc trong sơn động, không có ra ngoài, thậm chí, ngay cả Vũ Lâm Phong bên trên rất nhiều người cũng không biết hắn đã trở về. Đó là bởi vì toàn bộ Vũ Lâm Phong bên trên, để ý Lạc Phong người chỉ có Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm, những người khác vẫn chưa có người nào sẽ đi để ý hắn một người như vậy. 10 ngày sau, Mục Phong rốt cục đi ra khỏi sơn động, nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, Mục Phong không khỏi duỗi ra lưng mỏi, thấp giọng nói, Linh Thạch, ta Mục Phong đến rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, Mục Phong, ngươi tại sao trở lại? Nghe vậy, Mục Phong lập tức quay đầu nhìn lại, chính là Trầm Nguyệt. Mặc dù bây giờ chỉ có Trầm Nguyệt một người, Mục Phong hay là vội vàng chắp tay thi lễ, hơi có vẻ cung kính nói, Trầm tiểu thư. Mục Nguyệt cũng biết vạn sự cẩn thận đạo lý, gật gật đầu, nói, sự tình làm được thế nào? Đã hoàn thành. Ừm, vậy là tốt rồi. Nói, Trầm Nguyệt liền bí mật truyền âm cho Mục Phong, nói, tiền bối, Lâm Nhi tại ngài sau khi đi, liền bế quan, ngài hiện tại chỉ sợ không gặp được nàng. Bế quan. Nghe vậy, Mục Phong lập tức kinh ngạc, nhưng tùy theo liền là cười một tiếng, cũng trong bóng tối nói ra, nha đầu này cũng biết dụng công, dạng này cũng tốt, về sau còn nhiều hơn nhiều phiền phức Thẩm cô nương. Tiền bối khách khí. Mục Phong cười cười, tùy theo xuất ra một khối ngọc giản, đưa cho Trầm Nguyệt, ngoài miệng nói ra, Trầm tiểu thư, đây là ngài muốn đổ vợ. Phong lưu thành thần, mạnh bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 814, trong tông bán dược. Mà trong bóng tối lại nói, Thẩm cô nương, đây là một bộ công pháp ma đạo, chắc hẳn đối ngươi còn có chút tác dụng. Trầm Nguyệt đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, thần thức dò vào ngọc giản, tùy theo liền kinh ngạc nói, hóa ma quyết. Trầm Nguyệt vội vàng đem ngọc giản thu hồi, cũng đối Mục Phong cảm tạ một phen, bọn hắn Vũ Minh Tông liền là ma đạo tông môn, cho nên đệ tử trong tông, tu luyện cũng đều là một chút ma công, cái này hóa ma quyết tại cái này Vũ Minh Tông bên trong, cũng tuyệt đối coi là tốt nhất công pháp, Trầm Nguyệt đương nhiên đối Mục Phong lòng mang cảm kích. Mà Mục Phong lại chỉ là cười một tiếng, cái này hóa ma quyết mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đối Mục Phong mà nói, cũng không thể coi là cái gì, trong đầu hắn công pháp ma đạo còn nhiều nữa, cái này hóa ma quyết chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm công pháp mà thôi. Dùng dạng này một môn công pháp, để Trầm Nguyệt có thể đủ nhiều nhiều chiếu khán Diệp Lâm, Mục Phong vẫn cảm thấy đáng giá. Mục Phong tùy theo nói ra, Trầm tiểu thư, không biết cái này Vũ Minh Tông bên trong, lớn nhất giao dịch phường thị ở đâu? Giao dịch phường thị. Trầm Nguyệt có chút không hiểu nhiều lắm Mục Phong hỏi cái này làm gì, Vũ Minh Tông bên trong phường thị phần lớn đều là đệ tử cấp thấp ở nơi đó giao dịch, Mục Phong đi nơi nào lại có thể coi trọng thứ gì? Bất quá, Trầm Nguyệt cũng không có hỏi đến, một mực đông bắc phương hướng, nói, ở nơi đó có một chỗ sơn cốc, rất dễ tìm. Đa tạ Trầm tiểu thư, tiểu nhân cáo tử. Vừa nói vừa đối Trầm Nguyệt chắp tay thi lễ, lúc này mới đằng không mà lên, nhanh chóng mà đi. Nhìn xem Mục Phong đi xa thân ảnh, Trầm Nguyệt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, Mục Phong có thể cho nàng một bộ hóa ma quyết công pháp, liền càng thêm ấn chứng hắn còn ẩn giấu đi thực lực, nhất định là một cái cao nhân, nhưng một cái cao nhân đi loại kia giao dịch phường thị đi làm gì, nàng rất không minh bạch. Bất quá, nàng cũng không có theo sau, để tránh Mục Phong đối với mình ấn tượng làm hỏng, vậy cũng không tốt, mà lại hiện tại mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền là tu luyện hóa ma quyết. Khi đó, cảnh giới của mình có lẽ sẽ không gia tăng, nhưng thực lực lại nhất định có thể gia tăng không ít. Mục Phong thuận Trầm Nguyệt chỉ phương hướng, bay sau một lát, liền thật nhìn thấy một chỗ tiếng người huyên náo sơn cốc, nói là sơn cốc, lại chừng quá ngàn trượng, mà lại, bên trong đã có rất nhiều người bày lên hàng vỉa hè, còn có không ít người tại đang đi tới đi lui, tìm kiếm là cùng đồ vật của mình. Nơi này mặc dù không phải Vũ Minh Tông bên trong duy nhất một chỗ giao dịch phường thị, nhưng tuyệt đối là lớn nhất một chỗ, bất quá, người nơi này mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn đều là hóa thần kỳ một cái tu sĩ, hóa thần tu sĩ cũng có một chút, về phần hư cảnh tu sĩ liền đã tương đối ít thấy. về phần hư cảnh phía trên âm thần cảnh đó là một cái đều không có, lại càng không cần phải nói dương thần cảnh đệ tử đời hai. Mục Phong cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp rơi xuống, hắn cái này đi vào, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, bởi vì hắn còn mặc cái kia thân quần áo màu xanh lam, đây chính là đệ tử đời ba biểu tượng A. Đám người kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng gặp được Mục Phong hay là nhao nhao chào hỏi, dù sao bọn hắn là cùng một cái tông môn, mà lại địa vị lại không có Mục Phong cao, đương nhiên không thể làm như không thấy. Mục Phong chỉ là mỉm cười gật đầu, bày làm ra một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, thật đúng là đừng nói, thật gây nên đám người hảo cảm. Mục Phong tại một chỗ người tương đối ít địa phương, bày kế tiếp quầy hàng, liền lấy ra một chút bình bình lọ lọ, bày ở quầy hàng bên trên, tùy theo liền bó gối, bất quá, lần này hắn ngược lại là không có lớn tiếng gào to, nói thế nào, người nơi này đều là vãn bối của hắn, hắn không thể làm ra mất mặt sự tình. Mục Phong hành vi, lại một lần nữa để đám người kinh ngạc, một cái âm thần cảnh tu sĩ, vậy mà lại tới đây bán đồ, bọn hắn thế nhưng là lần đầu gặp được. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Mục Phong trước mặt nào bình bình lọ lọ bên trên nhãn hiệu về sau, trên mặt kinh ngạc càng sâu, những này toàn bộ là đan dược, hơn nữa còn là hóa thần phía dưới tu sĩ sử dụng đan dược, nếu như đây là một cái nguyên anh tu sĩ bán, cũng không có cái gì, nhưng trước mắt mua bán thế nhưng là một cái âm thần cảnh tu sĩ, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mục Phong mới không cần quan tâm nhiều, phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, vị nhưng bất động chờ lấy khách tới cửa. Không có quá nhiều thời gian dài, liền có một cái khúm núm âm thanh âm vang lên, tiền. Tiền bối, cái này trúc cơ đan bán thế nào? Nói chuyện chính là một cái chỉ có luyện khí kỳ thiếu niên, hắn lúc này, lộ ra rất là khẩn trương, đối mặt một cái âm thần cảnh tu sĩ, hắn không thể không khẩn trương. Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, 100 linh thạch thượng phẩm. Trúc cơ đan chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể sử dụng, 100 khối linh thạch thượng phẩm, đã tính rất rẻ, đặt ở thanh mục tinh bên trên, cũng chỉ là so cái này rẻ hơn một chút mà thôi, nhưng người nào để trong này là thượng cấp tu chân tinh đâu. 100 linh thạch thượng phẩm. Nghe được Mục Phong, người chung quanh đều là sững sờ, mà thiếu niên kia lại là lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Nói, thiếu niên liền lập tức xuất ra 1.000 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Mục Phong, tiền bối. Vạn bối không có linh thạch thượng phẩm, chỉ có trung phẩm linh thạch. Mục Phong cũng không thèm để ý, thu hồi linh thạch, liền từ bình ngọc trước mặt bên trong đổ ra một viên trúc cơ đan, đưa cho thiếu niên. Thật sự chính là 100 linh thạch thượng phẩm à, cái này nhưng so sánh đan phong đệ tử bán tiện nghi không ít ta. Nhìn thấy Mục Phong cùng thiếu niên giao dịch thành công, người chung quanh liền có người bắt đầu nghị luận lên, hiển nhiên, bọn hắn đối Mục Phong giá cả, thật rất là kinh ngạc. Mà Mục Phong cũng là nghe được trong lòng hơi động, cái kia cái gọi là đan phong chính là Vũ Minh Tông chủ phong bên ngoài 8 phong một trong, trong đó 4 phong liền là tứ đại trưởng lao chiếm cứ, theo thứ tự là Vũ Phong Phong, Vũ Lâm Phong, Vũ Lửa Phong, Vũ Sơn Phong, đây là lấy Phong Lâm Hỏa Sơn làm tên, cũng dễ dàng cho nhớ kỹ. Chuyện của tôi nét. Mà đổi thành bên ngoài 4 phong, theo thứ tự là Khí Phong, Đan Phong, Pháp Phong cùng Trăm Sự Tỉnh Phong. Cái này 4 ngọn núi mặc dù nhìn như cùng mặt khác 4 phong đặt song song, nhưng trên thực tế nhưng khác biệt rất xa, chỉ vì Phong Lâm Hỏa Sơn 4 trên đỉnh tất cả đều là Vũ Minh Tông hoạch tâm thực lực. Mà cái này 4 phong liền tất cả đều là một chút phụ trợ tính đồ vật, Khí Phong là luyện chế pháp khí địa phương, người ở phía trên cơ hồ đều là luyện khí sư, bất quá nhân số lại không có bao nhiêu, Đan Phong là luyện đan địa phương, phía trên tất cả đều là luyện đan sư, cùng Khí Phong tình huống không sai biệt lắm. Mà Pháp Phong càng là đơn giản, phía trên chỉ có một tòa tàng thư các, bên trong cất giữ lấy đủ loại công pháp thư tịch, từ luyện khí kỳ đến dương thần cảnh, cái gì cần có đều có. Đương nhiên cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu công pháp điển tịch, bởi vì Vũ Minh Tông căn bản hay là nắm giữ tại tông chủ trong tay. Về phần Trăm Sự Tình Phong, liền lộ ra tạp nhạp nhiều, đây là chủ trưởng toàn bộ Vũ Minh Tông sự vụ lớn nhỏ một ngọn núi, người ở phía trên cũng không phải là chủ động đi quản lý, mà là đem nhiệm vụ phát xuống, nếu như là nhằm vào trong tông sự vật, cái kia chính là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng ở chỗ này còn có một loại khác sự vật, cái kia chính là phàm là đệ tử trong tông đều có thể tới đây nhận lấy nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, liền có thể đạt được thù lao tương ứng, cũng có thể nói, cái này Trăm Sự Tỉnh Phong là 8 phong bên trong, địa phương náo nhiệt nhất. Những vật này, Mục Phong đã sớm biết, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, đan phong đệ tử, cũng có người ở chỗ này bán hắn dược, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là giá cả không ít. Bất quá, những này cùng Mục Phong không có một chút quan hệ, hắn bán hắn, người khác bán người khác, các làm các sinh ý, không can thiệp chuyện của nhau. Tiền bối, cái này hóa anh đan bán thế nào? 5.000 linh thạch thượng phẩm. Tiền bối, cái này thịnh nguyên đan bán thế nào? 600 linh thạch thượng phẩm. Có người đầu tiên giao dịch thành công, về sau liền trở nên thuận lợi rất nhiều, từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đệ tử, đều nhao nhao mà đến, có cũng mặc kệ chính mình hiện tại đường hành lang không cần đến, dù sao giữ lại, tổng lại dùng lấy, mà lại, hiện tại dễ dàng như vậy, bỏ qua liền không có cơ hội. Cho nên tại sau một canh giờ, một phong chức gian hàng liền xuất hiện điên cuồng một màn, hắn quầy hàng đã sớm không thấy được, chỉ có cái kia không ngừng đi đến chen tu sĩ, các loại thanh âm liên tiếp. Mà lại, còn không ngừng có người từ trong đám người bay lên, không có cách, bọn hắn thật vất vả chen vào, cũng đã nhận được mình muốn đan dược, nhưng nghĩ ra được cũng có chút khó khăn, chỉ có thể đằng không mà lên. Mà có thể bay lên tất cả đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, mà những cái kia luyện khí tu sĩ cũng có chút khó chịu, bọn hắn nhưng còn sẽ không bay, cũng chen không đi ra, cuối cùng lại có mấy người là bị người khác ném ra. Cuối cùng, hay là một phong xuất thủ, đem một chút ra không được người, tự tay đưa đi ra. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, rơi vào đường cùng, một phong chỉ có thể để bọn hắn xếp hàng, hàng này không quan trọng, dòng giã bài xuất đi trăm trượng khoảng cách, thậm chí, còn có người không ngừng tại gia nhập trong đó. Đến cuối cùng, thậm chí có ít người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy đội ngũ thật dài này, cũng bất chấp tất cả, cũng đi theo đẩy đi lên, thế là, đội ngũ này còn đang không ngừng dài ra. Dạng này hùng vĩ một màn, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều khó có khả năng, trong sơn cốc này tất cả mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía nơi này, vừa sợ kỳ, có kinh nghi, cũng có mang lòng hiếu kỳ đến đây tham gia náo nhiệt, thậm chí đem cái khác một chút chủ quán đều hấp dẫn tới. Uy, phía trước là làm cái gì? Nha, có vị tiền bối tại giá thấp bán dược, đồng dạng đan dược, nhưng so sánh đan phong đệ tử bán tiện nghi rất nhiều. Ồ, có cái này chuyện tốt, cái kia coi như hiện tại không cần đến, trước thu cũng là chuyện tốt ta. Ai nói không phải? Tầm nửa ngày sau, cái này xếp hàng trường long vẫn là không có thiếu một phần, nhưng phía trước đi ra người, lại không đều là ngay cả cái này một mặt vui mừng đi ra, có vui sướng, có thất lạc, hiển nhiên là không có mua được hắn muốn đan dược. Tiền bối, trúc cơ đan còn gì nữa không? Không có ý tứ, không có, hôm nào đi. Hóa anh đan còn gì nữa không? Cũng mất, hôm nào lại đến đi. Tiền bối, ngươi cái này còn có cái gì đan dược? Người này dứt khoát, xem bộ dáng là Mộc Phong có cái gì dược, hắn liền mua cái gì thuốc. Mộc Phong lập tức nói mấy thứ, người này quả nhiên dứt khoát, nói, mỗi một dạng đều đến 10 khỏa. Thời gian tại chậm rãi qua đi, dòng dã hơn nửa ngày thời gian, Mộc Phong trước mặt đan dược toàn bộ bán không còn, mà cái kia xếp hàng người vẫn còn có rất nhiều. Hôm nay đan dược toàn bộ bán xong, không có mua được bằng hữu, còn xin ngày khác trở lại đi. Một cái âm thần cảnh tu sĩ, vậy mà đối bọn hắn những này đệ tử cấp thấp nói chuyện khách khí như vậy, cái này khiến những cái kia thất vọng người, lập tức lại dâng lên một cỗ không hiểu ý mừng, phảng phất là mình đạt được tiền bối tôn trọng. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 815, đan phong đệ tử. Không biết tiền bối, lần sau lúc nào đến. Ba ngày sau, vãn bối cung kính bồi tiếp tiền bối. Nhìn lên trước mặt những này rộn ràng đám người, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, nơi này đệ tử thật nhiệt tình a. Nghĩ thì nghĩ, Mục Phong hay là hư không tiêu thất ở trước mặt mọi người. Trở lại sơn động về sau, Mục Phong lại một lần nữa bắt đầu luyện đan, như trước vẫn là một chút đê giai đan dược, dù sao dạng này linh dược còn có rất nhiều, mà lại, từ tự luyện chế dạng này đan dược, chẳng những sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, mà lại, luyện được số lượng cũng so những người khác nhiều một ít, mặc dù bán khá là rẻ, nhưng bán cũng sạch sẽ a. Vất vả 10 ngày, hơn nửa ngày liền bán sạch sẽ, dạng này sinh ý, thật đúng là nóng nảy a. Cho nên, Mục Phong tuyệt không thể sóng tốn thời gian, tận khả năng luyện chế nhiều một chút đan dược, chờ đợi lần tiếp theo khai trương. Mục Phong lại an tĩnh luyện chế đan dược, mà tại sau ngày hôm nay, tại Vũ Minh Tông nào đệ tử cấp thấp bên trong lại đều tại lưu truyền cái này một tin tức. Một cái âm thần cảnh tiền bối, điên cuồng lớn bán phá giá, bất kể chi phí, bất kể ích lợi, tạo phúc chúng ta những này cấp thấp tu sĩ. Làm sao ngươi biết hắn là tạo phúc chúng ta những này cấp thấp tu sĩ, nào đan dược đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì, tiện nghi bán cũng có thể đổi điểm không phải. Người ngốc ca. Một cái âm thần cảnh tu sĩ, hắn còn sẽ quan tâm như thế điểm linh thạch sao? Hắn là không cần đến dạng này đan dược, nhưng một cái âm thần cảnh tu sĩ tại sao có thể có nhiều như vậy đê giai đan dược, đây rõ ràng không phải hắn thu thập, hiển nhiên là chính hắn luyện chế. Hắn vì cái gì không đi luyện chế cao này một ít đan dược, mà là luyện chế thấp như vậy cấp đan dược. Người này liên tiếp mấy vấn đề. Lập tức đem trước người kia nói chính là á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lại tiếp tục nói, mà lại coi như muốn bán, cũng không thể bán dễ dàng như vậy đi, có đan dược đều so đan phong đệ tử bán tiện nghi một nửa, cái này chẳng lẽ còn không phải tạo phúc chúng ta những này cấp thấp tu sĩ. Lại nói, đan dược này phẩm chất là không có cách nào nói, so những người khác luyện chế hiệu quả tốt rất nhiều, những này cũng không tính là, cũng mặc kệ hắn là cái mục đích gì, cái này tiện nghi liền là sự thật, đây đối với chúng ta mà nói, liền là một kiện thiên đại hảo sự. Ừm ân, nói cũng đúng. Nói có mấy người nói, đó là lời đồn đại, khi 100 người đều như vậy nói, vậy thì không phải là lời đồn đại, mà là sự thật. Thế là, tại Vũ Minh Tông bên ngoài liền lưu truyền ra, một cái âm thần cảnh tu sĩ, tại vì đệ tử cấp thấp giành phúc lợi. Bất quá, lời như vậy, cũng chỉ là tại Vũ Minh Tông bên ngoài lưu truyền mà thôi, cũng không có truyền đến nào cao giai đệ tử trong thai, càng không có truyền đến đệ tử đời hai trong thai. Chỉ là, những này không trọng yếu là, có rất nhiều người đang mong đợi Lạc Phong xuất hiện lần nữa. 3 ngày sau đó, Mục Phong quả nhiên lần nữa đi ra khỏi sơn động, đều lần nữa giáng lâm tại bên trong thung lũng kia, hắn còn chưa rơi xuống, liền đã thấy tại mình bày quầy bán hàng vị trí trước, đã tụ tập đại lượng tu sĩ, mà lại, còn tự giác đập hàng dài, đủ có mấy trăm người. Mục Phong hiện tại cũng cảm thấy những này đệ tử cấp thấp đều rất thuận mắt, chiếu cố như vậy việc buôn bán của mình, để Mục Phong trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút như vậy cảm động. Mục Phong rơi xuống về sau, lập tức đưa tới một mảnh bạo động, mà Mục Phong lại vừa cười vừa nói, thực sự thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Tốt, thêm lời thừa thãi, cũng không muốn nói nhiều, muốn mua dược có thể bắt đầu. Lần này, Mục Phong cũng không có đem đan dược bày ra đến, chỉ muốn tu sĩ kia mở miệng, hắn liền sẽ xuất ra tương ứng đan dược, giá cả hay là lần trước cái kia giá cả. Thế là, 3 ngày trước cái kia nóng nảy tràng diện lần nữa trình diễn, mà những gian hàng khác bên trên người, lại là vụn vặt lẻ tẻ, cơ hồ không có cái gì khách hàng. Mà liền tại Mục Phong nơi này là khí thế ngất trời thời điểm, tại phía sau đám người, lại có 2 tên hóa thần kỳ tu sĩ, ngay tại túi đầu nói nhỏ, mà lại, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Vị tiền bối này làm như thế, không phải đem việc buôn bán của chúng ta toàn bộ cướp đi sao? Cái kia có thể làm sao? Trước kia ở chỗ này, đều là chúng ta đan phong bên trên người tại bán đan dược, bây giờ lại xuất hiện một người như vậy, mà lại, còn so tiện nghi của chúng ta rất nhiều, muốn ta cũng chọn tại hắn nơi này mua. Người kia lại lạnh hừ một tiếng, nói, nếu như hắn chỉ là bán cái 1-2 lần còn chưa tính, nhưng nếu như trường kỳ tiếp tục như thế, việc buôn bán của chúng ta liền triệt để xong, cái này để cho chúng ta đan phong còn thế nào lan lộn. Một người khác lại rất bất đắc dĩ nhún vai, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta còn đi đến đập quán sao? Người ta thế nhưng là âm thần cảnh, là đệ tử đời 3, hơn nữa nhìn hắn phục sức, hay là Vũ Lâm Phong người, chúng ta nhưng không thể chơi vào. Chúng ta là không thể chơi vào, nhưng chúng ta lại không thể mặc kệ không hỏi, xem ra chỉ có thể đem chuyện nơi đây hướng báo lên, nhìn phía trên nói thế nào. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, bất quá, người ở phía trên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, dạng này tốt nhất. Nói xong, 2 người này liền làm bạn mà đi, bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể báo cáo cho đan phong cao tầng, chỉ hy vọng đan phong cao tầng có thể vì bọn họ làm chủ, nếu không, bọn hắn về sau tại Vũ Minh Tông là không có cách nào lan lộn, cái kia đan phong cũng sẽ nhận rất tổn thất lớn, chỉ sợ toàn bộ đan phong trên dưới, không người nào nguyện ý nhìn thấy. 2 người này tiểu động tác, Mục Phong là hoàn toàn không biết, hắn hiện tại nào có cái gì tâm tư đi quản cái khác, chiếu cô trước mắt khách nhân mới là trọng yếu nhất, không nghe nói khách hàng liền là thượng đế sao. Mà lại, coi như Mục Phong biết có A có thể làm gì, hắn không có khả năng bởi vì việc này, liền cải biến dự tính ban đầu, không phải, đi đâu đi chủ bị linh thạch đi. Lần này, Mục Phong chỉ dùng nửa ngày, liền đưa trong tay đan dược bán không còn, mặc dù chủ nếu là bởi vì đan dược số lượng không có lần trước nhiều, hay là không thể thiếu đám người tự giác, tổng thể mà nói, lần này so với lần trước thuận lợi nhiều. Hôm nay đến đây là kết thúc, lần sau hay là 3 ngày sau đó. Quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, Mục Phong liền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Mục Phong vừa mới rời đi, đám người còn không có hoàn toàn tan cuộc thời điểm. Tại sơn cốc trên không lại trống rông xuất hiện 3 người, trong đó 2 cái chính là trước kia rời đi cái kia 2 cái đan phong đệ tử, mà tại trước mặt bọn họ chính là một thanh niên, nhìn phục sức liền biết hắn cũng là đan phong người, chỉ là hắn quần áo nhan sắc lại là màu lam, thuộc về đệ tử đời 3, âm thần cảnh tu sĩ. Mà khi bọn hắn nhìn đến phía dưới tán đi đám người, cũng biết mình tới chậm. Ồ, hôm nay hắn làm sao rời đi sớm như vậy? Hẳn là bán tương đối thuận lợi đi. Một tên khắc hóa thần kỳ đệ tử vừa nói xong, liền vội vàng ngậm miệng lại, thận trọng nhìn thoáng qua trước mặt người thanh niên này. Quả nhiên, người thanh niên này nghe được về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói, tính ngươi đi nhanh, nếu không, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là ai, dám cướp ta đàn phong sinh ý. Hắn lần sau sẽ từ lúc nào xuất hiện? Thanh niên cũng không quay đầu lại hỏi. Một người vội vàng nói, hẳn là 3 ngày sau đó. 3 ngày sau đó, vậy ta liền 3 ngày sau đó lại đến. Nói xong, thanh niên cũng hư không tiêu thất không thấy, lưu lại hai cái hai mặt nhìn nhau hóa thần tu sĩ. Ba người bọn họ mặc dù không có rơi xuống, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn hay là để phía dưới rất nhiều người đều thấy được, nơi này nhưng tất cả đều là Vũ Minh Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không biết đan phong đệ tử phục sức, mà khi thấy ba người này không có rơi xuống liền rời đi tình huống, đám người lập tức liền nghĩ tới điều gì. Hoa! Đan phong người rốt cục nhìn không được, muốn đến tìm phiền toái. Bất quá, bọn hắn tới thật là không khéo, người kia vừa đi, bọn hắn mới đến. Sợ cái gì? Hôm nay không có gặp được, lần sau khẳng định sẽ, chúng ta liền đợi đến nhìn 3 ngày sau đó trò hay đi. Người kia làm sự tình mặc dù rất thụ mọi người hoan nghênh, nhưng đây cũng là ăn cướp trắng trợn đan phong sinh ý, đan phong người làm sao lại từ bỏ ý đồ. Đan phong người thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra người kia là Vũ Lâm Phong bên trên người sao? Bọn hắn mặc dù cùng thuộc 8 phong một trong, nhưng Vũ Lâm Phong địa vị thế nhưng là so đan phong cao hơn ra một bậc, đan phong muốn tìm phiền toái, Vũ Lâm Phong người há sẽ biết sợ. Ai? Đều là có đại bối cảnh người nha. Nói thật, ta cũng hy vọng người này có thể tiếp tục ở chỗ này bán linh dược, mặc kệ như thế nào, là chúng ta những này đệ tử cấp thấp được lợi không phải. Ừm, liền là nơi này. Lúc này, cả cái sơn cốc tất cả mọi người, đều đang nghị luận chuyện này, đều đối ba trời chuyện sau đó lòng mang chờ mong. Đây chính là Vũ Lâm Phong cùng Đan Phong hai đại chi mạch đối bính, đặc sắc không dung bỏ lỡ. Chỉ là, nơi này là sóng ngầm phun trào. Làm người trong cuộc Mộc Phong là hoàn toàn không biết, hắn cũng không muốn biết, Vũ Minh Tông bên trong lại không có nói chỉ có đan phong đệ tử mới có thể bán đan dược, những người khác đồng dạng có thể, đã dạng này, đừng nói là đan phong, liền xem như Vũ Minh Tông tông chủ, cũng không thể ngăn cản hắn làm ăn. 3 ngày sau, Mộc Phong đúng giờ đi vào, làm hắn nhìn đến lúc này trong sơn cốc cảnh tượng về sau, cũng không khỏi sững sờ, chỉ gặp trong ngày thường các loại quầy hàng khắp nơi trên đất sơn cốc, bây giờ lại một cái đều không có. Nhưng nhân số lại không giảm trái lại còn tăng, đều tại top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười đàm luận, xem ra, nơi này đã không còn là cái gì phường thị, mà là một cái buông lỏng hưu nhàn nơi đến tốt đẹp. Chẳng lẽ những người này đều không định làm ăn? Nhưng ta chỉ là bán đan dược mà thôi, còn không đến mức sẽ đoạt việc buôn bán của bọn hắn đi. Một phong không khỏi thầm than một tiếng, nhưng hắn hay là bay đến vị trí của mình trên không, nhưng hắn lại nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo lam đang lặng lặng ngồi tại mình bày quầy bán hàng vị trí kia, ở sau lưng hắn còn có 2 tên hóa thần tu sĩ, mà tại người chung quanh mặc dù vây xem không ít, nhưng đều là cách xa xa, không ai tới gần. Đan phong người. Một phong lập tức liền từ thanh niên mặc áo lam này phục sức bên trên nhận ra thân phận của bọn hắn. Một phong cười cười, lập tức chuyển hướng tại mặt khác một chỗ trên đất trống rơi xuống, cũng bày ra quầy hàng, tiếp tục bán dược. Nhưng lúc này đây, mặc dù cũng có người xông tới, nhưng tương tự không có dám tới gần, mà lại, ánh mắt của bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên mặc áo lam kia. Nhìn thấy đám người thần thái, Mục Phong lập tức giật mình, nhưng cũng không thèm để ý, cười nói, chư vị còn đang chờ cái gì? Nếu như không có người trước tới mua, vậy ta cần phải thu quán. Mục Phong câu nói này, thật đúng là làm ra hiệu quả, bất quá, động người không phải những này khách hàng, mà là tên kia thanh niên mặc áo lam, cùng sau người 2 cái hóa thần tu sĩ, cùng nhau đi hướng Mục Phong. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 816, ước chiến. Khi thanh niên mặc áo lam đi vào Mộc Phong trước mặt, vẫn lạnh lùng đem Mộc Phong trên dưới dò xét một lần, cuối cùng mới lên tiếng, ngươi là Vũ Lâm Phong người. Mộc Phong không có đứng dậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, vâng, không biết đạo hữu có gì muốn làm. Vũ Lâm Phong bên trên lúc nào xuất hiện một cái biết luyện đan người. Thanh niên mặc áo lam ngữ khí không có chút nào cho Mộc Phong lưu mặt mũi. Mộc Phong trên mặt lạnh nhạt cũng không có thay đổi, nói, chuyện này chỉ có thể nói đạo hữu quá cô lậu quá văn. Ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, nhưng ngươi nếu muốn lấn ta một thước, vậy ta liền trả lại ngươi một trượng, chỉ là một cái âm thần cảnh tu sĩ, còn không có thả ở trong mắt Mộc Phong. Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam này quả nhiên là biến sắc, trầm giọng nói, xem ra ngươi là mới tới. Cũng quá không hiểu ta Vũ Minh Tông quy củ. Quy củ? Cái gì quy củ? Ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có ta đan phong người mới có thể tại Vũ Minh Tông bên trong bán đan dược sao? Mục Phong nhún vai, nói, ta còn thực sự không biết. Nói, Mục Phong liền nhìn về phía người chung quanh, hỏi, các ngươi biết không? Trong đám người lập tức vang lên một thanh âm, không biết. Âm thanh âm vang lên, đám người lập tức thuận thanh âm nơi phát ra nhìn tới, nhưng không phát hiện chút gì, xem ra người kia cũng biết câu nói này có chút không ổn, trốn đi. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo lam, nói, ngươi cũng nghe đến, bọn hắn cũng không biết Vũ Minh Tông bên trong còn có quy củ như vậy, chỗ lấy các ngươi, ta bán ta, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng người bán dễ dàng như vậy, đã đem chúng ta sinh ý toàn bộ cướp đi, làm sao hay là không can thiệp chuyện của nhau. Nói chuyện không phải thanh niên mặc áo lam. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám nét mà là phía sau hắn trong hai người một cái. Chỉ là, người này vừa nói xong, liền dẫn tới thanh niên mặc áo lam một tiếng trách cứ, im miệng. Người này lời nói rõ ràng có chút yếu thế ý tứ ở bên trong, thanh niên mặc áo lam đương nhiên rất là phẫn nộ, nói xong, liền chuyển hướng Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải muốn ở chỗ này bán cũng được, nhưng nhất định phải dựa theo giá tiền của chúng ta bán ra. Nói như vậy, các ngươi là muốn nhấc giá cao rồi. Chính là như vậy. Mục Phong lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tùy theo nhìn về phía mọi người vây xem, cất cao giọng nói, chư vị, hắn muốn để ta nâng lên đan dược giá cả. Không biết các ngươi có thể nguyện ý? Không nguyện ý. Trong đám người lại truyền tới một thanh âm. Ta dựa vào, đây là ai? Đám người lập tức tìm kiếm, thế nhưng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ dáng vẻ vô tội, căn bản tìm không thấy đến cùng là ai cùng Mục Phong phối hợp tốt như vậy. Ngươi cũng thấy đấy, mọi người đều không đồng ý, ta sao có thể để mọi người thất vọng đâu. Lúc này thanh niên mặc áo lam, sắc mặt sớm đã âm trầm phảng phất là muốn chảy ra nước, trầm giọng nói như vậy. Ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta đan phong đối nghịch. Cùng đan phong đối nghịch, ta cũng gánh không nổi tội danh như vậy, ta chỉ là bán cái đan dược mà thôi, cái gọi là hàng so ba nhà, nhà ai tốt, khách hàng liền lựa chọn cái kia một nhà, các ngươi nếu là thật tốt, cũng có thể trực tiếp đem khách hàng đoạt không qua đi không phải, cũng không cần nhằm vào cá nhân ta. Thanh niên mặc áo lam không nói gì, nhưng hắn cái kia phảng phất muốn giết chết người ánh mắt, lại nhìn chòng chọc vào Mục Phong, trên thân càng là tuôn ra một cỗ khí thế cường đại, đem người chung quanh toàn bộ bức lui. Cũng tuân hướng Mục Phong. Mục Phong trên mặt lạnh nhạt cũng đột nhiên biến mất, trên thân cũng theo đó tuân ra một cỗ sát khí lạnh như băng, cái kia còn như thực chất sắc cơ, trong sân nhiệt độ không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống, trực tiếp đem thanh niên mặc áo lam khí thế xé rách, hung hăng rơi vào thanh niên trước ngực. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt trong nháy mắt tái đi, cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn xem Mục Phong. Đồng dạng quá sợ hãi còn có mọi người chung quanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mục Phong vậy mà có thể người mang nồng như vậy liệt sắc cơ, đây rõ ràng là đầy tay máu tanh người, mới có thể làm được. Trong nháy mắt, Mục Phong tại mọi người trong suy nghĩ hòa ái dễ gần hình tượng, cơ hồ ầm vang sụp đổ, biến thành một cái lanh huyết sát thủ. Mục Phong trên người sát cơ vừa ra tức thu, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng hắn hay là lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo lam, nói, ta khuyên ngươi hay là đừng nghĩ đến động thủ tốt, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thanh niên mặc áo lam thần sắc biến đổi. Nhưng vẫn là không có dũng khí nói cái gì, hắn chỉ là một cái luyện đan sư, chiến đấu vốn cũng không phải là hắn cường hạng, cùng phổ thông âm thần cảnh tu sĩ không hề khác gì nhau. Hắn mặc dù không biết Mục Phong chân chính sức chiến đấu, nhưng cũng có thể từ vừa rồi cổ sát cơ kia bên trong, cảm nhận được Mục Phong tuyệt đối là trải qua vô số lần chiến đấu, mới có thể có được dạng này sát cơ. Cùng một cái từ trùng điệp trong nguy hiểm đi ra đồng cấp tu sĩ so sánh, thanh niên mặc áo lam vẫn rất có tự biết rõ. Thanh niên mặc áo lam hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi cũng là một cái luyện đan sư, vậy ta liền cùng ngươi tỉ thí một trận, nếu như ta thua, chuyện của ngươi, ta sẽ không lại hỏi đến, nhưng nếu như ngươi thua, vậy liền vĩnh viễn không nên ở chỗ này bán đan dược. Tỉ thí. Mục Phong lập tức là thần sắc khẽ động, hắn thật đúng là không có cùng người tỉ thí qua luyện đan thuật, nói thật, mình cũng không có cái gì tốt luyện đan thuật, chỉ là thần trí của mình cùng thường nhân khác biệt, mới có thể để cho tử lại càng dễ luyện chế đan dược mà thôi. Vậy được rồi. Ngươi nói muốn làm sao so? Rất đơn giản, chúng ta đều cầm ra ba loại đan dược, một loại là để nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ sử dụng, một loại là để hóa thần tu sĩ đột phá tan hư kỳ sử dụng, một loại là để tan hư tu sĩ đột phá phá hư kỳ sử dụng, đến lúc đó, liền xem ai hiệu quả tốt, bán giá cả cao, ai liền thắng. Thời gian 3 ngày. Nguyên lai không phải luyện chế cùng một loại đan dược. Mục Phong trong lòng thầm than một tiếng, nếu như là luyện chế cùng một loại đan dược, hắn tin tưởng mình đan dược nhất định so những người khác tốt hơn như vậy một chút. Mà bây giờ lại là đều cầm ra ba loại khác biệt công hiệu đan dược, xem ai hiệu quả tốt, ở trong đó khảo nghiệm nhưng cũng không phải là đơn thuần luyện đan thuật, còn có đan phương, tốt đan phương, quyết định tốt đan dược, không có tốt đan phương, cho dù tốt luyện đan thuật, cũng không có khả năng đem một loại phổ thông linh dược luyện chế ra tiên đan. May mắn tại Vô Nhai thương hội bên trong, mua một chút đan phương, đầy đủ phá hư tu sĩ sử dụng. Nghĩ tới đây, Mục Phong liền lập tức gật đầu, nói, vậy thì tốt, 3 ngày sau gặp lại. Thanh niên mặc áo lam cũng không nói thêm lời, hư không tiêu thất không thấy, mà cái kia 2 tên đan phong hóa thần tu sĩ, cũng nhanh nhanh rời đi. Mà mọi người chung quanh, trên mặt thì là hưng phấn không thôi, 3 ngày sau, nơi này chính là có một tốt hí, một loại đồng loại đan dược tỉ thí, bọn hắn đương nhiên rất là chờ mong. Mà Mục Phong lại cao giọng nói, bắt đầu bán thuốc, nếu như vẫn chưa có người nào mua, vậy ta liền thu quán. Đan phong người đều đi, cái kia tất cả mọi người đương nhiên sẽ không ở cố kỵ cái gì, nhao nhao xông tới, bắt đầu tranh mua. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong liền lần nữa biến mất trong sân cốc, trở lại sơn động về sau, trên mặt liền lộ ra một tia trầm tư. Thanh niên mặc áo lam nói tới cái kia 3 loại đan dược, mình có một loại hóa thần đan, cái này một cái Mục Phong tin tưởng mình có thể thắng. Mà còn lại 2 cái, mình cũng có thần hư quả, luyện chế một loại để hóa thần tu sĩ đột phá tan hư đan dược, cũng không còn lời nói dưới. Về phần loại thứ 3, để tan hư đột phá phá hư đan dược, Mục Phong trong tay thật đúng là không có quá tốt linh dược, thậm chí ngay cả đàn phương cũng không quá tốt, mặc dù cũng có thể giúp tại tan hư đột phá, nhưng hiệu quả lại so lấy trước 2 loại. Liền lộ ra yếu đi rất nhiều, Mục Phong không thể xác định, trong tay đối phương có phải hay không có tốt đan. Phương cùng linh dược. Đối phương thế nhưng là có đan phong làm hậu thuẫn, khẳng định sẽ có tốt linh dược cùng đan phương. Điểm này, Mục Phong cũng không thể phủ nhận, như vậy trải qua, cái này loại thứ 3 đan dược tỉ thí, vậy liền nhất định thất bại. Không có cách, ai để người ta liền là làm nghề này đâu, mà lại sau lưng còn có một cái đan phong làm hậu thuẫn, không thể so sánh, bất quá, chỉ cần thắng 2 trận như vậy đủ rồi. Mục Phong biết mình cùng toàn bộ đan phong chênh lệch, đây không phải luyện đan thuật bên trên chênh lệch, mà là bối cảnh chênh lệch, đây chính là chủ trưởng toàn bộ Vũ Minh Tông sở hữu đan dược và linh dược vận chuyển địa phương, trong đó đồ tốt chắc chắn sẽ không ít, mình kia cái gì cùng đối phương so. Mục Phong rất nhanh liền đem việc này vứt qua một bên, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế hóa thân đan, cứ việc cái này sẽ khiến thiên địa dị tượng, nhưng cũng không có biện pháp, cũng may hiện tại rất nhiều người đều biết Mục Phong là luyện đan sư, cũng biết hắn cùng đan phong bên trong người cuộc tỷ thí này. Như vậy đối tại thiên địa dị tượng, khẳng định cũng đã nằm trong dự liệu. Chính như Mục Phong suy nghĩ, hắn cùng đan phong bên trong người tỉ thí, rất nhanh liền tại toàn bộ Vũ Minh Tông bên trong truyền ra, cũng truyền đến 8 trên đỉnh, đệ tử đời 1 có không có ai biết không rõ ràng, nhưng đệ tử đời 2 lại có rất nhiều người đều biết. Vũ Lâm Phong bên trên, Trầm Nguyệt nghe được Liêu Vũ lời nói về sau, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, nhị sư huynh, ngươi nói Mục Phong hay là một cái luyện đan sư. Liêu Vũ mỉm cười gật đầu, nói, xem ra sư muội là thật không biết. Mấy ngày nay ta không có chú ý chuyện bên ngoài. Chuyện này đã tại trong tông Mạc Phí Phí Dương Dương, hắn lúc đầu chỉ là bán một chút đê giai đan dược, nhưng bởi vì giá cả tương đối thấp, để đan phong sinh ý nhận ảnh hưởng rất lớn, rốt cục có cái âm thần cảnh tiểu tử, tìm tới cửa, lúc này mới ước định tại 3 ngày sau tỉ thí một trận. Đem việc này đại khái đi qua nói một phen, Liễu Vũ liền cười nói, xem ra sư muội thật đúng là thu một cái không sai hạ nhân, chẳng những là một cá thể tu. Hay là một cái luyện đan sư, sư muội thật có phúc. Thật có phúc, ta ngược lại thật ra thừa nhận, về phần hạ nhân, cái kia vẫn là thôi đi. Trầm Nguyệt Tâm thầm lẩm bẩm một câu, trên mặt lại mỉm cười gật đầu, nói, xem ra, đến lúc đó ta cũng mau mau đến xem. Cho tới nay, trong tông đan dược đều là có đan phong cầm giữ, lần này xuất hiện một cái khiêu khích nó quyền uy người, chắc hẳn đến lúc đó người quan sát sẽ không thiếu, chúng ta Vũ Lâm Phong làm người trong cuộc một phương, xác thực không thể vắng mặt. Mà liền tại 2 người đàm luận Mục Phong thời điểm, lại đột nhiên kinh nghi nhìn về phía đan phong vị trí, chỉ gặp tại đan phong trên không xuất hiện một đóa kim sắc tường vân, cũng rơi tiếp theo đạo kim sắc của sáng. Động tác của bọn hắn thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền luyện chế ra một loại đan dược. Liêu Vũ không khỏi cười một tiếng, không có một chút để ý ý tứ, hắn dĩ nhiên không phải đối Mục Phong có 10 phần lòng tin, mà là không chút nào để ý tỉ thí lần này mà thôi. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 817, tỉ thí bắt đầu. Trầm Nguyệt lại nhẹ hừ một tiếng, nói, bọn hắn đan phong vô luận là đan phương hay là linh dược, đều là trong tông tốt nhất, Mục Phong một người nghĩ cùng bọn hắn so, thắng được hy vọng thật đúng là không lớn. Liêu Vũ gật gật đầu, nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, đan phong mạnh nhất liền là luyện đan, mà Mục Phong lại phải cứ cùng bọn hắn tỉ thí cái này, thắng được hy vọng thật đúng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, lại phát hiện tại Vũ Lâm Phong chân núi, cũng đột nhiên xuất hiện một đóa tường vân, nhìn vị trí kia, liền là Mục Phong trô ở trên không, đồng dạng có một đạo quang trụ rơi xuống. Liêu Vũ lập tức kinh ngạc, hắn không phải là không có nghĩ đến Mục Phong có thể luyện chế thành công, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy nhanh thôi. Trầm Nguyệt lại là cười một tiếng, nói, Mục Phong đã đón lấy lần này khiêu khích, nhìn tới vẫn là có nắm chắc nhất định. Liêu Vũ lại lắc đầu, nói, hắn mặc dù có thể luyện chế thành công, nhưng cái này cũng không hề nhất định đã nói lên hắn đan dược công hiệu mạnh hơn đan phong, cụ thể còn phải thử qua mới biết được. Trầm Nguyệt không nói gì, nàng cũng biết Liêu Vũ nói là sự thật, bất quá, nàng đối Mục Phong rất có lòng tin. Hai đóa kim vân lần lượt xuất hiện, cũng gây nên không ít người nhìn chăm chú, trong đó, liền có vũ lửa trên đỉnh Hà Lợi Khang. Làm hắn nhìn thấy Mục Phong luyện chế đan dược tốc độ không thể so với đan phong bên trên kém thời điểm, thật sự chính là sắc mặt tâm trầm, nhưng lập tức liền lộ ra một tia giễu cợt, nói, coi như ngươi ba loại đan dược toàn bộ luyện chế thành công, nhưng dược hiệu như thế nào, vậy liền không được biết rồi, bất quá, ngươi chỉ là một cái tán tu, làm sao có thể cùng đan phong vô số năm trầm tích so sánh. Vô luận là luận sự, hay là cái nhìn cá nhân, Hà Lợi Khang đều không cho rằng Mục Phong có thắng được hy vọng. Cùng hắn đồng dạng cái nhìn người, cũng có khối người, hiện tại, đan phong bên trên tất cả mọi người, đều nhìn Mục Phong vị trí. Trên mặt đồng dạng là mỉa mai liên tục, người khác cũng không tin Mục Phong có thể thắng, bọn hắn đương nhiên càng không tin. Sau một lát, Kim Vân tán đi, hết thể nặng bình tĩnh lại. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi qua, mà một đêm này đối rất nhiều người mà nói, là một cái sở lì vật nì tớt, bọn hắn đang đợi, chờ đợi cái thứ hai đan dược thành công. Rất nhanh tại đan phong bên trên, liền bị xuất hiện lần nữa một đóa Kim Vân. Lần này Kim Vân mặt nhưng so với một lần trước muốn lớn rất nhiều, rơi xuống đạo Kim Quang kia bên trong, ẩn chứa thiên địa chi lực cũng càng thêm nồng đậm, hiển nhiên viên đan dược này phẩm chất, muốn so bên trên một viên mạnh hơn rất nhiều. Đóa này Kim Vân xuất hiện, cũng không có vượt quá đám người ngoài ý liệu, bọn hắn cũng không tự chủ được nhìn về phía Mục Phong vị trí, nhưng là không thu hoạch được gì, nơi đó bầu trời hay là trống rỗng một mảnh, không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ là không được? Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Sau một lát, khi đan phong bên trên Kim Vân biến mất, Mục Phong cái chỗ kia, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Xem ra là thật không được. Có người giễu cợt, có người giám thán, còn có người thất vọng, vốn cho rằng cái này đem là một trận long tranh hổ đấu, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phân có kết quả rồi. Đây đối với một chút người xem náo nhiệt tới nói, sao có thể không thất vọng. Liền ngay cả Vũ Lâm Phong bên trên Trầm Nguyệt, cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng cũng bắt đầu hoài nghi Mục Phong có phải thật vậy hay không không được, dù sao Mục Phong chỉ là một người. Mà đối phương đó là một cái tông môn đan dược tại trèo trống, bên trong ở giữa chênh lệch không thể đoán chừng, Mục Phong coi như là bại, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng Mục Phong có thể thắng, nói thế nào, tại Vũ Minh Tông bên trong, trong mắt mọi người, Mục Phong còn là người của mình, hắn thua, cái kia giống như mình sẽ bị liên lụy. Ngày thứ ba cũng rất nhanh tới đến, đan phong bên trên cũng không ngoài sở liệu xuất hiện lần nữa một đóa Kim Vân, lần này, chỉ nhìn Kim Vân lớn nhỏ. Liền biết đây là ba viên thuốc cấp trung lần cao nhất, cũng là để tan hư tu sĩ đột phá phá hư cảnh đan dược. Ai? Xem ra thắng bại đã phân. Nhìn thấy đan phong bên trên ba viên thuốc đã luyện chế hoàn thành, mà Mục Phong nơi đó, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Ba viên thuốc ngươi đều không có luyện chế hoàn thành, còn so cái gì dược hiệu, ngươi không có khả năng chỉ luyện chế như vậy một viên thuốc, liền có thể để một cái nguyên anh tu sĩ, liên tục đột phá ba đại cảnh giới, thẳng vào phá hư đi. Nhưng mọi người ở đây cảm thán thời điểm. Mục Phong nơi đó cũng rốt cục xuất hiện một điểm động tĩnh, Kim Vân xuất hiện, hơn nữa, còn là hai đóa Kim Vân. Hai đóa Kim Vân, một lớn một nhỏ, tiểu nhân tại hạ, lớn ở trên, ở giữa cách xa nhau 10 trượng, mà lại, hai đóa Kim Vân xuất hiện về sau, vậy mà đồng thời rơi hạ một đạo quang trụ, hơn nữa còn xuất hiện trùng điệp, cùng nhau rơi vào Mục Phong trong sân động. Ê! Đây là có chuyện gì? Sao có thể cùng nhau xuất hiện hai đóa Kim Vân? Chẳng lẽ hắn thật luyện chế thành công một loại nghịch thiên đan dược? Mới có thể xuất hiện loại này chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng. Ngươi cũng không động não ngẫm lại, liền xem như một loại nghịch thiên đan dược cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện hai đóa Kim Vân A, cái này Kim Vân một lớn một nhỏ, rõ ràng không là một loại đan dược gây nên, khẳng định là hắn đồng thời luyện chế thành công hai loại đan dược, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nói có lý. Bất quá, cái này đồng thời luyện chế hai loại khác biệt đan dược, loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng không phải bình thường người có khả năng khống chế A. Đó là đương nhiên. Ngươi không thấy đan phong bên trên người kia, đều là từng khỏa luyện chế, nói rõ hắn liền không có đồng thời luyện chế hai loại đan dược năng lực, từ một điểm này nhìn lại, lần này Vũ Lâm Phong là càng hơn một bậc. Đám người cũng từ ban sơ kinh ngạc, rất nhanh đã nghị thông suốt mấu chốt trong đó, sau đó, đám người thần sắc cũng có chút không giống nhau lắm, thật có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có là nét mặt tươi cười đổi ra, có là hận đến nghiến răng, nhưng sự thật liền là sự thật, đã bất lực sửa đổi. Sau một lát, Mục Phong chỗ ở trên không hai đóa Kim Vân mới dần dần tiêu tán, đến tận đây, song phương ba viên thuốc toàn bộ luyện chế thành công, còn lại liền là song phương đan dược công hiệu, cùng xem ai bán giá cả cao. Nghĩ đến nơi này, đám người là nhao nhao mà động, các loại nhan sắc quần áo Vũ Minh Tông đệ tử, nhao nhao tuần hướng giao dịch kia sân cốc, bọn hắn chờ đợi 3 ngày, rốt cục muốn nhìn thấy kết quả thời điểm. Thậm chí, ngay cả 8 trên đỉnh đệ tử đời 2, đều có không ít, bọn hắn cũng là nhàn rỗi nhàm chán, tìm việc vui mà thôi. Dù sao đây chính là Vũ Lâm Phong cùng Đan Phong quyết đấu, vậy cũng là được 8 phong việc nhà, làm sao có thể bỏ lỡ. Trong sơn động một phòng, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn cuối cùng là đồng thời luyện chế 2 viên thuốc, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, tại cái này 2 viên thuốc thành hình về sau, tại 2 đạo thiên địa chi lực tẩy lệ phía dưới, bởi vì 2 loại thiên địa chi lực khác biệt, vậy mà đem viên kia để hóa thần tu sĩ tiến vào tan hư cảnh đan dược, phẩm chất tăng lên không ít, cái này thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì viên thứ 3 đan dược đưa tới thiên địa chi lực mạnh hơn, khi cỗ này thiên địa chi lực bao phủ tại viên thứ 2 đan dược phía trên thời điểm, để nó phẩm chất sinh sinh sách cao hơn mấy cái cấp bậc, bất quá, viên thứ 3 đan dược phẩm chất hay là cùng dự đoán, không có biến hóa quá lớn. Đối với điểm này, Mục Phong cũng không có quá mức để ý, lúc đầu hắn liền không có chuẩn bị viên thứ 3 đan dược sẽ thắng, chỉ cần trước 2 loại đan dược có thể thắng là được. Mặc kệ thắng hay thua, chỉ cần có thể đem cái này 3 viên thuốc toàn bộ đổi thành linh thạch là được. Mục Phong đối trận này thắng thua căn bản không phải rất để ý, hắn để ý là linh thạch. Rời đi sơn động, Mục Phong liền thẳng đến sơn cốc mà đi, nhưng làm hắn đi vào trên sơn cốc không thời điểm, lại phát hiện phía dưới đã chiếm hết người, mà lại, trong đó hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ, đều bị đẩy ra sơn cốc biên giới, mà ở trung ương, phần lớn đều là hư cảnh tu sĩ. Cái này cũng chưa tính, tại sơn cốc trên không còn có không ít âm thần cảnh tu sĩ, cùng dương thần cảnh tu sĩ, mà bọn hắn lại phân thành 9 cái trận doanh. Không cần phải nói liền là 8 phong cùng tông chủ một mạch đệ tử. Một phong nhìn bọn hắn một chút, quả thật phát hiện Trầm Nguyệt cùng Liêu Vũ đều tại, còn có cái kia tứ sư muội, sau lưng bọn họ còn có mấy tên âm thần cảnh tu sĩ, đều là Vũ Lâm Phong người. Một phong đối Trầm Nguyệt gật gật đầu, xem như chào hỏi, bất quá, hắn cũng không có tiến lên. Trầm Nguyệt cũng là gật đầu ra hiệu, đồng dạng không nói gì thêm. Mà một cái khác trong trận doanh, một phong nhận biết chỉ có Hà Lợi Khang một người, cái kia người đứng bên cạnh hắn. Không cần phải nói liền là Vũ Lửa Phong người, chỉ là, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, là như vậy không có hảo ý. Một phong cũng không thèm để ý, tại mặt khác mấy phong đệ tử trên thân liếc nhìn một chút, cuối cùng đứng tại chỉ có 2 người một phe cánh bên trong, bọn hắn đều là dương thần cảnh tu sĩ, mà tại bọn hắn trước ngực trái, là một cái minh chữ, đây chính là tông chủ một mạch Vũ Minh Phong đệ tử. Ngay cả một phong cũng không nghĩ tới, tỉ thí lần này, thậm chí ngay cả tông chủ một mạch đệ tử đều hấp dẫn tới. Cảm nhận được một phong ánh mắt, cái kia 2 tên thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt đều là hiếu kỳ. Một phong cũng không còn lưu lại, trực tiếp trong sơn cốc gương trên đất trống rơi xuống. Lúc này, tên kia thanh niên mặc áo lam sớm đã xin đợi lâu ngày, nhìn thấy một phong rơi xuống, hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất là lạnh nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Một phong cười nhạt một tiếng, nói, ta vốn là không nguyện ý tới, chỉ là vì về sau ta còn có thể bán thuốc, không thể không đến a. Hai người còn chưa có bắt đầu tỉ thí, liền đã đối chọi gây gắt lên, cái này khiến đám người lòng hiếu kỳ càng là nồng đậm. Thanh niên mặc áo lam lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời, trực tiếp xuất ra một viên thuốc, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt lan tràn ra, để người được người đều cảm thấy một trận thư sướng, đủ thấy thuốc này bất phàm. Ngộ thần đan, lấy ngộ thần thảo làm chủ dược, khắc thêm 132 chồng linh dược luyện chế mà thành, có thể cho nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần tỷ lệ gia tăng 8 thành, nói cách khác, dù là ngươi chỉ có 2 thành nắm chắc, có viên này ngộ thần đan, liền có thể để ngươi thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Một câu ra, đám người kinh ngạc, thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái kia không có 1-2 thành nắm chắc, mà nửa bước hóa thần tu sĩ, ít nhất có 7 thành nắm chắc tiến vào hóa thần. Cái này không phải liền là nói, có cái này ngộ thần đan, mỗi cái nửa bước hóa thần tu sĩ đều có thể đi vào hóa thần, mỗi cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều có 9 thành chắc chắn tiến vào hóa thần sao. Cao như vậy nắm chắc, đủ để trở thành nguyên anh tu sĩ tha thiết ước mơ linh dược, có nó, chỉ cần đi vào nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần vận khí không phải hỏng bét tới cực điểm, liền nhất định có thể đi vào hóa thần. Cái này khiến ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ đều hai mắt sáng lên, như là chó soi ánh mắt, nhìn chằm chằm viên này ngộ thần đan, còn kém trực tiếp đi đoạt. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 818, tại chỗ đấu giá. Đã liền trên không những người kia, cũng là liếc ngậm tán thưởng gật đầu, bọn hắn trong đó có người đã từng phục dụng qua cái này ngộ thần đan, cũng rõ ràng viên thuốc này công hiệu, có thể nói, cho tới bây giờ, cái này ngộ thần đan chính là nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần tốt nhất đan dược. Ngươi thần tình, áo lam thanh niên không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hắn có thể luyện chế ra như vậy đan dược, cũng xác thực có lẽ đắc ý. Ngộ thần đan, giá quy định 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mọi người có thể tùy ý đấu giá, người trả giá cao đến. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là 10 ước hạ phẩm linh thạch, như vậy giá cả, đối với ngộ thần đan mà nói, thật đúng là không đắt lắm. Lúc trước, Mục Phong chẳng qua là mua sắm hóa thần đan tài liệu, một phần liền tương đương với hơn 10 ước hạ phẩm linh thạch rồi. Mà như vậy giá cả, đối với một ít nguyên anh tu sĩ mà nói, thật sự chính là cái khiêu chiến, nhưng nơi này chính là Vũ Minh Tông, bên trong nhân vật có tiền, vẫn không ít. Vì vậy tại áo lam thanh niên tuyên bố đấu giá lúc mới bắt đầu, đã có người không thể chờ đợi được mở miệng đấu giá. 1.200 vạn, 1.300 vạn, không ngừng nâng lên giá cả, áo lam thanh niên nụ cười trên mặt càng đậm, thậm chí đều đắc ý liếc Mục Phong. Mục Phong chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không nói gì, sự tình vừa mới bắt đầu, hiện tại liền đắc ý quên hình, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Sau một lát, kịch liệt đấu giá cũng rốt cuộc rơi xuống màn tre, một viên ngộ thần đan, cuối cùng được lấy 3.000 vạn giá cao được một gã nửa bước hóa thần tu sĩ mua hàng, như vậy giá cả đã tốt vô cùng. Lúc giao dịch sau khi hoàn thành, áo lam thanh niên liền ngược lại Mục Phong, cười lạnh nói, phía dưới tới phía ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi nhận thua, cũng không cần đấu giá. Nhận thua. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, con người của ta vẫn luôn là không đụng Phật không quay đầu lại, coi như là đụng phải Phật cũng không quay đầu lại, thắng hay thua còn muốn sò qua mới biết được. Hừ, cái gì đến thắng trận này? Mục Phong cũng không nói thêm lời, trực tiếp cầm ra một quả đan dược, mùi thuốc cũng tùy theo tràn ngập mà ra, nhưng chỉ luận mùi thuốc mà nói, thật đúng là không bằng lúc trước ngộ thần đan. Vì vậy, áo lam thanh niên vội hiện vẻ chê cười, mọi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Hóa thần đan, về phần chủ dược là cái gì, liền bất tiện nhiều lời, dược này chỉ dùng để 333 loại tài liệu luyện chế mà thành, vô luận là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phục dụng, vẫn nửa bước hóa thần tu sĩ phục dụng, đều có thể trong nháy mắt tiến vào hóa thần, nhưng mà, quá trình này chỉ có một khắc đồng hồ, thời gian vừa quá, sẽ một lần nữa biến trở về nguyên lai cảnh giới, nhưng mà, đã có giờ khắc này chuông tiến vào hóa thần càng nộ, sau đó tiến vào hóa thần sẽ không còn có bất kỳ trở ngại. Xác suất thành công 10 thành. Một câu ra, mọi người ở lại nhưng, bọn hắn vẫn chưa nghe nói qua có loại đan dược, có thể cam đoan nguyên anh tu sĩ tiến vào hóa thần đấy, nhất là cái nào trong nháy mắt tiến vào hóa thần, tuy rằng chỉ có một khắc đồng hồ, cái này lại để cho hóa thần đan từ tiến giai linh dược, biến thành bảo vệ tính mạng linh dược rồi. Nếu như một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng hóa thần tu sĩ đối chiến, cái kia kết cục không cần phải nói, nhất định sẽ vẫn lạc, trốn đều không có cơ hội, nhưng đã có cái này hóa thần đan. Có thể trong nháy mắt tiến vào hóa thần, cũng thì có sức đánh một trận, một khắc đồng hồ đủ để phân ra thắng bại. Ba mẹ nó, ác như vậy, thiệt hay giả a? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, rốt cuộc có người nhịn không được bạo ra nghi vấn của mình rồi. Đã liền trên không hai tam đại đệ tử, trên mặt cũng là hiện đầy nghi vấn, hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể nào tin được cái này hóa thần đan thật sự có tốt như vậy công hiệu. Áo lam thanh niên lập tức cười khẩy nói, ngươi nói có 10 thành nắm chắc, thì có 10 thành nắm chắc a. Người nào sẽ tin tưởng? Mục Phong nhún vai, nói, các ngươi không tin, đại khái có thể thử một lần, nhưng mà, nếu như là giả dối, ta su không thu, nhưng nếu như thật sự như ta theo như lời, như vậy viên này hóa thần đan, các ngươi lại có thể ra giá bao nhiêu? Nếu như là thật sự, ta ra giá 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta ra giá 4.500 vạn. Một cái nửa bước hóa thần tu sĩ, có thể xuất ra như vậy giá cả, đã rất kinh người rồi, đây không phải là... Tại cái giá tiền này xuất hiện sau đó, người còn lại đều rơi vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một người mặc đan phong quần áo và trang sức nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta nguyện ý ra giá 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. A cái này đan phong đệ tử cũng rất muốn thử xem đây rốt cuộc là thật hay giả rồi, nhưng mà, không thể không nói, cái này đan phong đệ tử thật là có tiền A. Nói chuyện chính là trên không tông chủ nhất mạch một thanh niên, mà hắn mà nói, cũng khiến cho chung quanh một số người cười khẽ. Áo lam thanh niên giống như cười mà không phải cười Mục Phong liếc mắt một cái, nói, không biết, ngươi có dám hay không lại để cho hắn thử một lần đâu. Áo lam thanh niên hiện tại đã không thèm để ý Mục Phong nói là thật hay không, coi như là thật sự, như vậy cái này thí nghiệm thuốc thế nhưng là đan phong đệ tử, đầu muốn mạnh mẽ áp chế không cho đột phá, Mục Phong chẳng phải thua sao. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên có thể, nhưng mà, đừng quên ngươi linh thạch. Tên kia nguyên anh hậu kỳ đệ tử bước nhanh về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bây giờ còn có nhiều người như vậy chỉ cần đan dược thật sự, ta nhất định sẽ xuất ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Vậy là tốt rồi. Cái này người tiếp nhận đan dược, ngay tại chỗ phục dụng, tùy theo, trên người hắn liền tuôn ra một cỗ khí thế, nhưng cỗ khí thế này xuất hiện sau đó, cũng không có trong tưởng tượng rất nhanh gia tăng, mà là lúc mạnh lúc yếu, như là đột phá, lại không muốn đột phá. Hơn nữa, cái này người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, người rất là quỷ dị. Một màn, trên không mọi người đều là lộ ra mỉm cười, phảng phất là đã minh bạch cái gì, Trầm Nguyệt Hoa chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Mà áo lam thanh niên dừng lại vội vàng nói, Mục Phong, cái này cũng không có giống như ngươi nói ngay tại chỗ đột phá. Hắn lời còn chưa nói hết, Mục Phong dừng lại đối với người kia nói, ngươi vẫn chớ áp chế, nín hỏng thân thể sẽ không tốt, với lại, loại sự tình này, ngươi muốn áp chế cũng áp chế không nổi a. Nói qua, còn nhẹ thán lắc đầu. Nghe được Mục Phong lời này, ở đây tất cả mọi người không khỏi mất cười ra tiếng, Mục Phong vậy mà tại loại trường hợp này, vẫn là có thể nói ra như vậy trêu chọc mà nói. Tránh đếm ra hổ mọi người ngoài ý liệu. Không được. Ta áp chế không nổi rồi. Người nọ thầm kêu một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát, từ nguyên anh hậu kỳ, trong nháy mắt tiến nhập hóa thần kỳ, hàng thật giá thật hóa thần sơ kỳ. Cảnh giới đột phá, cái này người sắc mặt cũng khôi phục bình thường, cảm nhận được thân thể tình huống, không khỏi kinh hỉ nói, thật đúng là đột phá hóa thần. Nhưng tùy theo, hắn liền cảm nhận được không ổn, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng coi như là hắn không nói. Ở đây vẫn là có nhiều người như vậy hắn cũng không có thể chống chế. Áo lam thanh niên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn thua. Hơn nữa, Mục Phong cái này hóa thần đan dược hiệu mạnh, vậy mà làm cho không người nào có thể áp chế. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đây không phải là được rồi sao? Tốt rồi, đan dược ngươi cũng thử qua, cũng nên trả tiền rồi a. Cái này nghe xong muốn trả tiền, cái này người nhất thời do dự, hắn không phải là không có 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng điều này cũng là của mình toàn bộ gia sản, hơn nữa, Mục Phong vẫn là địch nhân của mình, số tiền này hắn thật đúng là không tốt ra. Mục Phong dừng lại giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào? Ngươi sẽ không muốn chơi xấu đi. Nhiều người như vậy đều. Cái kia người nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói quanh co cả buổi, cuối cùng vẫn còn liếc áo lam thanh niên. Mục Phong lập tức áo lam thanh niên, nói, như thế nào? Các ngươi đan phong sẽ không liền chút tiền ấy cũng không muốn ra đi. Hừ. Còn không chạy nhanh trả tiền. Đã có áo lam thanh niên mà nói, cái này người cũng lập tức biến rất kiên quyết, xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Mục Phong sau đó, ngay lập tức rời đi, cái này ngắn ngủi trong chốc lát, đã đủ ném người, chỗ của hắn vẫn là lại ở chỗ này nhiều ở lại. Mục Phong điều tra sau đó, khẽ cười một tiếng, đem túi chữ vật thu hồi, liếc áo lam thanh niên, nói, đạo hưu có thể đã bắt đầu. Áo lam thanh niên hừ lạnh một tiếng, tùy theo lại lấy ra một hạt đan dược, đồng dạng là tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Hơn nữa, đan dược rất là hư ảo, không giống chân thật, tựa như mây mù ngưng tụ mà thành. Hương nguyên đan, lấy thần hư quả làm chủ dược, có thể có 10 thành năm chắc, lại để cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ tiến vào dung hư. Nghe được áo lam thanh niên mà nói, Mục Phong lập tức liếc viên thuốc đó, không nghĩ tới đối phương đan dược, vậy mà cùng mình đồng dạng, đều là lấy thần hư quả làm chủ dược, thần hư quả bản thân đều có thể lại để cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ tiến vào dung hư, cái này đem luyện chế thành đan sau hiệu quả đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Nói là có 10 thành năm chắc, một chút cũng không quá đáng. Giá quy định một ước thượng phẩm linh thạch. Hương nguyên đan giá thấp là ngộ thần đan gấp 10 lần, cao, nhưng coi như là hợp tình hợp lý, đều không phải bình thường người có khả năng thừa nhận. Một ước 5.000 vạn. Hai ước. Hai ước 5.000 vạn. 300 triệu. Mọi người ở đây ngươi tranh giành ta đoạt thời điểm, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói, 5 ước. Cái thanh âm này vang lên. Lập tức đem tất cả mọi người người cạnh tranh thanh âm đè xuống, 5 ức giá cả, căn bản không phải hóa thần đỉnh phong tu sĩ có khả năng thừa nhận lên, coi như là nơi này là Vũ Minh Tông đồng dạng sẽ không ngoại lệ, thậm chí ngay cả một ít dung hư tu sĩ, đều không nhất định có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Mà người sau đó, mọi người dừng lại lập tức giật mình, đây cũng là một cái đan phong đệ tử, lại là một kẻ có tiền chủ. Không biết hắn thật sự vì như vậy một viên thuốc, vẫn vì hắn đan phong chống đỡ giữ thể diện. Mà ở trong đó có hay không quy định, đan phong người không thể mua sắm áo lam thanh niên đan dược, hắn ra giá, người khác cũng không có thể nói cái gì. Mục Phong chật chật lưỡi, thán âm thanh nói, 5 ức linh thạch. Thật sự có tiền A. Hắn mà nói, tuy rằng rất nhẹ, nhưng với tư cách hiện tại hai cái một trong những nhân vật chính, hắn mà nói hãy để cho tất cả mọi người nghe được, người còn lại đều là bật cười, mà cái kia ra giá người, thì là kiêu ngạo Mục Phong liếc mắt một cái, mặc kệ thực lực của mình như thế nào. Có tiền liền là một loại năng lực, liền là một loại vô liếng, kiêu ngạo vô liếng. Áo lam thanh niên nhưng là cười một tiếng, nói, thành giao. 5 ức giá cả, coi như là đem hư nguyên đan đặt ở Vô Nhai Thương Hội tiến hành đấu giá, cũng sẽ không so với cái giá tiền này cao. Hắn tin tưởng, coi như là Mục Phong xuất ra một cái đồng dạng đan dược, cũng sẽ không bán được cái giá tiền này, bởi vì hóa thần tu sĩ căn bản cầm không xuất ra cái giá tiền này, mà có thể xuất ra cái giá tiền này người, lại sẽ không mua sắm Mục Phong đan dược. Hai người rất nhanh liền giao dịch hoàn thành, mà người nọ tiếp nhận hư nguyên đan sau đó, cũng không có lập tức phục dụng, dù sao cái này hư nguyên đan vẫn không thể lập tức lại để cho kia đột phá, còn cần luyện hóa một đoạn thời gian, tuy rằng không lâu sau. Chương 819, Minh Nguyệt Hoa. Mục Phong không đợi hắn nói chuyện, cũng xuất ra một viên thuốc, vô luận bộ dáng, hay là khí tức, đều cùng vừa rồi cái viên kia hư nguyên đan giống nhau như lúc. Hư nguyên đan, đồng dạng là lấy thần hư quả làm chủ dược, đồng dạng có 100% tự tin để hóa thần đỉnh phong tu sĩ tiến vào tan hư. Nghe được Mục Phong, rất nhiều người đều thật bất ngờ, hai loại giống nhau như lúc đan dược, cái này mang ý nghĩa Mục Phong phải thua. Quả nhiên, thanh niên mặc áo lam, cùng một chút đan phong đệ tử, đều làm mỉa mai cười ra tiếng, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Mục Phong lại nói tiếp, bất quá, ta cái này mai hư nguyên đan cùng vừa rồi cái viên kia hư nguyên đan, có một chút điểm khác biệt, cái này mai hư nguyên đan, có thể làm cho hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tại chỗ tiến vào tan hư, trở thành hàng thật giá thật tan hư tu sĩ. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, bọn hắn đương nhiên biết hư nguyên đan, cũng biết hư nguyên quả công hiệu, nhưng đó căn bản không đủ để hóa thần đỉnh phong tu sĩ tại chỗ tiến vào tan hư. Mục Phong, bọn hắn rất là hoài nghi, nhưng trước đó có hóa thần đan ví dụ, cho nên, bọn hắn cũng không thể xác định Mục Phong nói thật hay giả. Mà thanh niên mặc áo lam lại lộ ra một tia vội vàng, gan giọng nói, thần hư quả công hiệu, còn chưa đủ lấy để hóa thần đỉnh phong tu sĩ tại chỗ tiến vào tan hư, điểm này, người ở chỗ này đều rõ ràng. Ngươi cái này hoang ngôn cũng quá giả đi. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi chưa nghe nói qua, liền không có nghĩa là không có, thần của ta hư quả hiệu quả liền là tốt một chút như vậy, cho nên luyện chế hư nguyên đan hiệu quả cũng tương ứng tốt một chút như vậy, cái này gọi không giống bình thường hiểu không. Các ngươi muốn là không tin, cũng đều có thể thử một lần, đương nhiên, linh thạch vẫn là phải móc, yên tâm ta muốn không nhiều, nếu quả như thật giống ta nói, vậy liền 500 triệu lẻ một khối linh thạch thượng phẩm là được, nếu như ta nói là giả, đó còn là chút xu bạc không thu. Mục Phong như thế đối chọi gay gắt, để thanh niên mặc áo lam sắc mặt rất là khó coi, mặc dù chỉ là nhiều một khối linh thạch. Nhưng nếu như Mục Phong giao dịch thành công, như vậy mình liền thua. Nhưng tùy theo, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, coi như Mục Phong lời nói là thật, như vậy hóa thần tu sĩ có thể xuất ra 500 triệu linh thạch người cũng cơ hồ không có, chỉ cần không có người mua sắm, như vậy thua liền là Mục Phong. Quả nhiên, lúc này giữa sân biến đến an tĩnh dị thường. Hư cảnh cùng với trở lên tu sĩ, bọn hắn không cần đến cái này hư nguyên đan, cho nên cũng không thèm để ý. Mà những cái kia hóa thần tu sĩ, thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là cần cái này hư nguyên quả, nhưng chính như thanh niên mặc áo lam suy nghĩ, bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Mục Phong không khỏi nhướng mày, nhưng rất nhanh liền hiểu được, thế là cười nói, nếu như các ngươi thật không có linh thạch, cái kia dùng một chút vật liệu, hoặc là linh dược trao đổi cũng có thể. Nghe vậy, nào hóa thần tu sĩ lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn hắn là không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, nói không chừng ai liền có một ít kỳ dị linh vật. Sau chốc lát im lặng, đột nhiên có một thanh niên trong đám người đi ra, đi thẳng tới Mục Phong trước mặt, nói, tiền bối, vãn bối có một vật, không biết có thể hay không đổi cái này mai hư nguyên đan. Mục Phong nhìn thoáng qua cái này hóa thần đỉnh phong thanh niên, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi đổ vật đáng cái giá này, đương nhiên không có vấn đề. Thanh niên trầm ngâm một cái, nói, vãn bối tin tưởng vật này giá trị, nhất định sẽ vượt qua viên đan dược này, cho nên vãn bối còn có một cái yêu cầu. Nha! Vậy thì tốt, ngươi hãy nói xem. Vãn bối muốn dùng vật này, đổi lấy tiền bối cái này mai hư nguyên đan, còn có tiếp theo khỏa đột phá phá hư đan dược. Nghe được thanh niên lời nói, tất cả mọi người lộ ra một tia kinh dị, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho một cái hóa thần tu sĩ mở miệng liền là đổi lấy Mục Phong trong tay hai viên thuốc. Mà Mục Phong cũng rất hiếu kỳ, trong tay mình cái này mai hư nguyên đan, coi như bán không đến 500 triệu, nhưng 400 triệu vẫn là có thể. Về phần tiếp theo viên thuốc, mặc dù hiệu quả không giống cái này hai viên thuốc rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể để tan hư hậu kỳ tu sĩ tiến vào phá hư, cái kia giá trị cũng kém không nhiều muốn tới 1 tỷ tả hưu. Một cái hóa thần tu sĩ vật trong tay, vậy mà có thể đáng nhiều linh thạch như vậy, Mục Phong thật rất tốt kỳ. Bất quá, Mục Phong cũng không có vội vã gật đầu, mà là cười nói, ngươi liền không lo lắng dưới mặt ta một khỏa hiệu quả của đan dược không thật là tốt. Vậy ngươi chẳng phải thua lỗ sao? Thanh niên lại lắc đầu, nói, tiền bối có thể luyện chế ra hai loại đan dược, coi như thêm một viên tiếp theo hiệu quả của đan dược, không bằng hai cái này như thế hiệu quả nhanh chóng, nhưng khẳng định vẫn là có thể làm cho tan hư đột phá phá hư, điểm này, vãn bối hay là rất yên tâm. Nghe vậy, Mục Phong lập tức cười một tiếng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, nói, ngươi rất không tệ, vậy được rồi, nếu như ngươi đổ vật thật giá trị nhiều như vậy tiếp theo viên thuốc cũng là thuộc về ngươi. Thanh niên sắc mặt lập tức vui mừng, nhưng tùy theo liền cẩn thận nhìn một chút chung quanh, hiển thị rõ đê chi ý. Nhìn đến nơi này, Mục Phong không khỏi trong lòng hơi động, thanh niên có thể như thế đê, hiển nhiên thật là đồ tốt, bất quá, thanh niên chi thức đê cái này người chung quanh, cũng không có phòng bị trên không người, lời như vậy, hẳn là hắn đồ vật, đối âm thần cảnh cùng với trở lên tu sĩ là vô dụng. Đồng dạng, trong sân bây giờ tất cả mọi người trong mắt chứa tò mò nhìn thanh niên, bọn hắn cũng rất muốn biết, thanh niên này trong tay rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho hắn cẩn thận như vậy, nhưng lại dám ở trước mắt bao người lấy ra giao dịch. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đổ vật giá trị hai ta viên thuốc giá trị, chúng ta giao dịch coi như thành công, không ai có thể đem đánh gãy. Mục Phong, nhìn như là đang an ủi thanh niên, đồng dạng cũng là một loại tự tin biểu hiện, cái kia chính là nói cho đám người, coi như thanh niên xuất ra là một cái tốt, liền coi như các ngươi có người muốn đoạt, cũng sẽ không thành công, vô luận là ai. Mục Phong lời nói làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, nhất là trên không những cái kia dương thần cảnh tu sĩ, Mục Phong nói ra lời như vậy, có phải hay không đem mình cũng bao dung trong đó, nếu như không phải cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như là, liền cực kỳ khủng khiếp. Trầm Ánh Trăng chỉ là cười nhạt một tiếng, để cho người ta nhìn không ra trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào. Liêu Vũ không khỏi nhìn nàng một cái, lại lộ ra một tia trầm tư, hắn phát hiện, mình có chút nhìn không thấu cái này Mục Phong, cũng cảm thấy mình người sư muội này cũng có chút không giống nhau lắm. Mà Di Lợi Khang lại là hai mắt co rụt lại, sát cơ không khỏi bộc lộ mà ra, cuối cùng là lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Mà cái kia hai tên tông chủ một mạch hai cái thanh niên, thì là kinh nghi liếc nhau, bọn hắn cũng có chút đoán không ra, Mục Phong trong lời nói rốt cuộc là ý gì, là thật tự tin như vậy, vẫn chỉ là dọa người mà thôi. Nhưng mặc kệ cái khác người là thế nào nghĩ, Mục Phong, thật đúng là để thanh niên an lòng xuống tới, tùy theo, một đóa phát ra nhàn nhạt quang mang đóa hoa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia trắng đoán cánh hoa, quang mang nhàn nhạt, thanh lãnh khí tức, nở rộ tựa như một vầng minh nguyệt. Minh Nguyệt Hoa. Nhìn thấy đóa này linh hoa, rất nhiều người nhất thời kinh hô, liền liền lên trống không một chút âm thần cảnh tu sĩ, đều là hai mắt co rụt lại. Mục Phong đồng dạng kinh ồ một tiếng, hắn không nghĩ tới thanh niên này thật đúng là xuất ra một cái tốt, cũng đủ để đổi lấy mình hai viên thuốc. Minh Nguyệt Hoa, có thể cho phá hư tu sĩ tiến vào âm thần cảnh một chồng linh dược, mà lại hiệu quả không đơn thuần là như thế, liền xem như âm thần cảnh tu sĩ phục dụng, cũng có thể gia tăng tu vi của mình, để âm thần cảnh đặc hữu loại khí tức kia trở nên càng thêm tinh thuần, về sau đột phá dương thần cảnh cũng sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Thế nào, tiền bối, đóa này Minh Nguyệt Hoa có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá. Nhưng Mục Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền từ trên không truyền tới một thanh âm, đợi một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình, không khỏi nhìn về phía nói chuyện trung niên nhân kia. Tên thanh niên kia cũng là cả kinh, thật chặt bắt lấy Minh Nguyệt Hoa, rất sợ bị người đoạt đi. Mà Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, không ai có thể đưa nó cướp đi. Nói xong, liền nhìn về phía không trung trung niên nhân kia. Tóc cắt ngang trán, ngươi có chuyện gì không? Người này liền ra sao Lợi Khang tên kia thuộc hạ, cũng là tại Vũ Lâm Phong bên trên, bị Lạc Phong hung hăng đi qua dừng lại cái kia âm thần cảnh tu sĩ. Tóc cắt ngang trán lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời Mục Phong, mà là nhìn về phía tên thanh niên kia, nói, tiểu tử, ngươi muốn hắn hai viên thuốc, ta sẽ vì ngươi mua sắm. Chỉ cần ngươi đem cái này trăng sáng hoa cho ta là được, thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặt xuống, mà lên trống không nào dương thần cảnh tu sĩ, thì là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, đây là tới gây chuyện. Mục Phong trong mắt một đạo lanh quang chợt lóe lên, nếu như đây không phải Vũ Minh Tông bên trong, hắn hiện tại liền có khả năng giết cái này tóc cắt ngang trán, vậy mà trắng trợn đoạt việc buôn bán của mình. Cái này thanh niên lại do dự, người của hai bên, hắn đều đắc tội không nổi, trong lúc nhất thời, thật đúng là không thể làm ra quyết định. Mục Phong lại khép cười một tiếng, nói, tóc cắt ngang trán, ta đang ăn dược, ngươi còn mua không nổi. Thật sao? Ta liền xem như mua không nổi, cũng sẽ cho hắn đồng dạng đồ vật, để hắn tiến vào phá hư là được. Nha! Ngươi có thể hay không để cho hắn tiến vào phá hư, ta không biết, mà lại coi như ngươi sau đó đổi ý, chắc hẳn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp à. Nghe vậy tóc cắt ngang trán sắc mặt lập tức trầm xuống, mà tên thanh niên kia lại là trong lòng hơi động, lập tức nói với Mục Phong, tiền bối. Văn bối cùng ngài giao dịch. Nói, liền đem Minh Nguyệt Hoa đưa cho Mục Phong. Mục Phong khép cười một tiếng, đem hương nguyên đan giao cho thanh niên, sau đó mới tiếp nhận Minh Nguyệt Hoa. Mà lúc này, tóc cắt ngang trán lại lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi làm như vậy, nghĩ qua hậu quả không có, coi như ngươi đạt được cái này hai viên thuốc, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt lập tức tái đi, mà Mục Phong lại lạnh hừ một tiếng, nhìn thoáng qua tóc cắt ngang trán, nói, tóc cắt ngang trán, xem ra lần trước giao hấn, vẫn là không có để ngươi giải trí nhớ, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Ngươi tóc cắt ngang trán sắc mặt đột biến, lần trước giao hấn, hắn đương nhiên sẽ không quên, chính là bởi vì không có quên, hắn mới sẽ làm ra chuyện trước mắt. Hừ, Mục Phong, lần trước ngươi cũng bất quá là may mắn mà thôi, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Tóc cắt ngang trán cho dù có chút e ngại Mục Phong, nhưng bây giờ, có nhiều người nhìn như vậy, hắn đương nhiên không thể yếu thế, mà lại lần này, hay là cấp trên của hắn ra hiệu, Mục Phong muốn giết hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Muốn chết. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 820, giết người tại chỗ. Nhìn thấy Mục Phong đột nhiên biến mất, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt đột biến, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Phong cũng dám thật vê đút lờ mũi tên Tây Bắc. Tóc cắt ngang trán đồng dạng là như thế, thân thể không tự chủ được lui lại một bước, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Mục Phong biến mất một khắc này, hắn liền đã mất đi Mục Phong tung tích, ngay cả thần thức cũng không có cách nào điều tra, cái này khiến sợ hãi của hắn càng sâu. Mà đúng lúc này, tóc cắt ngang trán đột nhiên cảm thấy mình thức hải truyền đến đau đớn một hồi, ý thức tùy theo tán loạn. Cùng lúc đó, ở tại trước mặt liền xuất hiện một đạo kiếm mang, ầm vang chém xuống. Mục Phong, ngươi dám! Hà Lợi Khang quát lạnh một tiếng, trong tay cũng lập tức kích xạ ra một đạo quang mang, cho đến hư không. Kiếm mang kia xuất hiện vị trí bên trên, truyền đến Mục Phong thanh âm, Hà Lợi Khang, ta muốn giết người, ngươi còn ngăn không được. Một vệt ánh sáng kiếm trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem Hà Lợi Khang công kích ngăn lại, mà đạo kiếm quang kia cũng từ tóc cắt ngang trán mi tâm xẹt qua, mang ra một đạo huyết hồng sắc đường vòng cung, hai nửa thi thể ầm vang rơi xuống. Ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy ra. Tùy theo, kiếm mang biến mất, sau đó, Mục Phong ngay tại hắn vị trí cũ bên trên xuất hiện, một mặt băng lãnh. Một tên âm thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị giết, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người ở đây, bọn hắn một là chấn kinh tại Mục Phong sát phạt quả đoán, còn nữa liền là chấn kinh Mục Phong thực lực. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Mục Phong trên thân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà Hà Lợi Khang sắc mặt càng là âm trầm có thể chảy ra nước. Nhìn chòng chọc vào Mục Phong, lạnh giọng nói, Mục Phong, Vũ Minh Tông bên trong không cho phép đệ tử chém giết lẫn nhau, ngươi dám công nhiên khiêu chiến cái quy củ này, xem ra ngươi là chẳng sống. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, Hà Lợi Khang, ngươi ít cầm cái quy củ này tới dọa ta, đừng quên, tóc cắt ngang trán chỉ là ngươi chấp sự, mà ta Mục Phong, đồng dạng là Trầm tiểu thư chấp sự, nói đúng ra, chúng ta căn bản không tính là chân chính Vũ Minh Tông đệ tử, chấp sự ở giữa là cho phép sát phạt, điểm này ngươi không phải không biết ta. Nói dễ nghe chính là chấp sự, nói khó nghe liền là đệ tử đời hai thu hạ nhân, dạng này người, tại Vũ Minh Tông bên trong cũng không ít, thật đúng là tính không phải chân chính Vũ Minh Tông đệ tử. Không phải, ban đầu ở Vũ Lâm Phong bên trên, Hà Lợi Khang cũng sẽ không để tóc cắt ngang trán cùng Mục Phong động thủ. Cũng là bởi vì, chân chính Vũ Minh Tông đệ tử không cho phép tại trong tông động thủ, cho nên mới sẽ để nào đệ tử thu một chút chấp sự, đến thay thế mình, giải quyết mâu thuẫn. Hà Lợi Khang sầm mặt lại. Nhưng tùy theo cười lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, chấp sự ở giữa là cho phép sát phạt, nhưng còn có một đầu là chúng ta cũng có thể cùng chấp sự động thủ. Nói xong, Hà Lợi Khang thân ảnh cũng đột nhiên biến mất. Nhưng Mục Phong lại chỉ là mỉa mai cười một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, mà lên trống không Trầm Nguyệt lại lạnh hừ một tiếng. Hà Lợi Khang, ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Thanh âm rơi, nàng cũng biến mất theo không thấy. Ngay sau đó, hai ánh kiếm đồng thời tại Mục Phong xuất hiện trước mặt. Nhưng bên trong một cái là chém về phía Mục Phong, mà một đạo khác là chém về phía trước đó đạo kiếm quang kia. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, song song tiêu tán. Lập tức, Hà Lợi Khang liền trên không trung xuất hiện, mà Trầm Nguyệt thân ảnh lại tại Mục Phong trước người xuất hiện, ánh mắt hai người đều là như vậy băng lãnh. Mục Phong vội vàng chắp tay thi lễ, nói, đa tạ Trầm tiểu thư cứu giúp. Nghe vậy, Trầm Nguyệt chỉ là khoát khoát tay, cũng không quay đầu. Mà lên trống không những người kia thì là từng cái mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, Mục Phong vừa mới có thể tại Hà Lợi Khang ngăn cản phía dưới giết tóc cắt ngang trán, làm sao lại ngay cả như thế một đạo công kích đều không cản được, đây rõ ràng liền là tại giả vờ giả vịt. Trầm Nguyệt, ngươi không phải là phải che chở hắn. Nói nhảm, hắn là ta chấp sự, ta đương nhiên phải che chở hắn, thuộc hạ của ngươi không địch lại, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, trách không được người khác. Hà Lợi Khang lạnh hừ một tiếng, hung hăng nhìn Mộc Phong một chút, nói, tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nhưng ta cũng không tin, nàng liền có thể hộ ngươi cả một đời. Mộc Phong lại lơ đến cười nói, đương nhiên không cần cả một đời, chỉ cần ta tiến vào Dương Thần Cảnh, đến lúc đó, ngươi liền nên tìm người che chở. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, một cái âm thần cảnh tu sĩ, tại trước mắt bao người, uy hiếp Dương Thần Cảnh tu sĩ, mọi người nhất thời kinh ngạc. Hà Lợi Khang trên người sát cơ lần nữa tăng vọt, bất quá, hắn rất nhanh liền đem thu hồi, hắn cũng biết, có Trầm Nguyệt che chở, mình thật đúng là không thể cầm Mộc Phong thế nào. Lạnh hư một tiếng, Hà Lợi Khang thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, lần này, hắn là chọn rời đi, lưu lại sẽ chỉ mất mặt, còn để lại tới làm gì. Trầm Nguyệt cũng theo đó rời đi, không lại tiếp tục xem tiếp đi, thắng bại đã rốt cuộc, lại nhìn tiếp, cũng không có ý nghĩa. Mà Mộc Phong khép cười một tiếng, trực tiếp xuất ra một viên thuốc, đưa cho tên thanh niên kia, nói, đây là có thể để ngươi tiến vào phá hư đan dược, tại tan hư hậu kỳ phục dụng, luyện hóa một đoạn thời gian, liền có thể bình yên tiến vào phá hư. Đang trái tim đen đú ám nhập. Đa tạ tiền bối. Thanh niên đổ một tiếng tạ, tiếp nhận đan dược, ngay lập tức rời đi. Một phong ngược lại nhìn về phía tên kia thanh niên áo lam, nói, trận thứ ba cũng không cần dựng lên, ta nhận thua. Nói xong, liền dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn xem một phong bóng lưng, thanh niên áo lam là hận đến nghiến răng, cái này đều thắng hai trận, trận thứ ba ngươi ngược lại là lộ ra rất hào phóng, còn có ích lợi gì. Nhìn thấy sự tình kết thúc, tất cả mọi người lần lượt rời đi, chỉ là tâm tình của bọn hắn lại không giống, có mừng rỡ, có phẫn hận, có lạnh nhạt, có sát cơ bốn phía, nhưng không quản tâm tình của bọn hắn như thế nào, cuộc tỷ thí này, liền là lấy Mộc Phong toàn thắng, lấy sức một mình chiến thắng Đan Phong. Mà lại, còn ngay tại chỗ chém giết một tên vũ lửa phong người, thoáng một cái, Mộc Phong một người mà đắc tội với tám phong bên trong hai cái, hắn cuộc sống sau này cũng tuyệt không dễ chịu, đây chính là đám người ý nghĩ, cũng là những cái kia đệ tử cấp thấp ý nghĩ. Mà ngoại trừ Vũ Lâm Phong, Vũ Lửa Phong cùng Đan Phong đệ tử bên ngoài, mặt khác ngũ phong người lại sẽ không như thế nghĩ, Mộc Phong là đắc tội Đan Phong cùng Vũ Lửa Phong không có sai, nhưng sau lưng của hắn cũng có Vũ Lâm Phong, cho nên tại Vũ Minh Tông bên trong, Mộc Phong tình cảnh không có thay đổi chút nào, về phần đến Vũ Minh Tông bên ngoài, vậy liền khó nói. Bất quá, điểm này, đối tất cả mọi người, Vũ Minh Tông bên trong đệ tử, tại trong tông nhìn như là bình an vô sự, nhưng rời đi tông môn, bọn hắn cũng có thể trở thành địch nhân, điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Đêm khuya, Vũ Lâm Phong giữa sườn núi một chỗ trong sân, một tòa tầng hai lầu các lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không có một chút động tĩnh, thậm chí đều không có một tia ánh đèn, toàn bộ trong lầu các đều là trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Nhưng ở cái này suốt các lâu dưới mặt đất, lại có một chỗ tĩnh thất, trong phòng cái gì trang trí ở không đều không có, chỉ có một cái bồ đoàn, phía trên đang có một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Mà như vậy loại trong an tĩnh, một bóng người lại trống rỗng xuất hiện tại trong tĩnh thất, mà người này mới vừa xuất hiện, nữ tử kia liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỹ lệ hai mắt giống như hai thanh lợi kiếm, sắc bén bức người. Mà khi nàng thấy rõ bóng người trước mặt về sau, khí thế trên người trong nháy mắt thu hồi, kinh hỉ nói, sư phó. Mộc Phong khép cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu này còn rất cẩn thận, bất quá, ngươi nơi này làm sao cũng không lưu lại một cái cấm chỉ, cũng không đáng kể đi. Diệp Lâm lại xấu hổ cười một tiếng, nói, ta coi như bố kế tiếp cấm chỉ, cũng đều rất đơn giản, nếu có người lòng dạ khó lường, cũng căn bản không được bao lớn tác dụng, hơn nữa còn là Phượng Sư Thúc nhìn xem, sẽ không có chuyện gì. Mộc Phong lại lắc đầu, nói, dạng này không được, quá nguy hiểm. Nói, Mộc Phong ngón trỏ trong nháy mắt điểm tại Diệp Lâm mi tâm, một đoàn quang mang vừa ẩn mà không. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ, thậm chí sắc mặt đều không có một chút biến hóa. Vi sư biết ngươi không có kiên nhẫn nghiên cứu trận pháp, đây là một chút cố định phòng ngự trận pháp, không tính qua thâm ảo, ngươi chỉ cần lĩnh hội một đoạn thời gian, liền có thể dung hội quán thông, dạng này ngươi lại tĩnh tu thời điểm, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Đa tạ sư phó. Diệp Lâm tùy theo có hỏi, đúng rồi, sư phó, ngươi không phải đi ra sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vi sư chỉ là đi ra xem một chút tình huống mà thôi, cũng không có đi xa. Nói, một phong trong tay liền có thêm một đóa linh hoa, chính là Minh Nguyệt Hoa. Lâm Nhi, đây là Minh Nguyệt Hoa, có thể làm cho ngươi đột phá âm thần cảnh, chờ vi sư rời đi về sau, ngươi liền ăn vào đi. Nghe xong mình có thể đột phá âm thần cảnh, Diệp Lâm tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lập tức hiện đầy kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận Minh Nguyệt Hoa, cũng đối Mộc Phong lại là một tiếng nói tạ. Sư phó, chờ Lâm Nhi đột phá âm thần cảnh, vậy chúng ta liền có thể rời đi nơi này sao? Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, vi sư sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ừm ừm. Diệp Lâm hăng hái gật đầu, nàng sớm ngay ở chỗ này ngốc không kiên nhẫn được nữa, ở chỗ này có quá nhiều ước thúc, hay là cùng với Mộc Phong bốn phía lắc lư thời gian tự do. Mộc Phong trong tay tùy theo kích xạ ra số đạo quan mang, cũng rơi vào gian phòng bốn phía, ngay sau đó, liền xuất hiện một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng, cũng ẩn vào trong vách tường. Có cái này phòng hộ trận, ngươi có thể an tâm ở đây tu luyện, trong trận có lưu khí tức của ngươi, ngươi có thể tự do xuất nhập, người còn lại, liền xem như dương thần cảnh tu sĩ cũng vào không được.